Hiên Viên Thiên Âm biết ma tộc không có này tập tục, cho nên ở hôm nay trước đã sớm riêng dặn bảo nhân muốn chuẩn bị cho tốt một tuổi hiến thượng chọn đồ vật đoán tương lai gì đó. Ma tộc những người khác nhìn hiếm lạ, nguyên bản còn cảm thấy đế tôn đại nhân có chút thái sủng đứa nhỏ nhân, nhao nhao đô tới hứng thú. Canh giờ nhanh đến không? Đang cùng mọi người cùng nhau đùa đứa nhỏ Hiên Viên Thiên Âm nghe nói ngẩng đầu nhìn đến, lập tức cười nói, đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta liền quá khứ đi. Thần Long một phen tương Tiểu Minh Nhật bế lên, cười ha hả nói, tiểu nha đầu cùng ông ngoại đi, chúng ta đi xem ngươi đợi một lúc có thể bắt cái gì ra. Nhìn thấy Thần Long giành trước ôm lấy Tiểu Minh Nhật, bên cạnh Côn Bằng cũng ngồi không yên, hắn cướp không đến Tiểu Minh Nhật liền chạy đi Hiên Viên Thiên Âm trên tay cướp Tiểu Vị Lai. Bàn cổ nhìn Côn Bằng cướp được đứa nhỏ đắc ý thần sắc, lập tức dở khóc dở cười lắc lắc đầu. Ma Xuyên trong điện lúc này cũng là đến đầy người, trừ mấy bộ lạc tộc trưởng ngoại, còn có ma đô chung một ít đại thế gia gia chủ đã ở này. Không chỉ là ma tộc nhân, thần tộc kỳ đại nguyên tố gia tộc tộc trưởng đã ở, còn có yêu tộc nhân cùng phạn cảnh nhân. Tứ phương cảnh nhân cơ hồ đồng thời tụ tập ở tại cùng nhau, đây chính là ngàn vạn năm qua cũng chưa từng xuất hiện qua sự tình. Hiên Viên Thiên Âm mang người tiến vào Ma Xuyên sau điện. Mọi người liền nhìn thấy kia vẫn thần sắc nhàn nhạt đều nhanh muốn ở Tử Kim Vương tọa thượng ngủ đế tôn đại nhân lập tức cùng đánh máu gà bản tinh thần tỉnh táo. Đế tôn đại nhân cười híp mắt đi xuống thềm ngọc, đầu tiên là tương Hiên Viên Thiên Âm thân thủ vừa kéo, sau đó mới từ thần lòng trong tay ôm quá chính mình tiểu công chúa, cười nói, Thiên Âm, canh giờ không sai biệt lắm, thế nhưng làm cho người ta tương đông tây đồ dẫn tới. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt nhìn trong đại điện ương phô liền tuyết ra sói, mỉm cười gật đầu nói, làm cho người ta dẫn tới đi. Nói tương Tiểu Vị Lai theo Côn Bằng trong tay nhận lấy, cười nói, Vị Lai, một hồi ngươi cùng muội muội nhưng muốn mở to hai mắt hảo hảo chào. Tiểu Vị Lai vừa đến Hiên Viên Thiên Âm trong lòng liền lập tức mân cái miệng nhỏ nhắn lạc, bên cạnh đế tôn đại nhân thấy tình trạng đó, lập tức trong lòng có chút mất hứng. Tiểu tử thối, thủy con ngươi nhìn về phía ngực mình Tiểu Minh Nhật, kia mất hứng cảm xúc lại hưu một chút tản cái sạch sẽ, học Hiên Viên Thiên Âm vừa lời nói kia, đối Tiểu Minh Nhật mềm thanh dụ dỗ nói, tiểu nha đầu tốt hảo chào. Tốt nhất tương thứ tốt toàn bộ đô bắt đi, nhượng tiểu tử thúi kia một người làm chứng mắt. Chọn đồ vật đoán tương lai bất quá cũng là đồ cái may mắn, mọi người nhìn thấy đế tôn đại nhân đột nhiên thận trọng bộ dáng, lập tức nhịn không được vụng trộm nhíu môi. Vợ con nô, với ai không có nữ nhi tựa như. Đan mấu chốt là bọn họ những người này ở trong lòng châm chọc về châm chọc, nhưng như muốn thật tính khởi lai, bọn họ ở giữa những người này đừng nói là nữ nhi, chính là liên con trai cũng không có một. Hoàng Minh Nguyệt trong mắt quay tròn chuyển tới cách đó không xa cùng nắm ngoạn đến cùng nhau Hoàng Tiểu Bảo, kia phiếm toan tâm lý lập tức cân bằng không ít. Gia mặc dù không có nữ nhi, thế nhưng gia nhưng vẫn là có nhi tử, so với các ngươi này đó liên con trai đô không ai, gia cũng không tính quá kém. Cách đó không xa, nắm lặng lẽ kéo kéo Tiểu Bảo vào áo, khẽ nói, Tiểu Bảo ca ca, phụ quân ngươi theo vừa mới bắt đầu liền nhìn chằm chằm vào ngươi, kia trong mắt động cũng không động một chút, hắn có phải hay không lại ở đánh cái gì hoại chủ ý à? Như thế nhất mấy ngày chung sống xuống, nắm đã sớm thấy rõ vị này ngũ di phụ chân diện mục. Nói dễ nghe điểm đó là ngoạn được hay, nói không xuôi thay. Liên đặc sao là nhất người bị bệnh thần kinh. Nắm vẫn cảm thấy chính mình có như thế một phúc hắc lại gian trá phụ tôn, cuộc đời của hắn là một mảnh hắc ám. Nhưng từ đã biết vị này ngũ di phụ hậu, nắm cảm thấy hắn phụ tôn còn là rất tốt, tình thường thường đối hắn Tiểu Bảo ca ca lộ ra một loại đồng tình ánh mắt. Hoàng Tiểu Bảo nghe nói ngẩng đầu hướng phía nhà mình phụ quân nhìn lại, liếc mắt một cái qua đi. Ánh mắt ghét bỏ thu về, bình tĩnh đạo, không có chuyện gì, hắn lại phát bệnh. Mặc dù cha con hai người cách được cách không tính gần, thế nhưng ở Hoàng Tiểu Bảo giọng nói rơi xuống hậu, Hoàng Minh Nguyệt hai tròng mắt lại là nguy hiểm mị mị. Bên cạnh Hiên Viên Thiên Tâm nhất bàn tay đánh, chừng hắn nhắc nhở, ngươi muốn làm gì? Chọn đồ vật đoán tương lai đều phải bắt đầu, ngươi tốt nhất đừng cho quấy rối. Hoàng Minh Nguyệt bị một tát này cấp chụp được yêu thích sắc có chút biến thành màu đen, bất quá nhưng vẫn là thu về nhìn chằm chằm con trai ánh mắt, khô cằn nói. Ra cái gì cũng không muốn làm, người nữ nhân này biệt oan uổng ra. Hiên Viên Thiên Tâm cười nhạt, liếc xéo hắn, cái gì cũng không muốn làm. Đương nàng là đồ ngốc đi. Trên người của ngươi lãnh khí không lấy tiền ra bên ngoài biểu, không biết còn tưởng rằng ngươi nhìn thấy cái gì sinh tử đại địch đâu. Hoàng Minh Nguyệt bị Hiên Viên Thiên Tâm cấp trành được một trận chột dạ, ngàn vạn không thể bị nữ nhân chết bầm này biết mình vừa là chuẩn bị bóp chết con trai, bằng không tiểu tử kia không có bị niết, ra liền trước bị nữ nhân này cấp bóp chết. Một phen tương Hiên Viên Thiên Tâm đầu cấp xoay qua chỗ khác, đạo, nhìn cái gì vậy, ra nói cái gì cũng không có liền là cái gì cũng không có. Chọn đồ vật đoán tương lai không phải bắt đầu không? Ngươi không nhìn ngươi bảo bối đại cháu gái, ngươi nhìn ra nhìn cái gì? Vừa nghe chọn đồ vật đoán tương lai bắt đầu, Hiên Viên Thiên Tâm lập tức bỏ qua hắn, một đôi tròng mắt chặt nhìn chằm chằm đã bị đặt ở tuyết ra sói thượng Tiểu Vị Lai. Mà bên cạnh đế tôn đại nhân cũng theo nhẹ chân nhẹ tay tương tiểu minh nhật phóng đi lên. Chỉ thấy lúc này tuyết ra sói thượng, trừ hai đỏ rực tiểu bánh bao, còn bị để đặt rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ chơi. Mọi người liếc mắt một cái nhìn sang, chỉ thấy kia một đống tiểu đồ chơi ở giữa, thậm chí ngay cả ma thần ấn cùng thần chủ ấn đô ở bên trong. Không ít người đều biết, ma thần đế tôn đại công tử đã được phong làm ma tộc thiếu đế, cho nên ma thần ấn xuất hiện ở chọn đồ vật đoán tương lai yến ở giữa, mọi người cũng bất quá cười, xem như là vì đồ cái vui mừng. Đan thần chủ ấn nhưng bất đồng, thần chủ người thừa kế vẫn luôn không tuyên bố quá, mọi người nhìn cười híp mắt tương thần chủ ấn cấp ném tiến kia một đống tiểu đồ chơi trung hiên viên thiên âm, trong lòng lại là yên lặng nghĩ, chẳng lẽ này chọn đồ vật đoán tương lai yến là thứ nhỉ, lập thần chủ người thừa kế mới là chủ yếu. Hiên viên thiên âm đảo không đi quản trong điện những người khác ở trong lòng suy nghĩ cái gì, mà là tương thần chủ ấn cấp ném vào về phía sau, mới mỉm cười nhìn về phía bên cạnh xích diễm, đạo, tuyên bố bắt đầu đi. Xích diễm hì hì cười, đang chuẩn bị mở miệng đâu, lại bị nhân cấp cắt ngang. Đằng đằng. Trước hết chờ một chút. Hai người đồng thời lên tiếng, ở giọng nói còn chưa rơi xuống, hiên viên thiên tâm liền cười híp mắt đi ra, sau đó ở mọi người nghi hoặc trong ánh mắt, đột nhiên lấy ra nhất căn phục ma bổng, cười nói. Nhà hiên viên huyết mạch, chọn đồ vật đoán tương lai lúc làm sao có thể thiếu này. Nhìn thấy bị hiên viên thiên tâm bỏ vào phục ma đồng, hiên viên thiên âm yên lặng cười, sau đó đưa mắt nhìn về phía một cái khác kêu chờ một chút nhân. Côn bằng sờ mũi cười híp mắt đi ra, nhất nhìn thấy hắn kia có chút hố cha tươi cười, hiên viên thiên âm cùng Đông Phương Kỳ hai người đều là hai tròng mắt nhất mị. Bàn cổ có chút đau đầu giơ tay lên xoa xoa mi tâm, đối bên cạnh thần long bất đắc dĩ nói, đừng thấy ta, ngươi biết ta với hắn giáo dục luôn luôn là thất bại. Thần Long hừ hừ, cho hắn một khinh ánh mắt. Bàn cổ cũng không phải để ý, Nhu Mi tâm tay đổi sở chóp mũi, ánh mắt lâu dài liếc mắt một cái Thần Long bên mình hàm nhiều, ý nghĩa sâu xa nói, thương chỉ, tự quét trước cửa tuyết ta. Ngụ ý chính là, ta không giáo dục hảo người của ta, là lỗi của ta, nhưng ngươi đồng dạng không có giáo dục hảo ngươi nhân, ngươi có tư cách gì khinh ta. Thần Long, trong nháy mắt dây hiểu, sau đó khuôn mặt tuấn tú biến thành màu đen không lên tiếng. Nghẹn một hồi Thần Long, bàn cổ tâm tình thoải mái. Đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía giữa sân, chỉ thấy Côn Bằng lúc này lại đã theo Hồ Bất Quy trong tay đoạt lấy tiểu hồ ly, sau đó ở mọi người ánh mắt kinh ngạc chung, tương kia chỉ bàn tay đại bạch hồ ly cũng cấp đặt ở một đống chọn đồ vật đoán tương lai dùng tiểu đồ chơi ở giữa. Hồ Bất Quy. Không nhìn Hồ Bất Quy viết hoa thêm thô cự tuyệt mặt, Côn Bằng cười híp mắt nhìn về phía Xích Diễm, đạo, hiện tại có thể bắt đầu. Xích Diễm khỏe miệng có chút co rúm. Bất quá nhìn kia bàn tay đại tiểu hồ ly bị bỏ vào hậu lại là cực kỳ thành thật nằm sấp ở một đống đông tây ở giữa không có động, tiện lợi làm cái gì cũng không nhìn thấy bàn, tuyên bố, canh giờ đến, thỉnh tiểu công tử hòa tiểu công chúa. Bên cạnh túm chặt hai tiểu bánh bao miễn cho bọn họ loạn bò hiên viên thiên âm cùng Đông Phương Kỳ nghe nói đồng thời thả tay. Chỉ thấy hai tiểu bánh bao được tự do hậu, lập tức cùng tát hoan tựa như khắp nơi bò. Bò hai bước, sau đó lắc qua lắc lại đứng lên lại đi hai bước. Đi mệt. Nhất mông ngồi xuống nghỉ ngơi một chút nhi, sau đó tiếp tục bỏ. Nhất điện nhân ánh mắt đô rơi vào hai đứa bé trên người, mặc dù bị nhiều người như vậy ánh mắt cấp nhìn chằm chằm, đán hai tiểu bánh bao lại một chút cũng không sợ hãi. Ha ha tiếng cười đột nhiên ở trong đại điện vang lên, trước hết bắt được đông tây tiểu gia hỏa là tiểu vị lai, này vật nhỏ vừa nhìn liền là phi thường có chủ kiến, nhìn chuẩn nhất kiện đông tây hậu liền chạy thẳng tới quá khứ. Nhìn thấy trong tay tiểu vị lai bắt được không buông gì đó, những người khác thần sắc là nói bất ra phức tạp. Nhưng hiên viên thiên âm lại là cười. Một khối bạch ngọc bàn lệnh bài, mặt trên phiếm nồng nặc thần lực, đó là nàng thần tộc thần chủ ấn. Mà đang ở tiểu vị lai bắt được thần chủ ấn không buông hậu, bên cạnh mọi người vây xem lại là kinh hô lên tiếng. Hiên viên thiên âm chuyển con ngươi nhìn lại, đương nhìn thấy tiểu minh nhật bắt được hiên viên thiên tâm để vào trong đó phục ma bổng hậu, lập tức sửng sốt. Phục ma bổng trọng lượng đối với tiểu minh nhật đến nói cũng không tính khinh, tiểu nha đầu dường như cũng phát giác chính mình cầm không nổi bàn. Cư nhiên nháy mắt trực tiếp dùng kéo. Kéo hai cái phát hiện mình còn là kéo bất động hậu, phấn nộn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức lộ ra bất thần sắc cao hứng. Bên cạnh đế tôn đại nhân nhìn chính mình bảo bối tiểu công chúa mất hứng, cũng có chút ngồi không yên, nếu không phải hiên viên thiên âm âm thầm trừng hắn liếc mắt một cái, chỉ sợ hắn đã sớm chạy tới giúp mình tiểu công chúa lấy đồ. Tiểu minh nhật chống quai hàm trừng trong tay phục ma bổng, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ tương xin giúp đỡ ánh mắt chính xác đầu hướng về phía nhà mình phụ tôn. Đế tôn đại nhân bị cái nhìn kia vô trợ ánh mắt cấp thấy đầu quả tim nhi run lên, đáng tiếc bên mình vợ lại bất đồng ý, chỉ có thể đối với mình bảo bối tiểu công chúa cho một muốn giúp nhưng không thể ánh mắt. Ngày mai tiểu công chúa có chút há hốc mồm, thấy đối với mình ngoan ngoãn phục tùng phụ tôn cũng không giúp mình, kia một đôi thủy linh linh trong mắt lập tức có sương mù xông ra. Đây là... Mọi người mí mắt nhất nhảy, đây là muốn khóc. Nhưng mà ngày mai tiểu công chúa cái miệng nhỏ nhắn vừa nhất biết, kia hoa một tiếng còn chưa có khóc lên, một lông xù đuôi lập tức quét qua khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Tiểu Minh Nhật nhất ốc, thủy con ngươi nhìn lại, chỉ thấy vừa còn cùng cái pho tượng bàn không động quá bạch hồ ly lại không biết từ lúc nào đã đi tới bên cạnh nàng. Nhìn kia vẫy đuôi bạch hồ ly, Tiểu Minh Nhật nháy nháy mắt, sau đó quyết đoán ném kia căn nàng cầm không nổi phục ma bổng, quay người liền tương kia bàn tay đại bạch hồ ly cấp ôm lấy. Cậu! Vung! Côn Bằng ha một tiếng bật cười, trêu ghẹo nhìn mặt Đô Lục Đế Tôn đại nhân, cười nói, này thế nào tính? Không tính. Đế Tôn đại nhân cắn răng, kia đỏ sẫm hai tròng mắt cũng có thể bắn ra dao nhỏ đến. Đều là ngươi này hố cha hóa làm chuyện tốt nhi. Đế Tôn đại nhân nói không tính khó mà làm được, nhân ra ngày mai tiểu công chúa nói mới tính. Tự nàng ôm lấy bạch hồ ly hậu, ai cũng đừng nghĩ theo trong tay nàng cấp đi, coi như là Hiên Viên Thiên Âm đi lên muốn tương bạch hồ ly cấp ông đi, Tiểu Minh Nhật cũng có thể lập tức khóc lên. Vốn còn phản đối, muốn nhượng Tiểu Minh Nhật một lần nữa chảo một lần Đế Tôn đại nhân, ở nhìn thấy Tiểu Minh Nhật khóc được sẽ tâm phổi nứt ra bộ dáng hậu cũng chỉ có thể đen mặt không lên tiếng. Hiên Viên Thiên Âm vỗ nhẹ nhẹ chụp Đế Tôn đại nhân tay, hướng phía hắn trấn an bàn cười, sau đó tương tiểu vị lai cấp bế lên, đạo, tiểu cô nương đô thích lông xù vật nhỏ, ngày mai lựa chọn hồ ly, coi như là bình thường. Đế Tôn đại nhân hừ hừ không nói chuyện, tương Tiểu Minh Nhật cũng bế lên. Hiên Viên Thiên Âm thấy tình trạng đó cười cười, ánh mắt chậm rãi đảo qua đại điện mọi người, nụ cười trên mặt cũng là dần dần thu lại, thần sắc trở nên nghiêm túc, đạo, chọn đồ vật đoán tương lai kết thúc. Rất cảm ơn chư vị có thể tới tham gia bản chủ hai đứa bé một tuổi yến. Thừa dịp hôm nay tứ phương các tộc nhân đô ở, bản chủ vừa lúc muốn tuyên bố một việc. Trong đại điện những người khác nghe nói trong lòng lộ bột một tiếng, nhìn thần sắc nghiêm túc Hiên Viên Thiên Âm, còn có trong ngực nàng ôm tiểu vị lai, trong mắt đồng thời thoáng qua một mạt quả thế thần sắc. Hai tay tương tiểu vị lai chậm rãi giơ lên, Hiên Viên Thiên Âm thần sắc nghiêm nghị hạ giọng tuyên bố, hôm nay không chỉ là bản chủ hai đứa bé một tuổi yến, cũng là ta thần tộc tuyên bố thiếu chủ người thừa kế ngày. Bản chủ con thứ hai Hiên Viên Vị Lai, không chỉ là kế thừa khu ma long tộc cùng ma tộc huyết mạch, đồng dạng cũng kế thừa thiên đạo truyền thừa lực, hắn chính là ta thần tộc kế bản chủ sau vị kế tiếp thần tộc chi chủ. Chương 31, phiên ngoại 31, cầu không được, không bỏ xuống được. Trăng tròn yến mặc dù đã kết thúc mấy ngày, đáng trăng tròn yến thượng thần tộc thiếu chủ bị tuyển định ra tới tin tức lại trở thành bốn biển bát hoang đàm luận tiêu điểm. Các tộc gian đến đây ma đô tham gia trăng tròn yến nhân ở ba ngày sau liền nhao nhao cáo từ. Thần Long chờ người trái lại ở ma thần cung trung đô ở mấy ngày, bất quá cuối cùng cũng là mỗi người mang theo người của chính mình lục tục ly khai. Hồ Bất Quy ở ngày thứ 5 lúc nhận được Thanh Khâu truyền tin, cũng không biết Thanh Khâu trừ chuyện gì, cũng không kịp cùng Hiên Viên Thiên Âm chờ người nói một ít, liền vội vã ly khai ma vực. Bất quá ở Hồ Bất Quy trước khi rời đi trái lại có một tiểu nhạc đệm, tự mãn nguyệt tiến tối hôm đó Tiểu Minh Nhật ở chọn đồ vật đoán tương lai bắt được Tiểu Hồ Ly hậu liền vẫn ôm không tắt qua tay. Liền ngay cả ngủ đều là phải muốn lôi tiểu hồ ly đuôi, ai nếu như dám tương đuôi sông trong tay nàng lấy ra, mặc dù là ngủ tiểu gia hỏa cũng có thể lập tức tỉnh lại khóc được xé tâm phổi nứt ra. Nghe nói Hồ Bất Quy ở xanh trở lại khâu tiền muốn tương tiểu hồ ly ôm đi, đáng tiếc hắn kia tay cũng còn không mò lấy hồ ly, lại bị Tiểu Minh Nhật kia xé tâm phổi nứt ra khóc tiếng la cấp sợ đến sắc mặt trắng bệnh trắng bệnh. Cuối cùng nhịn không được Thanh Khâu bên kia vẫn ở thúc, cho nên Hồ Bất Quy chỉ có thể tương tiểu hồ ly tạm thời ở lại ma vực. Tự mình một người lẻ loi đi. Đế Tôn đại nhân mấy ngày nay tâm tình phi thường không tốt, bởi vì Tiểu Minh Nhật từ bên mình nhiều kia con hồ ly hậu liền không thích chính mình phụ tôn, cho dù là nhà nàng phụ tôn chặt hống chầm hống tương nàng ôm ở trên tay ngoạn, đều phải tương tiểu hồ ly kể cả Tiểu Minh Nhật cùng nhau ôm ở trên tay, bằng không ngày mai tiểu công chúa chính là một thái độ, không cho ôm. Ai ôm ai khóc. Hiên Viên Thiên Âm nhìn sắc mặt một ngày so với một ngày hắc Đế Tôn đại nhân cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Đãn vì không để cho mình nữ nhi bảo bối khóc được thở không ra hơi, nàng trừ trấn an Đế Tôn đại nhân ngoại cũng không biện pháp gì. Hiên Viên Thiên Tâm toàn ra ở ma vực đô để lại mấy ngày, cuối cùng cũng bởi vì phản cảnh cùng yêu vực sự tình ly khai ma vực, cuối cùng ly khai ma vực nhân lại là Côn Bằng cùng bản cổ. Bất quá Côn Bằng rời đi tiền cũng không biết nói với Tiểu Minh Nhật cái gì, cư nhiên ở Tiểu Minh Nhật trên tay tương hồ ly cấp ôm đi nửa ngày. Lại đến Mạn Châu Sa Hoa nở rộ mùa, ma thần cung bị tảng lớn huyết sắc Mạn Châu Sa Hoa bao trùm. Huyết sắc rừng hoa trung, Côn Bằng ôm một bộ chưa tỉnh ngủ tiểu hồ ly một mình đứng ở rừng hoa trung, tựa hồ là xem hoa chúng ý nghiện, ở đây vừa đứng liền đứng hơn một canh giờ. Nhân sinh có bác khổ, sinh, lão, bệnh, tử, yêu ly biệt, hoán lâu dài, cầu không được, không bỏ xuống được, ngươi nói này bát khổ chung rốt cuộc là đâu nhất khổ mới là tối khổ. Côn Bằng đột nhiên thu về nhìn về phía rừng hoa ánh mắt, hơi thủy con ngươi nhìn về phía trong lòng nửa ngủ nửa tỉnh bạch hồ ly. Tựa tự lẩm bẩm lại tựa ở nói với nó nói bản, thản nhiên nói, có lẽ là cầu không được cũng không bỏ xuống được, ngươi nói ta nói đúng hay không? Hồ ly thai tựa khinh khinh run lên một cái, bất quá còn là cùng thường ngày như nhau không có bất cứ động tĩnh gì. Phía sau có gió nhẹ thổi qua, mang theo một trận hoặc nhân hương hoa. Côn bằng tựa đã nhận ra cái gì, hơi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy rừng hoa bên cạnh, một thân áo điều bản cổ chắp tay sau lưng đứng ở hoa điền trên, chính mỉm cười nhìn rừng hoa chung chính mình. Côn bằng sông viễn sứ nhân câu môi cười, sau đó đột nhiên tương ôm ở trong tay hồ ly bỏ vào trên mặt đất, nhẹ giọng nói, nghe nói Thanh Khâu trừ một chút phiền toái sự nhi, hồ bất quy mặc dù là trồn bạc một tộc, lại cũng không phải là chín đuôi. Ra ra ngươi chính đang bế quan quan trọng bước ngoặt, bây giờ Thanh Khâu rắn mất đầu, làm Thanh Khâu thiếu quân, có chút trách nhiệm nên ngươi kháng, ngươi liền không thể từ chối. Dứt lời, giơ tay lên nhẹ nhàng xoa thượng hồ ly đầu, Côn bằng thản nhiên nói, Túc Ly, Thanh Khâu cựu vĩ hồ một tộc từ trước đô ra si tình loại, nhưng lại tuyệt sẽ không ra một chỉ biết trốn tránh nạo loại. Hôm nay ta liền hội cùng A Cổ ly khai, thế nhưng ta sẽ cùng A Cổ lại Thanh Khâu giúp ra ra người đột phá sinh tử quan, cho nên Thanh Khâu sự tình ta cũng sẽ giúp ngươi trông nom một hai. Ta cho ngươi ngũ năm, nếu là ngươi còn như vậy, vậy ta thả rằng ngươi thật đã chết rồi cũng không muốn thất vọng với ngươi. Chậm rãi đứng dậy, thần xác sâu ưu nhìn nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích bạch hồ ly, Côn bằng trong mắt xẹt qua một mạt màu tối, tiếp tục nói, chuyện gì cũng đều có vì mới có quả, tình chi nhất sự nhi càng là mệnh bản chung sớm đã định trước. Có lẽ ngươi cảm thấy ngươi chỉ cùng Thiên Âm nha đầu chỉ là đã muộn một bước, thế nhưng ngươi thực sự cảm thấy ngươi cùng nàng chỉ là một bước không? Vừa dứt lời, chỉ thấy vừa còn nằm sấp trên mặt đất không nhúc nhích bạch hồ ly đột nhiên ngẩng đầu lên. Kia một đôi dài nhỏ vi trọn hồ ly mắt ở giữa đâu còn có những ngày qua hồ đồ, kim quang lóe ra chung dần dần ngưng tụ một mạt sắc nhọn. Nhìn thấy nó biến hóa, Côn bằng tựa một điểm cũng không kinh ngạc bản, bình tĩnh theo nó đối diện, một lát mới nói, tương ương vứt bỏ thần ma đại chiến tới tay thắng lợi. Dùng chính mình ngủ say trăm ngàn vạn năm cùng thần hồn chuyển thế đại giới mới đổi lấy cùng Thiên Âm nha đầu dị thế gặp nhau cơ hội, đây là mệnh trên bản cũng sớm đã định trước. Thiên đạo từng nói với hắn có xá liền có được, hắn xá đi trở thành thiên địa cộng chủ đích cơ hội, mới chiếm được Thiên Âm nha đầu đối tim của hắn, đây là hắn mệnh bản định sổ. Ngươi bị trấn áp ở khóa yêu đại trận sau đó bị Thiên Âm nha đầu cứu chỉ là một lời dẫn, mà ngươi tuy là trước một bước gặp thượng nàng, càng là tình không biết sở khởi, bây giờ cầu mà không được lại không bỏ xuống. Được, đây cũng là ngươi một nhân quả. Cái gì nhân quả? Vốn bị kết luận mất linh trí bạch hồ ly lại vào lúc này đột nhiên mở miệng nói. A Côn bằng đột nhiên thấp cười ra tiếng, thùy con ngươi nhìn về phía bước chân hồ ly, đột nhiên hỏi, bây giờ bất trang. Hồ ly thai không kiên nhẫn run rẩy, ngựa khí cũng là có một chút không tốt nói, không muốn quá muốn vẫn trang xuống. Ta biết. Côn bằng gật gật đầu, nhận nói đạo, ngươi chỉ là không biết nên thế nào đối mặt mà thôi. Túc Ly nghe nói ánh mắt lập tức trở nên hung ác không ít, trừng Côn bằng ngữ khí bất thiện nói, chớ nói nhảm. Đối với Túc Ly bất thiện ngữ khí, Côn bằng lại là tính tình hảo không để ý, nhíu mày nhìn nó, đạo, ngươi là hỏi ngươi nhân quả. Túc Ly hừ hừ không khai hé răng, Côn bằng mặc lại là không trả lời nó vấn đề, mà là đột nhiên hỏi, thiên đạo từng nói hiểu được liền có thất, Túc Ly. Kỳ thực còn có một câu gọi có thiếu liền có còn, ngươi có thể có thiếu quá người khác. Túc Ly không hiểu nhíu mày. Đãng Côn bằng hiển nhiên không muốn cùng nó nói thêm cái gì, thấy nó nghi hoặc nhíu mày, một bộ trầm tư không hiểu bộ dáng, Côn bằng hơi thở dài một hơi, lâu dài đạo, trời xanh đối với người nào đô là công bằng, ngươi thiếu người khác cái gì, liền hội còn ra cái gì. Kiếp này bất còn liền còn tới thế, Túc Ly. Ngươi thiên mệnh cũng không ở Thiên Âm nha đầu trên người. Cho nên si tình cũng được, cầu không được không bỏ xuống được cũng được, hoặc là cái gì khác, nên ngươi còn nhân quả thời gian ngươi trùng quy sẽ minh bạch. Dứt lời. Côn bằng thật sâu nhìn nó liếc mắt một cái, cũng không chờ nó tiếp tục truy vấn, liền quay người hướng phía rừng hoa ngoại đi đến. Ngươi như muốn làm phổ thông tiểu hồ ly ngốc ở nha đầu kia bên người cũng không có gì, ta cho ngươi 5 năm, nếu như 5 năm sau ngươi vẫn như cũ vị trở về Thanh Khâu, mặc dù là hồ Thanh Khâu cùng hồ bất quy không đến bắt ngươi, như thế ta cũng tới tương ngươi bắt trở lại. Côn bằng cùng bản cổ ly khai, huyết sắc rừng hoa trùng, màu trắng tiểu hồ ly tĩnh tĩnh nằm sấp ở trong bụi hoa, mắt trung thần sắc lại là cực kỳ phức tạp. Rất lâu, mãi đến Thái Dương mau xuống núi thời gian, mới thấy rừng hoa chung nhảy lên ra một tiểu điểm trắng, sau đó mấy nhảy lấy đà gian, liền biến mất ở trọng trọng cung khuyết chung. Không có một hai rừng hoa lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, mãi đến một trận gió nhẹ mang theo nồng nặc hương hoa chậm rãi đảo qua, yên ổn không gian lại là khẽ run lên, nguyên vốn đã ly khai Côn bằng cùng bản cổ hai người lại là tự vặn vẹo không gian chung đi ra. Côn bằng nhíu mày nhìn bạch hồ ly tan biến phương hướng, thật lâu không nói. Bản cổ ghé mắt nhìn hắn. Mới giơ tay lên vỗ nhẹ nhẹ chụp đầu vai hắn, đạo, kia vật nhỏ là một có chủ ý, tài năng ở bổ hồn tỉnh lại trong nháy mắt liền tương đầu góc xoay chuyển nhanh như vậy, suýt nữa còn tương ta cũng cấp giấu giếm quá khứ, ngươi cảm thấy còn có thể là cái loại đó để tâm vào chuyện vụn vặt mà có đi hay không người sao. Côn Bằng nghe nói thu về ánh mắt nhìn bản cổ cười khổ nói, ta là sợ hắn thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Mạn ăn củ cải đạm bận tâm. Bản cổ suy một tiếng, sau đó đáp ở hắn bả vai tay hơi thượng rời, đổi nhu đầu của hắn, đạo, ngươi nếu thật có cái kia lòng dạ thành thơi liền đi với ta một chuyến Thanh Khâu, Cựu Dương Thiên Hồ đi được như vậy cấp, đại khái Thanh Khâu là thật ra một số chuyện nhi. Hồ Thanh Khâu ở bế sinh tử quan nhưng kinh bất ở làm ầm ĩ, nếu là ở này đương miệng đã xảy ra chuyện gì sao? Chỉ sợ chúng ta còn thực sự muốn phụ lòng năm đó Hồ Dịch giao phó. Hồ Dịch a. Côn Bằng thần sắc hơi một trận, hình như có một chút đau đầu bản giơ tay lên xoa xoa mi tâm, đạo, năm đó Hồ Dịch liền làm cho người ta đau đầu không ngớt, bây giờ con cháu của hắn cũng giống như thế. Nào biết bản cổ nghe nói lại là rêu cợt một tiếng, mắt lẽ liếc nhìn hắn, hỏi, đây là ai trêu chọc về chuyện? Côn Bằng lập tức vẻ mặt bị nghẹn ở biểu tình, nhìn bên cạnh nhân kia như cười như không thần sắc, giơ tay lên sờ chóp mũi ngượng ngùng đạo, quả thật đây là ta trêu chọc về, thế nhưng nói cho cùng còn không phải là bởi vì ngươi. Nói đến phần sau lời, nguyên bản còn có chút chột dạ người nào đó lập tức lại lần nữa trở nên lẽ thẳng khí hùng khởi lai. Bàn cổ có chút buồn cười nhìn hắn, thấy hắn kia một bộ lẽ thẳng khí hùng bộ dáng, lập tức lắc lắc đầu, than thở, được rồi, đô là bởi vì ta. Cho nên lần này ta không phải cùng ngươi cùng đi Thanh Khâu không? Côn Bằng lập tức cho hắn một này còn không sai biệt lắm ánh mắt nhì. Hai người thừa dịp sắc trời còn chưa hoàn toàn ám xuống, lại lần nữa cắt tới khai một đạo không gian cái khe, sau đó chui vào trong đó tan biến không thấy. Trong bóng đêm, ở không gian cái khe sắp tan biến lúc, bên trong truyền đến Côn Bằng nghi hoặc hỏi thăm, A cổ, ngươi nói tương ương tên kia có thể có phát hiện Túc Ly tiểu tử vấn đề. Bàn cổ mặc mặc, đạo, nếu như ngay cả ta cũng có thể nhìn ra, ngươi cảm thấy tương ương hội nhìn không ra. Nhưng hắn vì sao sẽ không có chọc thủng đâu? Côn Bằng ngữ khí càng nghi ngờ. Bàn cổ, cũng không biết đối Côn Bằng nói cái gì, trừ truyền ra Côn Bằng A một tiếng, chỉnh đạo không gian cái khe đã tan biến không thấy. Nhưng mà tiến vào không gian cái khe hai người lại không có thấy, ở không gian cái khe tan biến trong nháy mắt đó, rừng hoa chung một đạo thon dài cao ngất bóng dáng đang lẳng lặng đạp không nhi lập. Một đôi đỏ sẫm phượng con ngươi hơi nửa hí, đáy mắt chỗ sâu thoáng qua một mặt vẻ trào phúng, mãi đến màn trời thượng triệt để đầy ngôi sao, kia đạp không nhi lập nhân tài hơi suy một tiếng, thấp đạo, đương bản đế ngốc sao. Chọc thùng kia hồ ly tinh ngụy trang, chẳng phải là lại muốn nhượng thiên âm tương tâm tư đặt ở trên người của hắn. Dứt lời, người nào đó khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đen kịt màn trời, đỏ sẫm trong tròng mắt có nguy hiểm thần sắc chợt lóe lên, liên kia chỉ béo ngư đô biết cái gì gọi có thiếu liền có còn, ngươi tốt nhất cầu khấn ngươi định ra mệnh bản vẫn như cũ chính xác, bằng không đợi ngươi trở về ngày, bản đế hội cùng ngươi nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt thanh. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta tuyệt đối sẽ không biết cái gì mất trí nhớ máu chó cầu đoạn. Hiện tại ta cuối cùng có thể lớn tiếng nói ra, trước đều nhanh nghẹn chết ta. Chương 32, phiên ngoại 32, Thanh Khâu Túc Ly, đêm làng hiến Mỹ. Nữ hoa lưu lại thần phạt lực mặc dù là cách ngàn vạn năm năm tháng vẫn như cũ rất là cường hãn, ngày thứ 8 kia chàng thần phạt sau, Túc Ly liền rơi vào một chỉ có hồi ức cảnh trong mơ chung. Trong ngộng giống như U Minh tư vọng hương đài, trước kia chuyện cũ đô ở trước mắt nhất nhất thoáng qua. Xa hoa cung điện. Sống mơ mơ màng màng xa hoa lãng phí, đây là hắn đã sớm chưa từng lại nhớ ra một đoạn chuyện cũ, nhưng bây giờ ở thần hồn vỡ tan gian, hắn nhìn thấy tối đa hình ảnh liền là kia sớm đã hóa thành bụi bặm vương triều, hòa thiêu đốt hừng hực đại hỏa lục đài. Biển lửa chung, có người lớn tiếng cười ngưỡng vọng trời cao, một câu kia có thể xưng là cuối cùng di ngôn lời, ở trong đầu thật lâu bất tán. Thành canh hơn 500 năm cơ nghiệp không phải hủy ở bọn ngươi trong tay, lại càng không là thuận ý ý trời, mà là cô vương tự nguyện bị phá hủy. Chỉ vì một người bị phá hủy. Đại hoang trong có một bưng biển tên là Thanh Khâu, mà Thanh Khâu từ trước liền là chín đuôi trồn bạc một tộc địa bàn. Chín đuôi trồn bạc là một kỳ lạ chủng tộc, mỗi tộc nhân đều là 500 tuổi mới xem như là thành niên, thả ở còn vị thành niên hồ ly thẳng nhãi con các đều là giới tính bất phân, chỉ có ở chúng thành niên lễ phía trên mới có một lần thả là duy nhất một lần tuyển trạch chính mình sau khi trưởng thành giới tính cơ hội. Chính là bởi vì chín đuôi trồn bạc này nhất giới tính bất phân đặc tính. Cho nên Thanh Khâu ở giữa thường thường lại xuất hiện buổi sáng mới vừa quen một hồ ly đệ đệ, đến tối này mới quen hồ ly đệ đệ liền biến thành hồ ly muội muội hiếm lạ sự tình. Túc Ly là thế hệ này chín đuôi trồn bạc vương tộc dòng độc đinh, bởi vì là duy nhất một cái dòng độc đinh, cho nên bị sủng cũng quá kỳ cục một chút. Ở khác hồ ly thằng nhãi con cắt còn đang Thanh Khâu trung hạ sông sờ ngư, lên núi truy thọ thời gian, nó liền đem tâm tư đặt ở thế nào vụng trộm tương Thanh Khâu kết giới phá, thế nào mới có thể thuận lợi ra Thanh Khâu đi bên ngoài lưu lạc sự tình thượng. Đều nói nếu có chí nhất định thành, lời này đặt ở hồ ly trên người cũng đồng dạng công hiệu. Túc Ly vây quanh Thanh Khâu kết giới tròn nghiên cứu hơn 100 năm, cuối cùng ở hắn hơn 400 tuổi thời gian nghiên cứu ra một không kinh động nhà mình ra ra mà lại có thể tương kết giới cấp đánh ra một động biện pháp đến. Biện pháp có hậu, Túc Ly liền đánh một bọc, trong lòng còn giấu một sớm tiền liền nghiên cứu hảo hạ giới trần thế bản đồ địa hình thừa dịp đêm khuya tĩnh mịch lúc liền chạy ra Thanh Khâu. Nhưng mà chuyến đi này, hắn liền tròn hơn 3.000 năm cũng không có thể lại trở lại Thanh Khâu. Thơ nói, thiên sản hầu vương biến hóa nhiều, trộm đan trộm rượu lạc vùng núi hẻo lánh. Chỉ vì đảo loạn bàn đào hội, 10 vạn thiên binh bố lưới. Lúc đó Lý Thiên Vương truyền lệnh, chúng thiên binh chắc doanh, đem kia hoa quả sơn vây chật như nêm cối. Trên dưới 7-18 giá thiên la địa võng, trước sai cửu rượu ác tinh xuất chiến. Ma thần cung trung cửu khúc bên cạnh ao, hiên viên thiên âm thần sắc lười biếng dựa vào ở ghế dựa chung, ở bên cạnh nàng còn ngồi hai trắng trắng nộn nộn tiểu bánh bao. Cách trăng tròn yến lại là một năm quá khứ, bây giờ nhà mình này đối Long Phượng song sinh tử đã 2 tuổi. 2 tuổi tiểu vị lai cùng tiểu minh nhật bị hiên viên thiên âm cấp vi được trắng trẻo mập mạp, cùng hồi bé nắm như nhau, anh em hai người đô thập phần thích dính hiên viên thiên âm. Bởi vì so với phụ tôn, mẫu thân trung quy cho bọn hắn tương rất nhiều dễ nghe cố sự. Hôm nay hiên viên thiên âm khó có được khe hở, cho nên liền bị hai tiểu bánh bao cấp quấn một chút buổi trưa, nhất định phải nghe tể thiên đại thánh cố sự. Hiên viên thiên âm kinh bất ở hai tiểu gia hỏa cầu khẩn, ở hai đôi ướt súng lại mềm manh mong đợi trong ánh mắt, lập tức có một loại binh bại như núi đổ cảm giác. Hôm nay thời tiết tươi đẹp, cửu khúc trong ao nở đầy nhất chỉ tịnh đế liên. Hiên viên thiên âm lành lạnh thanh âm dễ nghe ở cửu khúc bên cạnh ao vang lên. Hai tiểu bánh bao ngoan ngoãn song song ngồi ở bên cạnh nàng, nghiêm túc nghe cố sự. Ở nương ba cách đó không xa, một cái trắng như tuyết hồ ly gục ở chỗ này chớp mắt, lông xù thai thỉnh thoảng run rẩy run rẩy. Nhất năm thời gian trôi qua, trước kia chỉ có bàn tay đại hồ ly dần dần trưởng tới cao cỡ nửa người, mà phía sau xóa tung dấu đầu lòi đuôi cũng toát ra ngũ điều nhiều. Mẫu thân vốn nên ở Ma Xuyên Điện nghe báo cáo và quyết định sự việc nắm đột nhiên theo mặt trăng ngoài cửa vọt vào sân, hiên viên thiên âm tương cố sự thanh âm lập tức dừng lại. Nắm này 1-2 năm vội vàng trường vóc dáng, trước đây kia êm dịu khuôn mặt cũng là gầy xuống, hắn hôm nay cùng đế tôn đại nhân đứng chung một chỗ cũng là càng tương tự. Nhìn thấy nắm bước nhanh đến, tiểu minh nhật cùng tiểu vị lai lập tức nết mép hướng về phía hắn lanh lợi hô, ca ca. Tiểu đại nhân bộ dáng giơ tay lên sờ sờ đệ đệ muội muội đầu. Nam mới vẻ mặt xin giúp đỡ nhìn hiên viên thiên âm thuyết minh ý đồ đến, mẫu thân nhanh đi Ma Xuyên Điện một chuyến đi, phụ tôn lại ở phát giận. 2 năm qua ma thần đế tôn đại nhân tính tình là càng lúc càng kỳ dị khó lường, mỗi lần chúng thần lên điện đô là một bộ nơm nớp lo sợ bộ dáng. Rõ ràng thượng một khắc trên mặt còn mang theo tiêu ý, nhưng sau một khắc liền lập tức lánh được làm cho người ta sợ hãi. Bình thường loại này thời gian, chứ hiên viên thiên âm xuất mã, ai cũng không dám tiến lên đi tìm tử. Mà bởi vì đế tôn đại nhân này thường hay thay đổi tính tình, hiên viên thiên âm cũng bị chúng thần các cấp trở thành cứu tinh hoặc là nói là bình chữa cháy. Hiên viên thiên âm nghe nói có chút đau đầu ngồi dậy, nhìn nắm hỏi, cha ngươi tôn lại là bởi vì cái gì sự nhi phát giận. Nắm tương khuôn mặt nhỏ nhắn nhất bản, vung tay đạo, về chuyện này nhi, mẫu thân ngươi còn là tự mình đi nhìn nhìn đi. Ân. Hiên viên thiên âm hoài nghi nhìn về phía con trai, khí mắt đạo, ta nhớ hôm nay tựa hồ là đêm lang tộc người đến ma đô. Thế nhưng đêm lang tộc tộc trưởng nói cái gì hoặc là làm chuyện gì chọc giận ngươi phụ tôn sinh khí. Ma tộc theo hồng hoang lúc liền có không ít bộ lạc, đã tự nhiên năm ma thần ngủ say hậu, có chút viễn cổ bộ lạc liền nhao nhao thoát khỏi đại bộ phận đội lựa chọn lánh đời. Tự nhiên năm cùng gia lạc kia một hồi đại chiến sau, 2 năm qua có không ít lánh đời bộ lạc đô lựa chọn trở về, trong đó liền bao gồm hôm nay hồi ma đô đêm lang tộc. Nắm giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, nhưng bây giờ không nói ma xuyên trong điện xảy ra chuyện gì nhi, chỉ là đạo. Mẫu thân đi xem liền biết. Con trai là chính mình sinh, hiên viên thiên âm lại sao lại bất biết mình này con trai bảo bối là một cái gì tính khí, đều nói hiểu con không ai bằng mẹ. Hôm nay nắm lời nói rằng có chút ấp há ấp úng, hiên viên thiên âm ngáy mắt nhất sâu, liền biết phía trước ma xuyên trong điện chuyện đã xảy ra khẳng định cùng chính mình có liên quan. Chậm rãi đứng dậy, giơ tay lên vô vô tiểu vị lai cùng tiểu minh nhật đầu, cười nhạt nhìn mình trước mặt ba bảo bối, đạo, ba người các ngươi ở tại chỗ này với các ngươi nghĩa phụ ngoạn. Mẫu thân đi phía trước nhìn nhìn. Nắm còn nói, thế nhưng tiểu vị lai cùng tiểu minh nhật thấy hiên viên thiên âm muốn đi, lập tức theo đứng dậy muốn cùng đi phía trước. Nào biết nắm thấy đệ muội muốn theo hầu, lập tức một tay túm chặt một, trấn an nói, mẫu thân muốn đi phía trước bang phụ tôn xứ lý sự nhi, các ngươi sẽ không muốn đi theo quấy rầy, ca ca cùng các ngươi ngoạn. Tiểu minh nhật vừa nghe ca ca muốn cùng chính mình ngoạn, lập tức lại ngoan ngoãn ngồi trở lại, mà tiểu vị lai lại là nhíu mày nhìn nhìn ca ca, sau đó có ngẩng đầu nhìn mẫu thân. thần sắc gian có chút bất xá. Vị lai ngon nhất, cùng muội muội hòa ca ca ở đây ngoạn, mẫu thân một hồi trở về tới cho ngươi các tiếp tục kể chuyện. Phủ phục nhẹ nhàng méo méo tiểu vị lai khuôn mặt nhỏ nhắn, Hiên Viên Thiên Âm khinh mềm cười nói. Bị mẫu thân khen ngoan hậu, tiểu vị lai lúc này mới vừa già thực ngồi trở lại. Đợi Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi ly khai hậu, nắm lúc này mới cười híp mắt na đến cách đó không xa hồ ly bên mình, sau đó bỗng nhiên gục, ôm lấy hồ ly cổ, vẻ mặt vô cùng thân thiết cọ cọ, đạo, nghĩa phụ, này ngày thái bình tĩnh, đã lâu không thấy mâu thân sửa chữa người đâu. Chỉ thấy hắn tiếng nói vừa dứt, nguyên bản còn đang chợp mắt hồ ly lại là đột nhiên ngẩng đầu lên, một đôi kim đồng đảo qua mặt trăng ngoài cửa, sau đó lung lay hoàng đầu, thấp hỏi, phía trước xảy ra chuyện gì nhi? Nắm cười đến vẻ mặt ủ rũ hoại, thấu gần hồ ly thai biên, thấp đạo, đêm lang tộc lao ra hỏa cũng không biết là cái nào gân không đối, cư nhiên ở trên điện cậy ra lên mặt khẩn cầu phụ tôn chọn ma phi. Lao ra hỏa kia lần này hồi ma đô còn theo chính mình trong bộ lạc tuyển mười mấy tên trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ tử, nghĩa phụ ngươi nói này đêm lang bộ lạc là bị phụ tôn cấp nổ tận gốc, vẫn bị mẫu thân cấp dùng thiên lôi chém thành hôi phi. Hồ ly trong mắt thoáng qua một mặt vẻ trào phúng, thấp hư câu, ta cá là những thứ ấy nhân sẽ bị mẹ ngươi nữ nhân kia cấp toàn bộ ném ra đế đô. Nắm nghe nói thích gì nhất hí mắt, sau đó nằm sấp ở hồ ly trên lưng, cười trên nỗi đau của người khác nói, thật muốn đi phía trước nhìn nhìn a. Muốn đi cứ đi. Túc ly run rẩy thân thể, tức giận nói, tiểu tử, theo lão tử trên người xuống. Nắm hì hì cười, không những không xuống, trái lại xoay người cười ở trên lưng nó, ôm nó cổ, cười híp mắt nói, không đi xuống, nghĩa phụ ngươi ở mang ta một hồi bái, bằng không ta liền muốn nói cho mẫu thân biết ngươi căn bản không có mất chi nhớ. Túc ly nghe nói nhất nghẹn, nghiêng đầu không vui chừng liếc mắt một cái cười ở trên người mình tiểu vô lại, cười mắng, tiểu tử thối. Ca ca. Nghĩa phụ. Hai tiểu bánh bao trông thấy ca ca của mình cư nhiên bỏ đến hồ ly trên lưng, nguyên bản còn ngấy vai cùng một chỗ anh em hai người lập tức đăng đăng đăng chạy tới. Tiểu Minh Nhật dương mắt nhìn hồ ly trên lưng ca ca, sau đó vươn tiểu tay túm chặt một phen hồ ly mau, mềm nói, nghĩa phụ, ta cũng muốn ngồi. Còn có ta. Tiểu vị lai lập tức theo đạo. Túc ly có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn trước mặt hai tiểu nãi bao, sau đó run rẩy thai, tương thân thể của mình nằm sấp thấp điểm. Nắm cũng là lập tức xoay người nhảy xuống tới. Nhìn mình đệ đệ muội muội cười nói, đến, ca ca ôm các ngươi đi lên. Một lát sau, cựu khúc bên cạnh ao truyền đến đứa nhỏ vui cười thành, ba tiểu hài cùng màu trắng đại hồ ly cuộn thành một đoàn. So sánh với bên này hoàn thanh tiếu ngữ, ma xuyên điện bầu không khí có thể nói là yên tĩnh dọa người. Đêm lang tộc tộc trưởng run rẩy quỳ gối trong đại điện, phía sau còn quỳ chỉnh tề một loạt tuổi thanh xuân nữ tử. Hiên viên thiên âm bước vào ma xuyên điện lúc vừa lúc nhìn thấy một màn này, coi được chân mày liền là nghiền ngẫm nhất chọn. Đêm lang tộc nữ tử ở ma tộc từ trước đến nay phụ có dung mạo xinh đẹp nổi danh, nàng chẳng qua là như thế thô thô vừa nhìn, liền phát hiện những cô gái này vậy mà đều là mỗi người mỗi vẻ thả loại hình còn không mang lặp lại. Trong điện xích diễm chờ người xem kịch vui bàn nhìn chằm chằm người trong điện, đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tiến sau điện, xích diễm hai mắt sáng ngời, lập tức hướng phía Hiên Viên Thiên Âm cung kính thi lễ, sau đó lớn tiếng nói, thấy qua đế hậu. Hắn này nhất cổ họng lập tức làm cho ma xuyên trong điện ánh mắt mọi người đô chuyển qua đây. Sau đó mọi người lại là nhao nhao hành lễ. Thêm ngọc trên, Đông Phương Kỳ thần sắc lãnh đạm ngồi ở Tử Kim Vương tọa trung, đương nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm hậu, kia đỏ sâm trong tròng mắt lập tức xẹt qua một màn tấm áp, quanh thân làm cho người ta sợ hãi lãnh khí cũng là trong nháy mắt tan đi. Đứng dậy cười nhìn nàng, ôn thanh đạo, ngươi nghĩ như thế nào khởi qua đây? Hiên Viên Thiên Âm mỉm cười đến gần, khi đi ngang qua đêm lang tộc đoàn người lúc, liên một khỏe mắt dư quang cũng không có bố thí một, trực tiếp nâng chạy bộ thượng thêm ngọc, vừa đi vừa đạo. Ta nghe nói đế tôn đại nhân muốn tuyển phi, cho nên liền qua đến xem. Đế tôn đại nhân nghe nói chợt nhíu mày, đợi đến Hiên Viên Thiên Âm đến gần, giơ tay lên tương nhân vừa kéo mang đến chính mình bên người, thủy con ngươi cười hỏi, nhìn cái gì? Hiên Viên Thiên Âm cười chừng hắn liếc mắt một cái, mới đưa mắt hướng về điện hạ đêm lang tộc chờ người, lâu dài đạo, nhìn là cái nào ăn hùng tâm gan báo gì đó dám đến cậy bản chủ đích chân tường, dám cấp bản chủ đích trên đầu nhiễm màu xanh lá. Phốc thử. Xích Diễm đột nhiên cười ra tiếng nhi. Bất quá ở nhận thấy được dường như nhà mình đế tôn đại nhân quét tới lạnh giá ánh mắt hậu, lập tức tương đầu nhất mai, không lên tiếng. Đế tôn đại nhân hừ nhẹ một tiếng thu về ánh mắt, mới nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm cười nói, kia Thiên Âm có thể có thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng. Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm phía dưới sắc mặt khẽ biến đêm lang tộc tộc trưởng, cười gật đầu nói, quả nhiên là mỹ nhân, thảo nào dám đến cậy bản chủ đích chân tường. Đế tôn đại nhân nghe nói lập tức bĩu môi giác. Đối với Hiên Viên Thiên Âm câu kia mỹ nhân tỏ vẻ đại đại không đồng ý. Đãn rất nhanh, thần sắc có chút không đồng ý thả bất mãn đế tôn đại nhân lại lần nữa mặt mày rạng rỡ khởi lai. Bởi vì Hiên Viên Thiên Âm ở giọng nói sau, lại chuyện vừa chuyển, trầm giọng nói, im lặng, vô cực, tương đêm lang tộc đoàn người cấp bản chủ xoa ra. Từ hôm nay trở đi, đêm lang tộc mọi người chọn đời không được bước vào ma đô một bước. Không có bất kỳ lời, cũng không cấp đêm lang tộc tộc trưởng bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, Hiên Viên Thiên Âm liền trực tiếp hạ như thế một đơn giản lại thô bạo mệnh lệnh. Nguyên bản còn dùng sức nghẹn một hơi Xích Diễm lập tức có chút nghẹn họng nhìn chân chối ngẩng đầu nhìn đến, đừng nói là Xích Diễm, Tương Thố, Ngọc Cô Thủ, còn có Lam Nhiễm chờ người cũng là vẻ mặt không biết nói cái gì cho phải biểu tình. Mà đêm lang tộc nhân nghe nói lại là thần sắc đại biến, ngẩng đầu có chút không thể tin tưởng nhìn thêm Ngọc Chiến Nhân, đêm lang tộc tộc trưởng càng là gấp giọng đạo, đế hậu, ta đêm lang tộc thành tâm trở về, ngươi làm như vậy chẳng lẽ không sợ rét lạnh chúng ta này đó viễn cổ bộ lạc tộc nhân tâm không? Nói xong, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh mỉm cười không nói đế tôn đại nhân, tiếp tục nói, đế tôn, lẽ nào ngài liền như thế mặc kệ đế hậu muốn làm gì thì làm không? Đông Phương Kỳ nghe nói lập tức ánh mắt phát lạnh, Hiên Viên Thiên Âm ở nhận thấy được trên người hắn sát ý hậu, vỗ nhẹ nhẹ chụp mu bàn tay hắn, ra hiệu giao cho nàng đến xử lý. Thiên Âm, nhíu mày nhìn nàng, đỏ sẫm trong tròng mắt xẹt qua một mạt bất mãn. Hiên Viên Thiên Âm chiều hắn trấn an bàn cười, sau đó quay đầu nhìn hướng phía dưới bị im lặng hòa vô cực cấp áp hạ đêm lang tộc tộc trưởng, nhíu mày đạo, nếu là bởi vì sợ lệnh của các ngươi tâm liền nhượng bản chủ chịu đựng các ngươi đánh nam nhân của ta chủ ý, kia bản chủ trái lại thà rằng nhượng các ngươi hàn phát lệnh tâm. Ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua đêm lang tộc tộc trưởng phía sau những thư ấy các loại thiên thu nữ tử, Hiên Viên Thiên Âm cười lạnh tiếp tục nói, các ngươi ở hồi ma đô tiền lẽ nào không có hỏi thăm bản chủ là một cái gì tính khí không? Đối với tất cả dám tiếu nghĩ bản chủ nam nhân nhân, bản chủ từ trước đến nay là giống nhau đánh chết. Có lẽ các ngươi là thứ nhất dám hướng này ma thần cung tống nữ nhân tới nhân, nhưng cũng lại là cuối cùng một. Bản chủ hôm nay liền muốn sở hữu còn chưa trở về hoặc là đang muốn trở về bộ lạc biết, các ngươi dám hướng các ngươi đế tôn bên mình tống nữ nhân tới chọc ta không thoải mái, bản chủ nhất định sẽ nhượng các ngươi toàn bộ bộ lạc đô không thoải mái. Dứt lời, Hiên Viên Thiên Âm cũng không chờ đêm lang tộc tộc trưởng sẽ tiếp tục nói cái gì đó, thần sắc lạnh lùng trực tiếp nâng vung tay lên, trầm giọng nói, im lặng, đưa bọn họ cấp bản chủ toàn bộ ném ra ma đô. Là, im lặng lập tức lớn tiếng đáp. Sau đó ở thoáng nhìn đêm lang tộc tộc trưởng còn muốn mở miệng lúc nói chuyện, mau tay nhanh mắt hướng hắn nơi cổ họng nhấn một cái, vị này đến từ đêm lang tộc, thả vừa mới tiến vào ma đô không bao lâu tộc trưởng liền triệt để mất thanh. Cả điện nhân vẻ mặt đồng tình nhìn bị im lặng cấp thô bạo kéo đi đêm lang tộc trưởng, Xích Diễm càng là lắc đầu than thở, đều nói không làm không chết, này đêm lang tộc lại hà tất nghị quẩn như vậy đâu. Một đám oanh oanh yến yến khóc bị vô cực cấp vội vàng ra ma xuyên điện, đế tôn đại nhân tuấn tú trên khuôn mặt cuối cùng có nhàn nhạt tươi cười. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở thoáng nhìn Xích Diễm kia lắc đầu nâng lên bộ dáng hậu, chân mày hơi nhất trọn, hỏi, Xích Diễm ngươi như thế một bộ thương tiếc thần sắc thế nhưng không nợ những thứ ấy mỹ nhân. Nếu thật là không nỡ, bản chủ cũng có thể miễn cưỡng lưu nàng lại cắt cho ngươi đưa đi ma chủ cung. Xích Diễm nghe nói lập tức tương đầu vây thành trống bỏi, vẻ mặt đờ đẫn cự tuyệt nói, đa tạ đế hậu ý tốt, thế nhưng thuộc hạ không cần. Thiếu đêm lang tộc nhân, đế tôn đại nhân thần sắc tốt hơn nhiều, mà trong điện bầu không khí cũng trở nên sinh động hẳn lên. Đương Xích Diễm tiếng nói vừa dứt, đứng ở Xích Diễm phía sau Ngọc Cô Thủ lại là ha ha cười, nhìn Hiên Viên Thiên Âm rêu rêu nói, đế hậu ngài cũng đừng khai Xích Diễm ma chủ đích nói giỡn, nếu như Xích Diễm ma chủ thật tương những thư ấy cái nữ tử cấp thu nhập ma chủ trong cung, chỉ sợ Tương Thố ma chủ hội mất hứng. Đối diện Tương Thố lập tức mặt không thay đổi liếc Ngọc Cô Thủ liếc mắt một cái, sau đó yên lặng thủy con người không nói. Nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại kỳ dị phát hiện, Tương Thố kia trương mặt tê liệt thượng dường như cực nhanh thoáng qua một mặt lúng túng chi sắc. Còn Xích Diễm, giống như cùng xù lông bàn. Đây là, Hiên Viên Thiên Âm nháy nháy mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi ngước mắt nhìn về phía bên mình Đông Phương Kỳ, im lặng hỏi thăm, là ta nghĩ lầm rồi vẫn là của ngươi hai vị ma chủ đại nhân đã vụng trộm ám độ trần thương. Đông Phương Kỳ khỏe miệng rút chịu, một phen kéo qua Hiên Viên Thiên Âm liền nâng bước xuống thềm ngọc hướng đi ra ngoài điện. Cá nhân yêu thích bất đồng, Thiên Âm chúng ta không thể kỳ thị bọn họ. Hiên Viên Thiên Âm nháy mắt mấy cái, sau đó trong nháy mắt dây hiểu. Còn trong điện Xích Diễm cùng Tương Thố, sớm đã ở cả điện nhân ý nghĩa sâu xa trong ánh mắt đồng thời tan biến không thấy. Chương 33, phiên ngoại 33, Thanh Khâu ra khó lường đại sự nhi. Đêm lang bộ lạc nhân bị Hiên Viên Thiên Âm cấp sai người ném ra ma đô tin tức không đến nửa ngày thời gian liền truyền khắp toàn bộ ma đô, đồng thời cũng làm cho được cái khác còn đang xem chừng trung thả sắp trở về viễn cổ bộ lạc nhau nhau đâu ngừng công kích. Bọn người kia đồng dạng là ôm có cùng đêm lang bộ lạc như nhau tâm tư. Thế nhưng so với đêm lang bộ lạc nhân muốn thông minh rất nhiều, không có đi làm cái kia chim đầu đàn, bây giờ nghe được tin tức này hậu, mặc dù trong lòng tiếc nuối không thể ôm lấy ma thần này đại thô chân, được không ngạt bọn họ cũng không có đi đắc tội vị kia dũng manh thần tộc chi chủ. Ma vực lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, Hiên Viên Thiên Âm vẫn như cũ ở ma vực hòa Cửu Trọng Thiên hai bên chạy tới chạy lui, sau đó tĩnh tĩnh chờ đợi thiên đạo trở về. Thời gian thấm thoát, thời gian như thoi đưa, tam năm nháy mắt tức quá. Lại là đầu hạ tiết, ma thần cung trung huyết sắc mạn châu xa hoa nở đầy chỉnh tòa cung điện. Rừng hoa trung, 5 tuổi tiểu minh nhật mang theo 2 tuổi long tịch tịch biên vòng hoa ngoạn, cách đó không xa vẫn như cũ nằm sấp một cái cực đại bạch hồ ly. So với chỉ có 2 tuổi long tịch tịch, hiển nhiên tiểu minh nhật ngón tay muốn linh hoạt không ít, một xinh xắn xinh đẹp mạn châu xa hoa vòng hoa ở ngón tay của nàng hạ, bất quá mấy cái liền thành hình. Long tịch tịch chống một bánh bao mặt, trong mắt nước mắt lưng tròng nhìn trong tay mình đã bị tàn phá được kỳ cục vòng hoa, lập tức một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng. Này cho ngươi. Tương trong tay mình đã biên hảo vòng hoa đeo vào Long Tịch Tịch trên đầu, Tiểu Minh Nhật rất hào phong nói, kế tiếp mới là của chính ta. Long Tịch Tịch lập tức nín khóc mỉm cười, mềm nọa nọa nói, tỷ tỷ thật tốt. Đó là, Tiểu Minh Nhật tiểu vung tay lên, đương nhiên nói, ai kêu ta là tỷ tỷ đâu, mẫu thân nói ca ca tỷ tỷ chính là vì chiếu cố đệ đệ muội muội tới. Long Tịch Tịch trọng trọng gật đầu, Tịch Tịch sau này cũng muốn chiếu cố đệ đệ muội muội. Dứt lời, khuôn mặt nhỏ nhắn sệ xuống, lại đáng thương nói, đáng tiếc Tịch Tịch là nhỏ nhất, phụ thân hắn không chuẩn bị lại cho Tịch Tịch sinh đệ đệ muội muội. Chú hai làm không được chủ, loại chuyện này chỉ cần Tích gì đồng ý là được. Tiểu Minh Nhật cực kỳ lão luyện nói. Thật vậy chăng? Long Tịch Tịch có chút hoài nghi, Tiểu Minh Nhật khẳng định gật đầu, thực sự, mẫu thân ta nói chẳng lẽ còn có thể có giả. Vừa nghe là vị kia lợi hại đại bá mẫu, Long Tịch Tịch lập tức không hoài nghi nữa. Đại bá mẫu lời nhất định là đối, liên phụ thân còn có lợi hại bác cả đều sợ đại bá mẫu. Tự nhiên không có giả. Vậy ta đợi một lúc liền đi tìm mẫu thân, Tịch Tịch cũng muốn đệ đệ muội muội. Long Tịch Tịch vui cười nói. Hai tiểu gia hỏa đối thoại làm cho cách đó không xa nằm sấp ở rừng hoa trung bạch hồ ly trong mắt thoáng qua một mạt buồn cười tiêu ý. Ngày mai tiểu nha đầu kia còn không biết chính mình vì nàng chú hai tìm một nhiều đại phiền phức đâu. Ta cũng muốn tìm mẫu thân. Ngày mai cái miệng nhỏ nhắn nhất đô, mất hứng. Mẫu thân mang theo nhị ca hồi thần chủ cung, ngay cả phụ tôn đô đuổi theo. Hạo ca ca vì thu thập phụ tôn bỏ lại tới chính vụ cũng không có thời gian chơi với ta. Phụ tôn thực sự là thái ghét thái không phụ trách. Cha ta cha cả ngày cũng bá chiếm mẫu thân, ta cũng ghét phụ thân. Long Tịch Tịch mất hứng phụ họa. Hai tiểu cô nương ngươi xem một chút ta, ta nhìn nhìn ngươi, sau đó đồng thời thở dài một hơi, bắt đầu thảo phạt khởi nhà mình phụ thân đến. Cực đại bạch hồ ly nằm sấp ở rừng hoa trung câu được câu không nghe, ngay hai tiểu cô nương tương nhà mình phụ thân đại nhân cấp cỡ trách một phen sau. Non nớt đồng âm còn chưa rơi, chỉ thấy bạch hồ ly ngạch gian lập tức bùng lên ra nhất đạo kim sắc quang mang. Tiểu Minh Nhật cùng Long Tịch Tịch kinh ngạc quay đầu lại, còn chưa kịp thấy rõ cái gì, lại cảm thấy gáy hơi căng thẳng, hai tiểu cô nương liền bị bạch hồ ly cấp ngậm ở tại trong miệng. Ai ai ai? Hồ ly nghĩa phụ, ngươi muốn dẫn chúng ta đi đâu? Tiểu Minh Nhật tiếng kinh hô tán ở tại trong gió, bạch hồ ly hóa thành một đạo bạch quang sông thẳng mà xuyên điện. Bất quá trong trước mắt, Tiểu Minh Nhật chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Chờ nàng lại lần nữa tập trung nhìn vào, liền phát hiện mình cùng Long Tịch Tịch đã bị của nàng hồ ly nghĩa phụ cấp ném tới trong điện đang xử lý chính vụ nắm bên mình. Nắm bây giờ đã là cái tiểu thiếu niên, bởi vì thường xuyên đi theo ma thần đại nhân xử lý ma tộc chính vụ, mấy năm này kia một trên khuôn mặt nhỏ nhắn trái lại rất có uy nghi. Đương nhìn thấy đột nhiên xuất hiện bạch hồ ly cùng bị ném ở bên cạnh mình hai tiểu bất điểm, nắm cũng là chố mắt một cái trước mắt, còn chưa kịp hỏi thăm, liền nghe được kia trang mấy năm hồ ly nghĩa phụ truyền âm nói. Coi chừng Tiểu Minh Nhật các nàng, ta muốn lập tức hồi một chuyến Thanh Khâu. Thanh Khâu. Nắm nghe nói cả kinh, thấy hồ ly mắt trung thần sắc hơi có chút nghiêm trọng, lập tức nhịn không được hỏi, nghĩa phụ, thế nhưng Thanh Khâu đã xảy ra chuyện gì sao? Không biết. Bạch hồ ly quay người liền đi, còn chưa có nói xong, liền huy chảo mở ra một đạo không gian cái khe chui vào trong đó tan biến không thấy. Thanh Khâu tộc lệnh đột nhiên có động tĩnh, ta đi về trước nhìn nhìn. Nghĩa phụ nắm trơ mắt nhìn bạch hồ ly tan biến với không gian cái khe trong, nguyên vốn còn muốn đuổi theo, thế nhưng nhìn bên mình không có người trông nom Tiểu Minh Nhật hòa Long Tịch Tịch, lại chỉ có thể dừng lại bộ. Thanh Khâu tộc lệnh đỏ sẫm hẹp dài hai tròng mắt hơi nhất mị, chẳng lẽ Thanh Khâu xảy ra chuyện gì? Nắm thần sắc nghi hoặc, thầm nghĩ, thế nhưng Thanh Khâu có hồ bất quy ra ra ở a, còn có thể xảy ra chuyện gì như đâu? Cà ca, ngay nắm nghi hoặc không hiểu thời gian, bên mình truyền đến Tiểu Minh Nhật mềm nọa nọa thanh âm, cà ca. Hồ ly nghĩa phụ đi làm gì? Túi đầu thủy con ngươi nhìn về phía vẻ mặt khẩn trương nhìn muội muội của mình, còn có một bên cạnh một bộ hoảng sợ hậu muốn khóc không khóc Long Tịch Tịch, nắm lập tức nhuẩn miệng cười, đạo, không có chuyện gì, nghĩa phụ chỉ là đi về nhà, ngày mai cùng Tịch Tịch đang đùa cái gì? Ca ca cùng các ngươi cùng nhau chơi đùa thế nào? Nghe được nắm muốn bồi chính mình hai người cùng nhau chơi đùa, Long Tịch Tịch lập tức cười khởi lai, trái lại Tiểu Minh Nhật còn hơi có chút không yên lòng vội vã ly khai Bạch Hồ Ly, chu cái miệng nhỏ nhắn nói, thực sự không quan hệ không? Hồ Ly nghĩa phụ nhìn qua hình như rất sốt ruột a. Không có chuyện gì. Giơ tay lên xoa xoa Tiểu Minh Nhật đầu, nắm một tay dắt một tiểu cô nương hướng đi ra ngoài điện, vừa đi vừa đạo, nghĩa phụ rời nhà quá lâu, hẳn là nhớ nhà. Nô. Nếu thật có chuyện lời, chúng ta mẫu thân cũng nhất định sẽ sớm biết được, đã mẫu thân cũng còn ở chúng thần đỉnh, nói như vậy mình nghĩa phụ trong nhà cũng không phát sinh đại sự gì nhi. Nắm lời này cũng không phải đang an ủi Tiểu Minh Nhật, tự Hiên Viên Thiên Âm thống nhất chúng thần đỉnh sau, thần tộc cùng Thanh Khâu liền mở ra thông đạo, như Thanh Khâu thật xảy ra đại sự gì nhi, đang ở chúng thần đỉnh Hiên Viên Thiên Âm là nhất định sẽ sớm biết. Mà ở nắm trong lòng, cho dù Thanh Khâu thật xảy ra chuyện gì đại sự nhi, chỉ cần có mẹ hắn thân ở, vậy tuyệt đối không phải sự nhi. Cho nên ở một phen suy nghĩ sau, nắm lập tức quyết định hắn còn là mang theo chính mình bảo bối muội muội hảo hảo ngọn đi, dù sao khó có được hắn vị kia nữ nhi khống phụ tôn lúc này không ở ma tộc, bằng không đẳng phụ tôn sau khi trở về, hắn lại không thể thân thiết muội muội. Mà bên kia, Bạch Hồ Ly ở tiến vào không gian cái khe sau liền biến trở về nhân hình. Xanh nhạt cầm bảo, cao lớn vững chãi, chẳng sợ mấy năm đô duy trì Hồ Ly bộ dáng túc ly khi hắn lại lần nữa thoát ly thú hình hậu, kia một tuấn tú yêu dã dung nhan giống như cùng lâu năm rượu ngon. Càng say. Một đường không gian xuyên toa chạy về Thanh Khâu, nếu như Túc Ly không nóng lòng tất nhiên là giả. Thanh Khâu tộc lệnh rất ít bị mở ra, duy nhất một lần còn là ở mấy năm trước, kia còn là ở ra ra hắn Hồ Thanh Khâu bị vụng trộm xông vào Thanh Khâu giả lạc cấp đánh bị thương hậu phương mới mở ra. Còn lần này, Thanh Khâu chung lại là đã xảy ra biến cố gì? Ra không gian liền là Thanh Khâu danh giới, Túc Ly một đường hướng phía chín đuôi cốc mà đi. Chín đuôi trồn bạc một tộc đời đời thế thế đều ở chín đuôi trong cốc. Mấy năm bị về, chín đuôi cốc vẫn như cũ hệt như một mảnh thế ngoại đảo nguyên. Ngoài cốc, Túc Ly nghi ngờ nhìn hoàn hảo vô khuyết hộ cốc đại trận, ở một phen điều tra cũng không có phát hiện cái gì hư hao hậu, mới tiếp tục vẻ mặt nghi ngờ tiến cốc. Trong cốc tất cả hoàn hảo không tổn hao gì, Túc Ly ở vào cốc hậu vẫn có thể lờ mờ đã nhận ra trong núi có không ít hồ ly thẳng nhãi con ở chơi đùa chơi đùa. Chẳng lẽ là bị gạt? Túc Ly đỉnh không hiểu ra sao hướng trong cốc chỗ sâu đi đến, mà ở hắn vừa đi một đoạn đường sau, vài đạo tiếng xé gió biến thành trong cốc chỗ sâu lược ra. Mị mắt thấy giữa không trung kỳ đạo tàn ảnh, đặc biệt là ở nhận thấy được người đến là ai hậu, Túc Ly trói chặt mi tâm hơi buông lỏng. Là Tà Bá. Bóng đen rơi xuống, trước nhìn thấy liền là côn bằng kia vẻ mặt hố cha tươi cười, còn có đi theo phía sau vẻ mặt bất đắc dĩ bản cổ cùng Hồ Bất Quy. Nga nha, xem ra các ngươi cái kia tộc lệnh còn thật dùng được, Túc Ly tiểu tử cuối cùng không tiếc ly khai ma vực về. Túc Ly nghe nói khuôn mặt tuấn tú tức thì nhất hắc. Chau mày nhìn đi tới ba người, không vui hỏi, các ngươi mở ra tộc lệnh chính là vì gạt ta về. Hồ Bất Quy tức giận hừ hừ, mà Côn Bằng lại là vội vã xua tay cười nói, sao có thể đâu. Như thế không phẩm sự tình chúng ta nhưng làm không được. Dứt lời, thấy Túc Ly vẻ mặt tin ngươi mới có quỷ thần sắc chứng đến, Côn Bằng cười híp mắt nói, là thật có việc nhi, Thanh Khâu thế nhưng ra khó lường đại sự nhi. Cái gì không được đại sự nhi? Túc Ly hí mắt, vẻ mặt hoài nghi nhìn Côn Bằng. Đối với Túc Ly không tin mình lời, Côn Bằng tỏ vẻ rất thương tâm. Bất quá hắn làm một trưởng bối, đối với tính tình không tốt tiểu bối còn là không cho so đo, tùy lại lần nữa cười híp mắt mở miệng nói, gần đoạn thời gian vẫn có người đến Thanh Khâu gây rối nhi, còn không đoạn có tiểu cô nương bị quấy rối, ngươi nói này có tính không được thượng sự nhi. Túc Ly mặt đen. Này đặc sao tính chuyện gì? Phải dùng tới mở ra tộc lệnh triệu hoán hắn về không? Thấy Túc Ly mặt đen nhìn mình chằm chằm không nói, Côn Bằng còn là không để ý. Cười cười tương chuyện vừa chuyển, tiếp tục nói, Thanh Khâu chung không ngừng có tiểu cô nương bị quấy rối kỳ thực cũng không quan trọng, chủ yếu là này bị quấy rối tiểu cô nương thật còn có một là ra ra người tự mình vì ngươi lựa chọn vợ. Nghe nói tiểu cô nương kia nhưng là các ngươi Thanh Khâu tiểu hồ ly ở giữa xinh đẹp nhất một cái, cùng ngươi hồi bé bộ dáng bình thường đáng yêu xinh đẹp đâu. Ra ra hắn tự mình vì hắn chọn vợ. Cái này Túc Ly mặt bất đen, mà là trực tiếp lục. Ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Cái gì vợ? Túc Ly cả giận nói, lập tức giống hoàn lại là sửng sốt, suy nghĩ một chút dường như có chút không đối, lại chừng Côn Bằng tiếp tục nói, lao ra hỏa kia không phải ở bế tử quan không. Côn Bằng cười híp mắt nhìn Túc Ly mau hắc thành than nắm sắc mặt, trong mắt là thế nào cũng giấu bất ở cười trên nỗi đau của người khác. Nga, vài ngày trước Hồ Thanh Khâu đi ra một chuyến. Như cười như không nhìn Túc Ly, Côn Bằng chậm gì gì nói, ra ra ngươi xuất quan tiện thể trả lại cho ngươi chọn chúng một nộn được có thể kháp nổi trên mặt nước tới tiểu tức phụ nhi. Cách tiểu tử ngươi vui vẻ bất. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Ta nhớ ta nói rồi ta không tiếp thụ được cái loại đó thích nương cuối cùng lại cùng nữ nhi cùng một chỗ tình yêu. Ta không biết có chút em gái rốt cuộc là từ nơi nào nghe nói Túc Ly cuối cùng cùng ngày mai ở cùng một chỗ. Kết cục cũng không có ra, chỉ dựa vào một ít cái khác em gái thảo luận liền vọng đi tới kết luận, còn nói cái gì buồn nôn, ngươi là nghĩ như thế nào? Chương 34, phiên ngoại 34, đăng đồ tử. Ta vui vẻ em gái ngươi. Túc Ly hắc gương mặt chừng cười đến có chút không có ý tốt Côn Bằng, nóng nảy muốn bạo thô miệng. Mà Côn Bằng đối với hắn mặt đen lại là có chút không cho là đúng, khoát khoát tay vẫn như cũ cười đến có chút hố đặt đi đạo, chứ không nói cái này, ngươi đã về, như thế này thành khâu sự tình có phải hay không cũng hẳn là giao cho ngươi. Túc Ly nghe nói mi tâm vừa nhíu, thần sắc gian lại là có chút do dự. Nhìn hắn kia do dự thần sắc, Côn Bằng hai mắt nguy hiểm nhất mị, ngươi nên sẽ không còn muốn đương cái chỉ tay năm ngón đi. Túc Ly, ngươi đừng quên ngươi là thanh khâu thiếu quân, càng là vì hậu thanh khâu chi chủ. Ta biết. Túc Ly có chút buồn bực bắt gãi đầu, ta không phải về sao. Khó bảo toàn ngươi sẽ không lại vụng trộm trốn a. Côn Bằng hừ nói. Trốn. Túc Ly suy một tiếng, lập tức cười khổ, ta cũng không thể vẫn đại ở á âm bên mình đương cái gì cũng không hiểu hồ ly đi. Lần này ly khai ma vực hậu ta liền biết, ta trở về không được. Ai? Nhìn thấy Túc Ly trên mặt cười khổ, Côn Bằng bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Các ngươi thanh khâu hổ ly vì sao luôn luôn loại này cố chấp đâu? Túc Ly cay đắng đóng chặt mắt, ta cũng muốn biết vì sao. Nếu như biết, có lẽ ta cũng sẽ không như thế không bỏ xuống được. Dứt lời, bốn phía dường như có những động tĩnh khác truyền đến, nghĩ đến hẳn là bọn họ ở đây khí tức tương trong cốc cái khác hổ ly các cấp dẫn qua đây. Hồ Bất Quy liếc mắt một cái bốn phía, sau đó giơ tay lên một phen duệ quá Túc Ly cánh tay, lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi là phóng được hạ còn là không bỏ xuống được, đã về cũng đừng nghĩ sẽ rời đi. Trước cùng ta trở lại, chớ đứng ở chỗ này lý mất mặt xấu hổ. Không gian vi khẽ chấn động, bốn người bóng dáng trong nháy mắt tan biến không thấy. Cây phượng vĩ dựng lầu trúc đứng sững ở nhất phương bích trong đầm ương, mà ở lầu trúc hậu phương, nhất liêm thác nước vuông góc tự vách núi trên đập rơi vào bích trong đầm. Ở bích đầm hai bên, đỏ tươi hoa dâm bụt khai được cực kỳ say, liền giống như lan hàng rào bản, tương toàn bộ bích đầm hai bên trái phải đồ cấp vây lại. Túc Ly đứng ở hoa dâm bụt hậu, nhìn trước mắt lầu trúc, vi chọn phượng con ngươi trùng tràn đầy vẻ phức tạp. Này hoa dâm bụt còn là năm đó ta rời đi thanh khâu trước loại hạ, mặc dù là hơn 3.000 năm quá khứ, ta lại lần nữa trở lại thanh khâu lúc chúng cũng không có nở rộ, không nghĩ đến bất quá ngủ mấy năm công phu, chúng đảo là lần đầu tiên nở rộ. Hồ Bất Quy từ phía sau đi tới, nhịn không được liếc mắt nhìn hắn, nói dễ ước, có kia công phu ở đây bi xuân thu đau bờn, ngươi còn không bằng hảo hảo đi suy nghĩ một chút thế nào từng cái kia ở chúng ta chín đuôi cốc quấy rối ra hỏa cấp tìm ra. Nghe nói, Túc Ly thần sắc thương cảm một trận. Kinh ngạc nhìn Hồ Bất Quy, hỏi, người nọ không có đại đến. Hồ Bất Quy vừa lắc đầu, một bên dưới chân một điểm lược thượng bích trong đầm ương lầu trúc. Mà Côn Bằng thì cười híp mắt từ phía sau đi tới, giơ tay lên vỗ sợ đầu vai hắn, đạo, nếu như tìm được, chúng ta còn mở ra tộc lệnh tương ngươi triệu hồi tới làm gì. Dứt lời, cũng không quản Túc Ly thần sắc nghi hoặc, kéo chính mình bên cạnh bàn cổ liền cùng nhau lược hướng về phía lầu trúc. Mấy năm chưa từng về, nay lầu trúc lý bảy biện nhưng vẫn là nguyên lai bộ dáng. Nhìn hạt bụi nhỏ bất nhiễm bên trong phòng, Túc Ly liền biết hắn này tiểu lầu trúc tất nhiên là có người thường xuyên đến đây quét tước, liên bên cửa sổ trong bình hoa hoa đều là mới mẻ. Tùy ý kéo một ghế ngồi xuống, Túc Ly mới kỳ quái nhìn ba người hỏi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra nhi? Lấy các ngươi ba người tu vi, chẳng lẽ còn tìm không ra một quái rối nhân? Dứt lời, Túc Ly nhíu mày nghĩ nghĩ hậu lại cảm thấy không đúng, tiếp tục nói, hơn nữa chín đuôi bĩu môi là do trận pháp bảo hộ, người ngoài là căn bản vào không được. Coi như là muốn phá trận pháp tiến vào, các ngươi ở trong cốc nhân cũng lập tức nhận thấy được. Hồ Bất Quy nghe nói sắc mặt có chút tối, hiển nhiên đối với cái kia quái rối nhân thật là có chút nghiến răng nghiến lợi. Bên cạnh Côn Bằng ở nhìn Hồ Bất Quy loại này khó coi thần sắc hậu, cười híp mắt nói, còn là ta đến nói đi, ngươi như hỏi hắn, đánh giá hắn cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Côn Bằng lúc này thần sắc nhưng một chút cũng không giống như là muốn thảo luận chuyện đứng đắn nhi bộ dáng, kia mang cười trong con ngươi, rõ ràng còn giấu một tia xem hát ý tứ. Bàn cổ có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, bất quá cuối cùng vẫn còn không nói gì thêm, chỉ có thể yên lặng bưng qua tay biên chén trà, trầm mặc uống trà đi. Túc Ly tức giận chừng Côn Bằng liếc mắt một cái, nói dễ ước, hắn không biết nên bắt đầu nói từ đâu, lẽ nào ngươi liền biết? Ngươi cũng sống một phen mấy tuổi người, sao còn lại như thế bắt quái? Liên là bởi vì sống được quá lâu sợ buồn chán, cho nên mới phải nhàn được tìm việc nhi làm a. Côn Bằng cũng không giận, cười híp mắt nói, nếu không phải ta yêu bắt quái, lại thế nào có thể rõ ràng biết chuyện đã xảy ra. Nhìn vị này Bắc Minh chi chủ dường như rất có kéo việc nhà tính toán, Túc Ly lập tức hướng hắn khoát tay chặn lại, đạo, vậy phiền phức ngươi nói ngắn gọn, nói trọng điểm. Tiểu hồ ly thằng nhãi con thực sự là thái không đáng yêu. Bị Túc Ly như thế nhất cấp cắt ngang, Côn Bằng lập tức bất mãn bĩu môi, bất quá sau một khắc hắn dường như lại nhớ ra cái gì đó, lại lần nữa cười mỉm nhìn Túc Ly, đạo, được rồi, vậy ta liền nói trọng điểm, mà này trọng điểm liền muốn theo ngươi cái kia nộn được có thể kháp nổi trên mặt nước tới tiểu tức phụ nhi nói lên. Chỉ thấy Côn Bằng lời này âm còn chưa rơi, Túc Ly một tuấn tú khuôn mặt lập tức hát tới đế, chừng hắn cả giận nói, cái gì tiểu tức phụ nhi? Ta đâu tới tiểu tức phụ nhi, ngươi muốn nói liền nghiêm túc nói, bất muốn nói chuyện nhảm chán đó. Đánh giá là nhìn thấy Túc Ly thật tức giận, Côn Bằng gật gật đầu, đạo, hảo, vậy đổi cái thuyết pháp, là ra ra ngươi tự mình quy định săn xuống vị quá môn vị hôn thê, này tổng được rồi đi. Túc Ly nghe nói sắc mặt càng đen mấy phần, đãng Côn Bằng lại làm như không nhìn thấy bản, tiếp tục nói, hai tháng trước đâu, trong cốc liền liên tiếp chuyển ra có tiểu hồ ly nha đầu ở buổi tối nhìn thấy bóng đen kia đảo cũng có hứng thú, tất cả đều là tìm trong cốc nhìn xinh đẹp tiểu cô nương. Đương nhiên, các ngươi chín đuôi một tộc cô nương đều là xinh đẹp, bất quá bóng đen kia nhân ánh mắt trái lại vô cùng tốt, chính là ở đó nhất đống lớn xinh đẹp cô nương ở giữa lấy ra kia mấy xinh đẹp nhất. Bóng đen nhân. Túc Ly nhíu mày, hỏi, sau đó thì sao? Lúc đầu chúng ta tưởng là trong cốc hồ ly tiểu tử cho đùa dai. Dù sao các ngươi chín đuôi ngoài cốc hộ cốc đại trận cũng không phải bày biện, bình thường người ngoài căn bản là vào không được, cho nên cũng không có để ý nhiều. Côn Bằng sờ chóp mũi cười cười, đạo, người trẻ tuổi kia chúng quy có một thanh xuân xúc động kỳ, thích cái nào tiểu cô nương, nửa đêm vụng trộm sờ tiến nhân ra cô nương trong phòng đi vụng trộm nhìn nhìn cũng không phải đại sự gì nhi. Nửa đêm sờ tiến nhân ra cô nương trong phòng còn là chuyện nhỏ nhi. Túc Ly lập tức trào phúng nhìn Côn Bằng, nói dễ ước. Cảm tình ngươi có phải hay không ở lúc còn trẻ cũng đã làm loại sự tình này nhi. Cho nên mới cảm thấy đây không phải là đại sự gì nhi. Côn Bằng nghe nói khỏe miệng nhất chịu, khỏe mắt dư quang đầu tiên là liếc bên mình bản cổ liếc mắt một cái, sau đó nghĩa chính ngôn từ nói, ta sao có thể hội kiền như thế hèn mọn sự tình. Ta còn trẻ lúc ấy cũng không đi trông quá cái gì cô nương, ngươi cũng đừng hướng trên người ta hắt nước bẩn. Thúc Ly hừ hừ, thúc giục, nói tiếp. Côn Bằng háng giọng một cái, tiếp tục nói, đương nhiên. Mặc dù chúng ta cảm thấy còn trẻ xúc động không có gì, đã nửa đêm sở tiến nhân ra tiểu cô nương trong phòng chung quy là không thỏa đáng, cho nên liền để lại cái tâm, ở vừa vào đêm hậu liền bắt đầu ở trong cốc nằm vùng chuẩn bị tương cái bóng đen kia nhân cấp tìm ra. Túc Ly nhíu mày nhìn Côn Bằng, sau đó ánh mắt lại lần nữa đảo qua Hồ Bất Quy, như cười như không nói, kết quả đâu? Các ngươi cùng nhau nằm vùng lại không có thể tương nhân cấp đại đến. Côn Bằng và Hồ Bất Quy lão mặt đỏ lên. Người trước là ấp ấp úng úng không biết nên nói như thế nào, sau đó giả càng là trực tiếp tương đầu phiết tới bên cạnh. Bàn cổ buồn cười liếc mắt nhìn Côn Bằng và Hồ Bất Quy, tuấn tú trên mặt thoáng qua một mạt suy nghĩ sâu xa, đạo, bóng đen kia nhân có chút bản lĩnh nhì, coi như là ta cũng không có thể nhận thấy được hắn. Túc Ly nghe nói như mày, thần sắc trở nên có chút nghiêm trọng. Bàn cổ là ai? Hắn thế nhưng thần tộc thủy tổ, cùng Đông Phương Kỳ tên kia là cùng một đẳng cấp nhân, ngay cả hắn đô phát hiện không được. Bóng đen kia nhân rốt cuộc là ai? Cuối cùng đâu? Túc Ly nghĩ nghĩ, lại hỏi, đã ngay cả các ngươi đều đúng tên kia không có biện pháp, tương ta kêu ta về có ích lợi gì? Côn Bằng háng giọng một cái, kia mắt đi nhìn Túc Ly, biên nhìn vừa nói, gọi ngươi về kỳ thực cũng không hoàn toàn đúng bởi vì bóng đen kia nhân thấy Túc Ly mặt đen chừng đến, hắn lại nói, đã cũng không phải hoàn toàn không có quan hệ. Nói trọng điểm. Túc Ly có chút không kiên nhẫn. Côn Bằng gật gật đầu, nói trọng điểm đạo. Bóng đen kia nhân vẫn nửa đêm sở tiến tiểu cô nương trong phòng, thả không có bất kỳ quy luật nhưng theo, đối với bắt được hắn độ khó cũng có chút đại. Kết quả có một ngày hắn sở sở liền sở tiến ngươi vị kia. Không đúng, ra ra ngươi cho ngươi định ra tiểu tức phụ nhi biểu tỷ trong phòng, hảo xảo bất xảo chính là một đêm kia ngươi kia tiểu tức phụ nhi đã ở, cho nên là đã bị khiếp sợ, này bất. Hồ Bất Quy đã không có biện pháp, cũng chỉ có thể tương ngươi cấp tìm trở về. Bị Côn Bằng cấp quang hoa Hồ Bất Quy khỏe miệng rút chịu. Mà Túc Ly thì lại là bá một chút mặt toàn đen. Đều nói mấy lần. Ta không có tiểu tức phụ nhi. Nhìn thấy Túc Ly kia vẻ mặt vẻ giận dữ, Côn Bằng sờ sờ mũi, bất đắc dĩ nói, được rồi, coi ngươi như không có tiểu tức phụ nhi, nhưng ngươi đã về, có phải hay không muốn nên đi xem. Bây giờ ra ra ngươi còn đang bế quan trung, tốt xấu cửa này việc hôn nhân cũng là ra ra ngươi chính miệng định ra tới, mặc dù ngươi không vui, thế nhưng cũng nên làm bộ dáng. Tiểu cô nương kia trong nhà nghe nói ở các ngươi Thanh Khâu còn hơi có chút danh vọng, là năm đó theo gia gia ngươi gia gia lập được chiến công. Túc Ly tức giận trừng Côn Bằng, cái gì gọi là liền xem như hắn không có tiểu tức phụ nhi. Hắn vốn sẽ không có. Côn Bằng chiều hắn vô tình khoát khoát tay, đạo, ngươi đừng như thế chúng ta ta cũng là vì ngươi suy nghĩ, sau này ngươi tóm lại là muốn kế thừa Thanh Khâu đế vị, cũng không thể rét lạnh công thần tâm. Và lại, ta nghe nói tiểu cô nương kia một nhà bởi vì mấy năm trước già lạc na tư xông vào Thanh Khâu, của nàng mấy ca ca hòa phụ thân vì bảo vệ gia gia ngươi, tận số chết ở già lạc trong tay, bây giờ trong nhà liền nàng như thế một bảo bối vướng mắc, ngươi lẽ nào liền không có gì muốn nói. Túc Ly thần sắc cứng đờ, năm đó Thanh Khâu chuyện đã xảy ra hắn cũng là biết, cũng là bởi vì già lạc đột nhiên xông vào Thanh Khâu, hắn mới vội vã quay trở về Thanh Khâu. Trong nhà Nam Nhi đồ chết trận. Túc Ly ninh chân mày hỏi. Ân. Lần này Hồ Bất Quy lên tiếng, nhìn Túc Ly đạo, toàn bộ chết trận, chính vì bọn họ ra kia nhất trận, mới bảo vệ ra ra ngươi. Túc Ly nghe nói trầm mặc, sau một lúc lâu mới thần sắc có chút buồn bực nói, ta biết, các ngươi rời đi trước đi, chờ ta nghỉ ngơi một ngày sau lại đi xem. Thấy Túc Ly gật đầu, Côn Bằng mấy người cũng không có nói cái gì nữa, gật gật đầu hậu liền đứng dậy ly khai. Bên trong phòng đột nhiên trở nên yên tĩnh, Túc Ly đột nhiên ngửa đầu nằm ở ghế tựa lý, chậm rãi giơ tay lên che lại mắt. Chương 35, phiên ngoại 35, đây là vị hôn thê. Sáng sớm ngày thứ hai, Túc Ly quả thực đi tiểu cô nương kia ra, mà sớm sẽ chờ hậu ở nơi đó. Côn Bằng chờ người ở nhìn thấy Túc Ly tới hậu, đều là lộ làm ra một bộ như cười như không bộ dáng. Túc Ly mặt không thay đổi nhìn Côn Bằng, mặc dù biết rõ hàng này là tới xem náo nhiệt, cũng còn là nhịn không được lạnh giọng hỏi, các ngươi tới làm gì? An ủi a. Côn Bằng không biết xấu hổ nói, cũng không thể nhượng ngươi một người đến cửa đi, dù sao là lần đầu tiên đến nhân gia tiểu cô nương trong nhà, thế nào cũng phải có trưởng bối cùng đi a. Tức thì Túc Ly khuôn mặt tuấn tú liền đen, trừng Côn Bằng đạo, cũng không phải làm ai, muốn cái gì trưởng bối cùng đi. Coi như là trưởng bối, ngươi tính là cái gì trưởng bối? Ta bối phận có thể sánh bằng gia gia ngươi gia gia cao hơn. Côn Bằng cười mỉm đối Túc Ly như mày, thúc giục, đi thôi, biệt ngăn ở nhân gia sân cửa. Nhìn thấy Côn Bằng này hố cha bộ dáng, nếu không phải bên cạnh hắn còn đứng một bàn cổ, Túc Ly còn thật muốn đưa hắn cấp ném ra Thanh Khâu. Đoàn người theo sân đi vào, mà người trong phòng dường như cũng nghe tới động tĩnh bên ngoài, bên trong phòng lập tức đi ra bà gã phụ nhân. Trước một vị lão phụ ở nhìn thấy Túc Ly hậu liền là sửng sốt, bất quá rất nhanh, đưa ánh mắt của nàng rơi vào Hồ Bất Quy trên người hậu, cũng là biến sắc, lập tức hành lễ nói, lao thân cung nên thiếu quân, cung nên nhị tộc trưởng, thấy qua hai vị tôn thần. Hồ Bất Quy một đôi cương quyết con ngươi ở nhìn thấy này danh lão phụ hậu, trong mắt cương quyết chi sắc lại là thu lại không ít, liên bước lên phía trước một bước, tương lão phụ cấp sam đỡ lên, đạo, thủy lao thái quân liền không cần nhiều như vậy lễ, ngày đó quân thượng cũng đã có nói, sau này các ngươi thủy thị nhất mạch có thể thấy quân bất bái, nếu như thật muốn bái, cũng nên là chúng ta tạ các ngươi mới là. Thủy thị lao phụ nghe nói trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, theo Hồ Bất Quy lực đạo chậm rãi đứng dậy, cười nói, thủy thị nhất mạch cũng không dám kể công. Bất cứ lúc nào, chúng ta vẫn là chín đuôi một tộc thần tử, chẳng sợ bây giờ thủy thị đã chỉ còn lại có chúng ta này đó phụ nhân, đắn vì Thanh Khâu, vì vương tộc, chúng ta cũng như cũ có thể liệu mình ra chiến trường. Lao thái quân phong thái như nhau năm đó. Hồ Bất Quy nghe nói cười cười, nói chiều phía sau Túc Ly vầy vây tay, đạo, ngươi mặc dù quý vì Thanh Khâu thiếu quân, đã nên tạ cấp bậc lễ nghĩa vẫn như cũ phải có tạ, lúc trước nếu không phải thủy thị những đàn ông liều mạng bảo hộ ra ra ngươi. Gia gia ngươi chỉ sợ cũng sống bất cho tới bây giờ. Túc Ly mặc thật chắp tay muốn hướng phía vị này lao phụ vai chào lễ bái, bất quá hắn mới vừa đi được phân nửa, lao phụ kia liền vội va tránh, đường thẳng, không thể. Thiếu quân là Thanh Khâu thái tử, sao có thể đối lao thân hành lễ? Nhưng mà nàng mới vừa tránh, liền bị Hồ Bất Quy cấp một phen ngừng, đạo, đây là hắn nên làm, huống hồ bây giờ hắn cùng lao thái quân tiểu cháu gái có hôn ước trong người, đó chính là văn bối, này lễ à, ngươi thế nào cũng nhận được khởi. Này bà già vẻ mặt khó xử, bất quá Túc Ly còn là nghiêng nghiêng người lại lần nữa lệ xuống, trầm giọng nói, đa tạ ngày đó thủy gia đối gia gia ơn cứu mạng, này túi đầu, là bản quân nên bái. Túc Ly một tuần lễ hoàng đứng dậy, nguyên bản kia tới bên miệng muốn phản bác Hồ Bất Quy sở nói cái gì hôn ước lời tới, đã nhìn trước mắt thủy lao thái quân và nàng phía sau hai danh phụ nhân, cuối cùng là cũng không nói đến miệng. Về thủy thị nhất mạch, Túc Ly vẫn là biết, năm đó thủy thị vị kia gia chủ vẫn là theo ở lao già bên mình đại tướng. Từng vì lao già trái lại lập được không ít công lao hắn mã, bây giờ thủy thị nhất mạch Nam Nhi đều là bởi vì bảo hộ lao già chết ở gia lạc trong tay, còn lại nhóm người này lao yếu phụ nữ và trẻ em, Túc Ly mặc dù không hài lòng kia cái gì gặp quỷ hôn ước, cũng không có ở các nàng trước mặt nói cái gì. Kỳ thực Hồ Bất Quy lúc đầu còn là thật lo lắng Túc Ly tiểu tử này đột nhiên phạm chịu, sau đó không quan tâm đến một câu không thừa nhận hôn ước, bất quá bây giờ nhìn thấy tiểu tử này coi như là biết đúng mực, Hồ Bất Quy coi như là lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Bên cạnh không nhìn được trò hay Côn Bằng có chút không hài lòng, liếc mắt một cái Túc Ly Hầu, mới cười híp mắt nhìn Thủy Lao Thái Quân đạo, sao không thấy cái kia tiểu nha đầu? Túc Ly tiểu tử không dễ dàng gì hồi Thanh Khâu, cũng nên để cho bọn họ lượng thấy gặp mặt không phải. Kinh Côn Bằng như thế nhắc tới tỉnh, Thủy Lao Thái Quân lập tức vỗ trán, cười nói, trông ta này trí nhớ, quả nhiên là người đã già liền không còn dùng được. Nói nghiêng người nhìn về phía sau một mỹ phụ, đạo, mỹ nương à, nhanh đi Tương Vi Nhi mang đến. Mẹ trông chớ hoảng sợ, con dâu này liền đi. Mỹ nương nhu nhu cười, thiếu quân cùng nhị tộc trưởng còn có hai vị tôn thần đô tới có một hồi, cũng không thể liền như thế đứng ở trong sân, mẹ chồng trước lĩnh chư vị đi phòng khách, con dâu lập tức trở về. Đúng đúng đúng, trông lão thân này hồ đồ. Thủy Lao Thái Quân nghe nói lại là cười, vội vã quay người nhìn về phía Túc Ly chờ người, đạo, vào nhà trước, mau mời vào nhà trước, nhượng thiếu quân chờ người đứng ở trong sân, thế nhưng ta thủy gia cấp bậc lễ nghĩa không chú đáo. Hồ Bất Quy liếc mắt một cái Túc Ly, trước cười ha hả theo Thủy Lao Thái Quân hai người vào phòng. Thân nương nhanh đi pha trà. Bên trong phòng truyền đến Thủy Lao Thái Quân tiếng cười, tương nhà chúng ta năm nay vừa mới thải trà mới lấy ra. Trong viện, Túc Ly nhíu mày bất tiện. Côn Bằng cười híp mắt vô vô vai hắn, đạo, đi bái, lang ở đây làm gì? Nói, kéo qua bên mình vẻ mặt bất đắc dĩ bàn cổ, vượt qua Túc Ly đi vào bên trong phòng. Túc Ly mâu quang không ngừng biến hóa, cuối cùng cắn răng, đi vào theo. Bên trong phòng tiếng cười không ngừng, nhìn ra được Thủy Lao Thái Quân kỳ thực cũng rất là hài lòng cửa này việc hôn nhân, điều này làm cho được Túc Ly ngồi ở chỗ này càng là có chút đứng ngồi không yên, mấy lần ở Thủy Lao Thái Quân dùng nhìn cháu rể trong ánh mắt, Túc Ly đô muốn mở miệng lui cửa này việc hôn nhân, nhưng lại nhìn vắng vẻ Thủy gia, hắn mấy lần đô tương lời ra đến khỏe miệng lại nuốt trở lại. Thủy gia cũng chỉ còn lại có mấy phụ nhân, hắn không đành lòng sẽ ở Thủy Lao Thái Quân trên vết thương sắt muối, nhưng hắn trong lòng, trừ A Âm ngoại, lại vô pháp lại tiếp thu những nữ nhân khác làm thê tử của hắn. Ngay Túc Ly đau đầu xoắn suýt gian, lúc trước Ly khai đi tìm nhân Mỹ Nương lại là về. Mỹ Nương về, Vi Nhi đâu? Thủy Lao Thái Quân lão mắt sáng ngời, nhìn đi tới Mỹ Nương cười hỏi. Chỉ thấy Mỹ Nương trên mặt vẫn như cũ mang theo đúng mức tươi cười, chỉ bất quá nụ cười kia chúng có chút lúng túng hòa miễn cưỡng. Phát hiện này, làm cho nguyên bản liền mắt sắc Côn Bằng lập tức tới hứng thú, lấy hắn nhạy bén, nghĩ đến trong này khẳng định đã xảy ra biến cố gì. Côn Bằng hưng phấn, không ngừng lấy ánh mắt đi nhìn Túc Ly, bất quá Túc Ly đảo là không có phản ứng gì, ngược lại là bên cạnh hắn bàn cổ có chút dở khóc dở cười. Bác Tiểu Minh bộ dáng này có phải hay không đã bảo làm xem náo nhiệt bất ngại sự nhi đại. Mỹ Nương giật giật khoe miệng, nhìn cao hứng Thủy Lao Thái Quân, đạo, mẹ chồng, Vi Nhi nàng. Bà, nay còn chưa nói hết lời, ngoài cửa liền truyền tới một cười mỉm thanh âm. Tiếng cười lanh lảnh thả nói toạc ra, đã làm cho bên trong phòng mấy người đều là sắc mặt có chút cổ quái. Giây lát, một đạo hồng như lửa bóng dáng từ ngoài cửa như một cơn gió tựa như quát tiến vào. Trông thấy người tới hậu, một phòng nhân lập tức nghẹn họng nhìn chân chối. Côn Bằng khỏe mắt có chút co rúm, nghiêng đầu nhìn về phía Túc Ly, im lặng nói, nhà ngươi ra ra rốt cuộc là có ý gì? Đây chính là hắn cho ngươi tìm tiểu tức phụ nhi. Đừng nói Côn Bằng khỏe mắt có chút co rúm, chính là Hồ Bất Quy khỏe mắt cũng đồng dạng có chút co rúm. Hồ Bất Quy chịu suy nghĩ rắc nhìn về phía Thủy Lao Thái Quân. Chỉ thấy Thủy Lao Thái Quân ở nghẹn họng nhìn chân chối sau, hồi qua thần, lập tức hướng về phía người tới phát ra một tiếng trung khí đầy đủ rít gào, tiểu nha đầu phiến tử đây là cái gì trang điểm? Còn không cho ta biến trở về đến. Bà, ngài cảm thấy ta bộ dáng này gọi tiểu nha đầu thích hợp sao? Bị giống được nhân lại một chút cũng không sợ, hướng về phía Thủy Lao Thái Quân câu môi cười, một đôi hẹp dài phượng con ngươi cong thành trăng non nhi, nhưng mà kia trương xinh đẹp tiểu trên mặt có một loại sống mái đường biện mị hoặc. Thủy Lao Thái Quân bị tức được run run, bên trong phòng những người khác lại là âm thầm gật đầu, cảm thấy bộ dáng này đích sắc không thể xưng là tiểu nha đầu. Bởi vì đứng ở đường trung nhân, hắn không chỉ xuyên nam nhi quần áo, liên giới tính cũng là nam nhi. Thanh Khâu Hồ Ly còn chưa tới thành niên thời gian, đô là có thể tùy ý thay đổi giới tính. Thủy gian này tiểu chữ lót nhi dòng độc đinh năm nay bất quá mới vừa gần 200 tuổi, cách thành niên còn có 300 năm cách, kỳ thực chỉ có thể tính tắc là nhất tiểu hồ ly thằng nhãi con. Nguyên bản Thủy gia nhân là chuẩn bị ở nàng thành niên thời gian làm cho nàng hóa thành nam nhi thân, đã đâu nghĩ đến lại xuất hiện kia đẳng biến cố, Thủy gia nam nhi trong một đêm toàn bộ chết trận, mà Thanh Khâu tộc vương vì bù đắp, tự mình đến cửa đính thân, điều này làm cho được Thủy gia nhân vẫn tương nhà mình tiểu hồ ly xem như nữ hoa ở dưỡng. Trong ngày thường Thủy gia tiểu hồ ly đều là làm nữ hoa trang điểm, nhưng không ngờ hôm nay nàng không hiểu được đâu gân không đúng, cư nhiên hóa thành nam nhi thân. Nhìn Hồ Bất Quy chờ người trên mặt cổ quái chi sắc, Thủy Lao Thái Quân nhìn nhà mình tiểu hồ ly càng khí nhi bất thuận, cả giận nói, xú nha đầu, còn không cho ta biến trở về đến. Bất biến. Không ngờ Thủy gia tiểu hồ ly tương cổ nhất ngạnh, vẻ mặt nói toạc ra nói, bà, ta cảm giác mình bộ dáng này rất tốt. Chúng ta thủy gia vị thành niên tiểu hồ ly cũng chỉ còn lại ta, lẽ nào bà không muốn cho ta các thủy gia lưu lại huyết mạch? Làm gì nhất định phải ta làm nữ tử? Dứt lời, cũng không biết từ nơi nào sờ một cái chiếc phiến, bộ dáng cực kỳ phong lưu phẩy phẩy, tiếp tục nói, đại ta thành niên lúc, ta cũng là sẽ chọn làm nam tử. Lời này vừa nói ra, thủy lao thái quân sắc mặt lập tức lục. Quả thực là càng quái. Đập ban một cái, suýt nữa tương bên cạnh hồ bất quy giật mình. Chỉ thấy thủy lao thái quân đứng dậy, run run chỉ vào đường trung áo đỏ thiếu niên lang, cả giận nói, ngươi thế nào có hôn ước trong người, há là nói có thể thay đổi là có thể thay đổi. Kia còn không đơn giản. Áo đỏ thiếu niên lang chân mày dương lên, mang trên mặt tùy ý cười, đạo, nhượng vị kia thiếu quân hóa thành nữ tử, ta thú nàng liền là. Khúc khích. Côn bằng một miệng nước trà phun tới, túc ly đen một khuôn mặt tuấn tú. Càn quái. Thủy lao thái quân giơ tay lên trung gậy trống, làm bộ muốn đánh người, thanh khâu thiếu quân lại há có thể là nữ nhi thân. Hơn nữa thiếu quân sớm đã thành niên, tiểu nha đầu phiến tử lại càn quái, có tin ta hay không đới ngươi hổ ly ra. Áo đỏ thiếu niên lang ngạnh cổ vẻ mặt không phục, bên trong phòng mọi người mắt nhìn thủy lao thái quân kia căn gậy trống liền muốn bay ra ngoài, hồ bất quy đứng dậy vội vã ngăn cản, thủy lao thái quân, hoa nhi này hoa còn nhỏ, nghĩ gì làm đó, ngươi cũng không cần như vậy sinh khí. Kết quả hồ bất quy hòa giải lời vừa rơi xuống, đường trung áo đỏ thiếu niên lang lại là bất cảm kích, hừ nói, tiểu gia cũng không nghĩ gì làm đó, nói làm nam tử liền quyết không làm nữ tử. Hồ bất quy đau đầu, nếu như hắn lúc này còn nhìn không ra nước này ra tiểu hồ ly bất mãn này có việc hôn nhân nhi, hắn liền sống uổng phí. Không chỉ là hồ bất quy đã nhìn ra, đang ngồi những người khác cũng đồng dạng đã nhìn ra. Thế nhưng túc ly lại cao hứng, bởi vì hắn cũng không hài lòng này có việc hôn nhân nhi, đã hắn vô pháp mở miệng từ hôn. Như thế do thủy gia từ hôn, cũng là có thể. Côn bằng xem náo nhiệt thấy phi thường hăng say nhi, đánh giá là cảm thấy còn chưa đủ náo nhiệt, muốn thêm nữa một cây đuốc tựa như, cầm trong tay phủng chén trà bông, háng giọng một cái, mở miệng nói, thủy thái quân cũng không cần quá mức sinh khí, ta cảm thấy đi, này việc hôn nhân mặc dù là bọn họ hai người trẻ tuổi, không bằng liền giao cho bọn họ hai người trẻ tuổi tự mình giải quyết, các ngươi thấy thế nào? Côn bằng tiếng nói vừa dứt, bên trong phòng tất cả mọi người đưa mắt nhìn về phía đường trung áo đỏ thiếu niên lang và túc ly. Mà lúc này kia áo đỏ thiếu niên lang mới cùng hoàn hồn tựa như, cuối cùng cũng đưa mắt nhìn về phía côn bằng chờ người. Hẹp dài phượng con ngươi nhất nhất đảo qua, một đôi tròng mắt cũng là quay tròn chuyển, nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào túc ly trên người hậu, chỉ thấy kia trương sống mái đường biện khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức lộ ra một tia vẻ khiếp sợ. Túc ly bị hắn loại này ánh mắt cấp thấy mi tâm vừa nhíu, chính muốn mở miệng nói này có việc hôn nhân nhi không bằng thôi. Chỉ thấy vừa còn vẻ mặt quyết không thỏa hiệp áo đỏ thiếu niên lang cùng thấy quỷ tựa như chỉ vào hắn, liền hỏi hướng thủy lao thái quân, hắn chính là thiếu quân. Thủy lao thái quân bị hắn loại này vô lễ cử động lại cấp tức giận đến đánh cái run run, mà hồ bất quy cùng côn bằng lại là chân mày dương lên. Dường như lại xuất hiện biến cố A. Càn quái, ở thiếu quân, nhị tộc trưởng, còn có hai vị tôn thần trước mặt há nhưng như vậy vô lễ. Thủy lao thái quân lại giơ tay lên trung gậy trống. Kết quả nhân ra thiếu niên lang lại là bá một chút vọt đến túc ly bên người, sờ cầm tương nhân cấp trước trước sau sau quan sát một phen hậu, hỏi một câu nhượng mọi người ngã quỵ lời đến. Thiếu quân, nhà ngươi chung nhưng còn có chị em. Nhìn cùng ngươi tương tự chị em. Túc ly. Côn bằng ở một bên cười híp mắt cướp đáp, tiểu hồ ly chẳng lẽ không biết, chín đôi vương tộc cũng chỉ có hắn này một dòng độc đinh. Chỉ thấy vừa còn vẻ mặt có hưng thú áo đỏ thiếu niên lang lập tức khuôn mặt tuấn tú nhất hóa, ủ rũ nga một tiếng, đạo. Thế nào cũng không phải là nữ tử đâu. Nếu như nữ tử. Nếu như nữ tử thế nào? Túc ly hắc gương mặt, âm chắc chắc nhìn hắn. Thiếu niên kia lại liếc mắt nhìn hắn, mang theo vẻ mặt tiếc nuối nói, nếu như nữ tử lời, không thể ta sẽ đồng ý đâu. Chương 36, phiên ngoại 36, thật lớn hổ ly đảm nhi. Túc ly cười, cười đến đó là yêu dã hoặc nhân, bách mị sinh. Đang ngồi mọi người, chỉ sợ không có người sẽ cảm thấy hắn đó là vui vẻ cười, đã này mọi người ở giữa. Cũng không bao gồm vị này nhìn chằm chằm túc ly không buông áo đỏ thiếu niên lang. Áo đỏ thiếu niên lang nhìn túc ly trong ánh mắt có kinh diễm chi sắc, đã nhiều hơn lại là một loại làm người ta vô pháp xem hiểu phức tạp đen tối. Túc ly bị hắn loại này ánh mắt cấp thấy mi tâm nhất túc, lập tức lạnh mặt đứng dậy, cách không dùng ngón tay điểm điểm hắn, đạo, ngươi. Rất tốt. Dứt lời, không nhìn mọi người trực tiếp nâng bộ cửa trước ngoại đi đến. Thủy gia lão thái quân, ngươi đã ra tiểu hồ ly không vui cửa này việc hôn nhân. Bản quân nhìn không bằng từ đấy thôi đi. Việc hôn nhân thôi. Thủy lao thái quân nghe nói bỗng nhiên đứng dậy, mà hồ bất quy càng là đen mặt, sông ngoài cửa càng đi càng xa túc ly hét lên, đây là ngươi ra ra tự mình đính xuống, há có thể nói giải trừ là có thể giải trừ. Đáng tiếc, Túc Ly nghe thấy, nhưng bước chân không ngừng, một cái nháy mắt công pháp liền đi không có người. Hồ Bất Quy tức giận đến run run, mà Thủy Lao Thái Quân đồng dạng tức giận đến run run, người trước là bởi vì Túc Ly, sau lại là bởi vì nhà mình Tiểu Hồ Ly. Dù sao ở Thủy Lao Thái Quân xem ra, nhân gia thiếu quân hôm nay có thể xuất hiện ở đây, liền nhất định là đồng ý cửa này việc hôn nhân, nhưng mà lại bị nhà mình Tiểu Hồ Ly cấp phất mặt mũi, đường đường Thanh Khâu Thái Tử, lại há có thể không có một chút nhi tính tình. Đan Thủy Lao Thái Quân lại không biết là, vị này Thanh Khâu Thái Tử là ước gì giải trừ này việc hôn nhân nhi, đừng thấy hắn đi được nổi giận đùng đùng, kỳ thực trong lòng còn không biết thế nào cao hứng, thế nào lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Đồ khốn nha đầu. Thủy Lao Thái Quân trong tay gậy chống tuột tay, hướng phía áo đỏ thiếu niên liền đập quá khứ, nhìn nhìn ngươi làm chuyện tốt nhi. Nhưng mà đập ra gậy chống không có đập đến nhân, ngược lại bị hắn cấp ôm đùm ở. Bà, vật này đánh người rất đau. Áo đỏ thiếu niên cợt nhả hướng về phía Thủy Lao Thái Quân nhe răng cười, động tác nhanh nhẹn tương gậy chống cấp ném xa một chút, tức giận đến Thủy Lao Thái Quân càng run run khởi lai. Ngươi, ngươi này tiểu đồ khốn. Thủy Lao Thái Quân một hơi thở không được đến, sợ đến bên cạnh mị nương Hòa Tân nương liên bước lên phía trước trấn an. Mẹ chồng chớ vội, thân thể quan trọng. Hồ Bất Quy cũng bị hoảng sợ, vội vã khuyên lơn, Thủy Lao Thái Quân bảo trọng thân thể, chuyện này cũng không gấp được. Nói, vội vã đỡ Thủy Lao Thái Quân bối, vì nàng chuyển vận thần lực, này cũng hoàn toàn bất quan Thủy Nha đầu chuyện, nhà của chúng ta tiểu tử kia cũng là cái bất bất lo. Thủy Lao Thái Quân khó khăn chiều Hồ Bất Quy khoát tay áo, toàn đương là đang an ủi mình, đạo, nhị tộc trưởng mau đừng nói như vậy, ngài vừa nói như thế, Lao thân cũng không mặt mũi thấy người. Dứt lời, giận trừng đường trung áo đỏ thiếu niên, đều là này hồn nha đầu. Bất quá này còn chưa nói hết lời đâu, chỉ thấy vừa còn cợt nhả thiếu niên lại thành thật xuống, sờ chóp mũi nhìn nàng, đạo, bà đừng tức giận, ta này liền đi tương thiếu quân đoạt về đến. Thủy Lao Thái Quân nghe nói sừng sốt, mà Hồ Bất Quy cũng có chút không kịp phản ứng. Bất quá áo đỏ thiếu niên ở tương nói cho hết lời hậu, nhanh chân liền đuổi theo. Tiểu Hồ Ly nhìn hồi lâu náo nhiệt côn bằng cười híp mắt hướng về phía chạy ra đi thiếu niên hô, các ngươi thiếu quân hẳn là đi phủ tang lầu trúc, cũng đừng tìm lộ chỗ. Vừa chạy ra đi nhân nghe nói thân hình một trận, lập tức lại lần nữa nâng bộ, biết, đa tạ tôn thần báo cho biết. Ha ha. Thấy nhân chạy không có ảnh, côn bằng phát ra một tiếng ý vị không rõ tiếng cười, nhà được Hồ Bất Quy hòa Thủy Lao Thái Quân đồng thời chiều hắn xem ra. Côn bằng cười híp mắt nhìn bọn họ, cũng không giải thích cái gì, chỉ là ý nghĩa sâu xa nói, hai người bọn họ chuyện, người ngoài là không gấp được, muốn thuận theo tự nhiên. Thuận theo tự nhiên. Bên trong phòng mấy người nghe nói đều là sửng sốt. Côn bằng chậm rãi đứng dậy, liếc mắt một cái mỉm cười nhìn mình bàn cổ, nhún nhún vai nói, đi thôi, ở đây không chúng ta chuyện gì. Bàn cổ đứng dậy, ý nghĩa sâu xa nhìn Hồ Bất Quy liếc mắt một cái, sau đó cùng Côn bằng đi. Hồ Bất Quy không hiểu ra sao, này phu phu lưỡng là chuyện gì xảy ra nhi. Có lời gì không thể nói thẳng, cần phải đoán. Đáng tiếc, nhân ra phu phu lưỡng liền yêu đoán, bỏ lại một phòng mờ mịt không biết nhân, không quay đầu lại đi. Mà bên kia, đuổi theo Túc Lim mà đi áo đỏ thiếu niên lúc này đứng ở hoa dâm bụt tùng ngoại có chút do dự. Nhìn cách đó không xa tiểu lầu trúc, hẹp dài phượng con ngươi chung có cái gì đang lóe lên sau đó lại quy về yên ổn. Do dự một lát, chỉ thấy hắn mị hí mắt, liễm hạ trong mắt sở hữu tình tự, nâng bộ chiều tiểu lầu trúc đi đến. Nhưng mà hắn vẫn chưa đi đến lầu trúc phụ cận, liền phát hiện kia nhất tập bạch đi thiếu quân chính chắp tay sau lưng đứng ở bích bờ đầm. Tựa hồ nghe tới động tĩnh, Túc Ly không quay đầu lại lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì? Lập tức ly khai ở đây. Thiếu niên trong mắt thoáng qua một mạt hàn mang, bất quá còn là nâng bộ chiều hắn đi đến. Túc Ly xoay người lại nhìn về phía hắn, thấy hắn không những không rời đi, trái lại còn chiều chính mình đi tới, coi được mi tâm nhất túc, lạnh lùng nói, cẩn. Hẹp dài phượng con ngươi chung có tức giận ở bước lên. Đàn thiếu niên xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại lộ ra một mặt tà tứ tươi cười, treo khỏe mắt nhìn Túc Ly, cười lạnh nói, cẩn. Mặc dù ta mới gần 200 tuổi, bất quá còn không từng cẩn quá, cũng không hiểu được nên như thế nào cẩn, không bằng thiếu quân giáo một thử thử. Túc Ly mi tâm nhăn càng chặt hơn, thiếu niên lại lần nữa nâng bước lên tiền một bước, đôi mắt tương Túc Ly trước trước sau sau lại lần nữa quan sát nhất liền, lại nói, muốn ta cẩn có thể, bất quá có một điều kiện. Bằng không cũng chỉ có thể làm phiền thiếu quân tương ta cấp ném ra đi. Thiếu niên bộ dáng tà khí lại bị khí, thấy Túc Ly một trận đau đầu, chỉ có thể lạnh giọng hỏi, điều kiện gì? Thiếu niên nghe nói cười, cười híp mắt nhìn Túc Ly, một chữ một trận nói, thỉnh thiếu quân hóa thành nữ nhi thân cho ta xem. Túc Ly, hóa thành nữ nhi thân. Túc Ly tịnh không phải là không có biến hóa quá, lúc trước cùng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình thời gian, vì giúp nàng bắt một cái ác dao, hắn liền đem chính mình hóa thành nữ tử. Đan bây giờ nhìn thiếu niên ở trước mắt, Túc Ly hai tròng mắt híp lại, đáy mắt có ánh sáng lạnh thoáng qua. Thế nào? Thấy Túc Ly nhìn mình không nói, thiếu niên cười híp mắt tiếp tục hỏi, thiếu quân thế nhưng đáp ứng. Nhưng mà, hắn tiếng nói vừa dứt, trả lời hắn lại là Túc Ly nâng vung tay lên. Ẩm. Đế bằng cuồng phong nổi lên, trực tiếp tương thiếu niên nhanh nhanh quyển khởi, sau đó ném ra hơn 10 dặm. Túc Ly nhìn bị cuồng phong cấp cuốn đi thiếu niên, lạnh lùng cười, thật lớn hổ ly đảm nhi. Cuồng phong chung, thiếu niên thanh âm tức giận truyền đến, ta sẽ không buông tay, có bản lĩnh nhi lần sau liền đem ta thổi ra thanh khâu. Thiếu niên tiếng giống giận dữ dần dần tan biến, Túc Ly nghe nói lại là câu môi cười lạnh, đối với thiếu niên lời, căn bản sẽ không có để ở trong lòng. Một cái mới gần 200 tuổi hồ ly ấu thằng nhãi con, lấy cái gì cùng bản quân đấu. Chương 37, phiên ngoại 37, ngươi trái lại thương hoa tiếc ngọc. Lấy cái gì cùng hắn đấu. Túc Ly hiển nhiên đánh giá thấp thủy gia tiểu hồ ly cố chấp. Từ kia ngày sau, phu tang tiểu lâu tiền liền nhiều một đạo hồng sắc thân ảnh, ngày ngày đâu ngồi sổn canh giữ ở hoa dâm bụt tùng tiền. Côn bằng phùng một chén trà nóng tọa tựa ở một phía trước cửa sổ, cười híp mắt liếc mắt nhìn ngồi sổn hoa dâm bụt tùng lý màu đỏ bóng dáng, ý vị không rõ cười hai tiếng, mới nhìn về phía bên trong phòng hắc một khuôn mặt tuấn tú Túc Ly, lâu dài đạo, ngươi này lầu trúc bốn phía kết giới thiết được không tệ. Đâu chỉ là không lỗi. Túc Ly vì phòng ngừa bên ngoài tiểu hồ ly kia chạy vào, ở lầu trúc bốn phía thiết hạ kết giới cũng có 3 tầng nhiều. Bất quá đối với côn bằng loại này rõ ràng là xem náo nhiệt bất ngại sự nhi người đến nói. Túc Ly ác thanh ác khí hỏi, ngươi cái gì mới chạy trở về Bắc Minh hải vực? Không vội vàng. Côn bằng cười ha hả liếc mắt nhìn hắn, đối với Túc Ly ác thanh ác khí ti không thèm để ý chút nào, dù sao chúng ta đi trở về cũng không biết làm gì, ở lại thanh khâu còn có thể giúp ngươi các bắt nhất bắt cái kia đem phóng tiểu cô nương khuê phòng đăng độ tử. Túc Ly nghe nói rêu cận, liếc xéo hắn, hỏi lại, vậy ngươi bắt được không? Lại rêu cận nói, liên cái mau cũng không bắt được, còn không biết xấu hổ nói giúp chúng ta. Côn bằng tương chén trà trong tay bông, giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, ở bàn cổ treo tức trong ánh mắt, háng giọng một cái, đạo, tên kia có chút năng lực, mỗi khi chúng ta nghe thấy động tĩnh tìm kiếm, hắn cũng có thể tan biến được bật vô âm tín, ta hoài nghi. Hoài nghi cái gì? Túc Ly nhíu mày. Hoài nghi hắn có trưởng khống không gian năng lực. Côn bằng đạo, bởi vì chỉ có trưởng khống không gian, mới tài năng ở ta và A cổ truy kích hạ tan biến được bật vô âm tín. Trưởng khống không gian năng lực. Túc Ly mâu quang chợt lóe, trên mặt thần sắc trở nên như có điều suy nghĩ. Côn bằng tiếp tục nói, theo ta được biết, các ngươi thanh khâu hồ ly, tựa hồ là trưởng khống không gian tay thiện nghệ. Dứt lời, liếc Túc Ly liếc mắt một cái, thấy hắn không nói lời nào, côn bằng lại nói, ngươi thanh khâu đại trận hoàn hảo không tổn hao gì, kia liền không thể nào là người ngoài lưu tiến vào, tên kia lại có trưởng khống không gian năng lực, chỉ bằng hai điểm này, ta cảm thấy này đang đổ tử rất có thể là các ngươi thanh khâu hồ ly thằng ngãi con. Túc Ly nửa hí con ngươi, đầu ngón tay khinh khấu mặt bàn. Hắn động tác này, làm cho côn bằng mi tâm không giấu vết vừa nhíu, sau đó im lặng theo bàn cổ nhìn nhau liếc mắt một cái. Bàn cổ nhíu mày, có chút không rõ chân tướng. Đan côn bằng mi tâm lại càng nhíu chặt, á cổ không rõ, thế nhưng hắn cũng hiểu được. Động tác này, cùng thiên âm nha đầu kia suy nghĩ vấn đề thời gian giống nhau như lúc. Một loại tình, rốt cuộc muốn đến đó loại trình độ. Mới có thể trong lúc vô tình liền đối phương một ít thói quen nhỏ đô học được loại này rất giống. Côn bằng nhìn bất tự biết Túc Ly, im lặng ở trong lòng thở dài một hơi, thanh khâu hồ ly tể nhi thế nào luôn luôn loại này nhất gần nhi đâu. Túc Ly trầm mặc một lát, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía côn bằng, hỏi, đoạn này thời gian, tên kia là bất là không có bất cứ động tĩnh gì. Côn bằng nghe nói sừng sốt, tùy hiểu được Túc Ly hỏi là cái gì hậu, gật đầu nói, đích xác, đây cũng là ta kỳ quái địa phương. Dường như theo lần đó vụng trộm sờ nhập bên ngoài kia một vị biểu tỷ trong phòng hậu, liền lại cũng không có động tĩnh. Cũng không biết tên kia như thế vụng trộm sờ nhập tiểu cô nương trong phòng rốt cuộc có mục đích gì. Túc Ly liếc mắt một cái bên ngoài thủy gia tiểu hồ ly, trầm giọng nói, mặc kệ có mục đích gì, chung quy lộ ra dấu đầu lòi đuôi đến. Tạm thời trước đem chuyện này nhì xem như gác lại bên cạnh, tịnh trong bóng tối phái nhập canh giữ ở những thứ ấy trong nhà có tiểu cô nương phụ cận, một khi phát hiện mục tiêu, lập tức động thủ. Là trong nhà có mỹ mạo tiểu cô nương. Côn bằng nhắc nhở, rước lấy Túc Ly một mắt đao. Nhưng mà côn bằng lại vô tình nhíu mày cười, tiếp tục nói, đáng gái tên kia không gian năng lực. A, Túc Ly cười lạnh, thượng chọn hồ ly trong mắt tất cả đều là vẻ trào phúng, không gian năng lực. Ở trước mặt của ta sử dụng không gian năng lực, chính là đang tìm tử. Túc Ly lời này mặc dù nói có chút bừa bãi, thế nhưng côn bằng lại không nói gì mà chống đỡ, bởi vì đây là sự thực. Đừng thấy Túc Ly thực lực hôm nay còn chưa từng khôi phục, nhưng hắn đối với không gian trưởng khống năng lực lại là cùng sinh đều tới, thậm chí hơn hắn ra ra, bây giờ Thanh Khâu tộc vương Hồ Thanh Khâu đều phải lợi hại không biết bao nhiêu. Nay ở chín đuôi trong cốc, nếu như kia đăng đồ tử bất động dùng không gian lực hoàn hảo, một khi hắn sử dụng, chỉ sợ lập tức liền sẽ bị Túc Ly phát hiện, đến thời gian chẳng sợ hắn trốn vào không gian trong muốn chạy trốn, đô hội bị Túc Ly cấp cưỡng ép bắt được đến. Đây cũng là vì sao lúc trước Côn Bằng và Hồ Bất Quy hội sử dụng tộc lệnh, tương Túc Ly cấp triệu hồi tới nguyên nhân chủ yếu. Chính sự nhi nói xong, Côn Bằng lại lần nữa khởi xem náo nhiệt tâm tư, cười híp mắt nhìn Túc Ly, hỏi, bên ngoài kia tiểu hồ ly ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tổng làm cho nàng ngồi xổm ở bên ngoài cũng không tốt đi. Hơn nữa hai ngươi hôn ước cũng không có thủ tiêu, làm cho người ta một nhỏ bé như vậy tội nghiệp thủ ở bên ngoài, ngươi không đau lòng, chỉ sợ người ta Thủy Lao Thái Quân cũng là sẽ đau lòng, dù sao nàng thế nhưng Thủy gia duy nhất nhất căn dòng độc đinh. Dứt lời, Túc Ly một tuấn tú khuôn mặt lại lần nữa hắc như đáy nổi. Côn Bằng dùng tay chống hàm dưới, tiếp tục nói, ta còn nghe nói đoạn này thời gian ngươi luôn luôn tương nhân ra tiểu hồ ly đương diều cấp thổi lên thiên, nàng rốt cuộc thế nào ngươi, làm cho ngươi loại này không biết thương hoa tiếc ngọc. Túc Ly hắc gương mặt nhìn về phía cười híp mắt Côn Bằng, cười lạnh nói, ngươi trái lại hội thương hoa tiếc ngọc, lúc còn trẻ loại sự tình này nhi chỉ sợ không ít làm đi. Côn Bằng, bàn cổ chiều hắn đầu tới một ú ú ánh mắt. Cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết cháy? Cái này kêu là làm chơi với lửa có ngày chết cháy. Túc Ly một câu chào phúng, lập tức gợi lên một vị đại thần một đoạn thập phần không thoải mái lâu năm hồi ức. Chỉ thấy vẫn cười nhạt không nói nhìn Côn Bằng lăn qua lăn lại nhân bản cổ đột nhiên chậm rãi đứng dậy, khuôn mặt anh tuấn thượng cười nhạt bất biến, ngựa khí cũng là dị thường nhu hòa, "Bác Tiểu Minh, ta chợt nhớ tới nhất kiện chuyện gấp gáp nhi, không bằng ngươi trước cùng ta trở lại nghiên cứu thảo luận." Côn Bằng khóc không ra nước mắt nhìn cười đến nhu hòa bản cổ. Bác Minh Chi chủ đầu quả tim nhi phát run, hắn một chút cũng không muốn cùng A Cổ trở lại nghiên cứu thảo luận cái gì quan trọng sự nhi. Nhưng mà, hắn im lặng cự tuyệt tỉnh không có tác dụng gì. Bàn cổ tươi cười rạng rỡ một phen nhắc tới cổ áo của hắn, sau đó ở Túc Ly cười trên nỗi đau của người khác trong ánh mắt, bị xám xịt xách đi. Mãi đến hai người bóng dáng tan biến ở kết giới ngoài, cười trên nỗi đau của người khác Túc Ly mới rêu cật đạo, gọi ngươi cả ngày lý xem náo nhiệt bất ngại sự nhi đại, đáng đời ngươi mấy ngày không xuống giường được. Bất quá. Ngước mắt nhìn ra phía ngoài màu đỏ bóng dáng, Túc Ly nụ cười trên mặt lập tức vừa thu lại. Không đứng đắn lao giả kia bị lộng đi, bên ngoài cái kia vật nhỏ nên thế nào mới có thể lộng đi đâu. Chương 38, phiên ngoại 38, từ đầu đến cuối chỉ có một nàng mà thôi. Ngươi chuẩn bị lại ở đây bao lâu? Túc Ly đúng là vẫn còn đi ra, đảo không phải là bởi vì Côn Bằng kia một phen nói, mà là hắn phát hiện nước này ra tiểu hồ ly thằng nhãi con cũng không phải là thành thành thật thật ngồi xổm thủ tại chỗ này. Nàng ngồi xổm ở đây lúc, kia tay cũng là không có nhàn rỗi, nàng ở lạt thủ tồi hoa. Đầy đất hoa dâm bụt cánh hoa trải thật dày một tầng, mà nàng sở ngồi xổm này một mảnh bùi hoa đã trùi lủi, liên một nụ hoa nhi cũng không có còn lại. Ở đây hoa dâm bụt là năm đó hắn ly khai Thanh Khâu trước loại hạng, hơn 3.000 năm mới lần đầu tiên nở hoa. Lúc này nhìn đầy đất cánh hoa, Túc Ly sắc mặt đô hắt thành đáy nổi, hắn là thực sự trong lòng đau a. Thủy ra tiểu hồ ly vẫn là hóa thành nam nhi thần. Nàng dường như quyết định chủ ý muốn ở 300 năm sau thành niên lúc tuyển trạch nam thân, nhưng nàng đối Túc Ly trang phục nữ hóa trang rất là cố chấp, điểm này nhi trái lại nhượng Túc Ly có chút kinh ngạc. Tựa hồ là thấy Túc Ly cuối cùng không tiếc đi ra kết giới, chỉ thấy nguyên bản còn ngồi xổm trên mặt đất tàn phá hoa dâm bụt cánh hoa tiểu hồ ly lập tức nhảy khởi lai, nhưng mà nàng mở miệng câu nói đầu tiên là: "Thiếu quân, ngươi là đáp ứng hóa thành nữ nhi thân cho ta nhìn một chút không?" Nhìn trong mắt nàng vẻ chờ mong, Túc Ly lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái. Nâng bộ liền đi ra phía ngoài. Trời xanh ban ngày ban mặt, ngươi là chưa tỉnh ngủ. Tiểu hồ ly thần sắc nhất hóa, đã lập tức lên tinh thần, nhất quyết không tha đuổi theo, ta chỉ liếc mắt nhìn, liếc mắt một cái liền hảo. Túc Ly dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng, mâu quang trung dẫn theo một tia tìm tòi nghiên cứu. Vì sao muốn nhìn bản quân nữ tử hóa trang? Tiểu hồ ly này thằng nhãi con như vậy cấp thiết, căn bản cũng không phải là vì thỏa mãn chính mình một chút lòng hiếu kỳ, nếu nói là lúc trước ở Thủy Gia. Hắn cho rằng nàng là vì cự tuyệt việc hôn nhân mà tìm một loại mượn cớ, như thế bây giờ, liền còn chờ cân nhắc. Chống lại Túc Ly loại này ánh mắt do xét, tiểu hồ ly con ngươi đảo một vòng, trên mặt lập tức lộ ra một mặt cực kỳ phong lưu tiêu ý, nhìn thẳng Túc Ly, đạo, đương nhiên là vì hôn ước sự tình, như thiếu quân nữ tử hóa trang hợp ta ý, vậy ta cũng không cần đi lăn qua lăn lại từ hôn A. Vô nghĩa, Túc Ly nhịn không được ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Thủy ra tiểu hồ ly thấy Túc Ly không cảm thành. Được voi đòi tiên lại đạo, cho nên, thiếu quân còn là hóa thành nữ nhi thân cho ta nhìn nhìn bái. Nhìn trước mắt tiểu hồ ly trên mặt kia mặt phong lưu tiêu ý, Túc Ly hai mắt mị mị, chẳng qua là nãi lớn một chút nhi hồ ly thằng nhãi con, lại chưa từng có ra quá thanh khâu, nàng này phong lưu lại ngả ngớn làm vẻ ta đây rốt cuộc là học của ai. Người ngoài đô đạo cửu vĩ hồ mị hoặc chúng sinh, kỳ thực đâu hiểu được bọn họ thanh khâu hồ ly đô đặc biệt thuần phác, mị hoặc chúng sinh những thứ ấy hồ ly chẳng qua là một ít linh hồ mà thôi, kết quả này hoàn có hơn phân nửa đô khâu ở tại bọn họ cửu vĩ hồ trên đầu. Thanh khâu rất sớm liền tị thế bất ra, qua nhiều năm như vậy, chín đuôi trong cốc hồ ly các đều là hoa ở thanh khâu lý, thật muốn đưa bọn họ cấp phóng đi ra bên ngoài, đó chính là một cái tiểu manh tân A, đừng nói đi câu dẫn người, không bị nhân cấp phản bán nên cười, bằng không năm đó hắn vụng trộm chuồn ra thanh khâu hậu, lại sao lại ăn lớn như vậy một thiệt. Năm đó năm nào ấu, lại đâu hiểu được này hiểm ác không chỉ có người tâm, còn có thần tâm đâu. Thế nhưng trước mắt thủy ra tiểu hồ ly này thằng nhãi con, của nàng một ít làm vẻ ta đây, đâu tượng chín đuôi trong cốc tị thế bất ra tiểu manh tân các. Căn bản là cái loại đó đã sớm ở hồng trần trung lăn lộn hơn phân nửa sinh tay già đời a. Túc Ly cảm thấy kỳ quái, nhìn chằm chằm thủy gia tiểu hồ ly trong ánh mắt liền tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Mà trái lại bị nhìn chằm chằm nhân, đầu tiên là bị chảnh có chút sợ hãi, lập tức một bộ gặp được sắc lang ác bá hoa cúc khuê nữ bộ dáng, hai tay che thập phần bằng phẳng ngực, thần sắc kinh hoàng mà khoa trương liên lùi lại mấy bước, liền với ai hiếu thắng nàng tựa như, há miệng run rẩy đạo, thiếu quân làm gì nhìn ta như vậy? Mặc dù ta biết ta nhìn coi được, nhưng ngươi một ngày không có hóa thành nữ nhi thân cho ta nhìn, ta một ngày cũng sẽ không theo ngươi. Túc Ly bị đương thành sắc lang cảm giác, quả thực giống như cùng nuốt một cái tử rồi bàn khó chịu. Nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng nhìn mình chằm chằm, cùng phong sói tựa như thủy gia tiểu hồ ly, Túc Ly một khuôn mặt tuấn tú đã hắc thành đáy nổi, còn là cái loại đó thiêu hồng quá vừa mới tán phát nhiệt lượng đáy nổi. Dùng cơ hồ theo răng khâu lý bước ra tới thanh âm nói, ngươi nghĩ quá nhiều, bản quân đối nam nhân không có hứng thú. Đối mao cũng không trường toàn mãi hồ ly càng không có hứng thú. Dứt lời, cơ hồ là mang theo một loại một đi không trở lại khí thế, trực tiếp phất tay háo liền bước nhanh ly khai. Đáng tiếc, hắn vẫn không có thể đi ra rất xa, vừa còn vẻ mặt kinh hoàng giống như phòng sói tựa như thủy gia tiểu hồ ly lại vui vẻ theo đi lên. Cũng không biết nàng từ nơi nào lấy ra một phen vị họa mặt quạt quạt xếp, trên tay là tạ quạt, kia chân cũng là nhanh chóng theo. Đuổi theo hậu cũng không quản Túc Ly lúc này hận không thể nhất bàn tay tương nàng cấp đánh ra thanh khâu mặt đen bộ dáng, cười đến ngả ngớn lại tùy ý hỏi, kia thiếu quân thích gì dạng nam nhân, hoặc là nữ nhân. Tiếng nói vừa dứt, đi nhanh ly khai Túc Ly lại là bỗng nhiên một trận. Thủy gia tiểu hồ ly lập tức âm thầm đề khí, làm xong bị trở thành diều thổi lên thiên chuẩn bị, kết quả nàng đề khí đề một lát, phía trước nhân lại cũng không trở về thân, cũng không có bất kỳ động tác gì. Cẩn thận từng ly từng tí tiến lên một bước. Thủy gia tiểu hồ ly hơi ló đầu nhìn về phía dừng lại bất động nhân, lập tức trong mắt nàng vẻ cảnh giác lập tức sửng sốt. Đây là... cái gì biểu tình? Túc Ly yêu dã tuấn tú trên khuôn mặt sớm đã không có sắc mặt giận dữ, một đôi vi trọn hồ ly mắt thất thần mà chán nản nhìn đông phương chân trời, dường như chìm đắm ở tại chính mình thế gian chung, lại dường như xuyên qua kia đông phương chân trời, nhìn về phía địa phương nào khác. Trong núi lại gió nhẹ phất quá, mang theo trong bụi cỏ tảng lớn màu đỏ ngoài lề, bay là tả giống như chàng màu đỏ tuyết. Rất lâu, Túc Ly nhẹ giọng tự rêu bàn cười, một tay hoa khai trước người không gian, không quay đầu lại đạp đi vào. Bị hoa khai không gian lại lần nữa hợp lại, nhẹ nhàng nhỉ non thanh lại tán ở tại này gió nhẹ phất quá trong núi trên đường nhỏ. Bản quân thích. Từ đầu đến cuối liền chỉ có một nàng mà thôi. Phong rừng, hoa rơi. Trong núi trên đường nhỏ, áo đỏ thiếu niên lang nhất sửa lúc trước ngả ngớn phong lưu bộ dáng, khiếp một đôi phượng con ngươi nhìn chằm chằm đông phương chân trời thật lâu không nói. Từ đầu đến cuối liền chỉ có một nàng. Là nàng? Hay là hắn? Thu về ánh mắt, ba một tiếng hợp lại trong tay quạt xếp, áo đỏ thiếu niên lang quay người hướng phía đến lúc phương hướng đi đến. Phản quang mà đi bóng dáng rõ ràng nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ yếu, nhưng mà kia thẳng bóng lưng dưới ánh mặt trời không ngừng bị kéo dài, xa xa nhìn lại cư nhiên ẩn ẩn lộ ra một tia cùng sinh đều tới vương giả xu hướng. Chương 39, phiên ngoại 39, loạn quân tâm, giết chúng thần. Phù tang tiểu lâu tiền. Sớm đã không có kia ngăn trở kết giới, đã che bóng nhi lập áo đỏ thiếu niên lang lại cũng không có lại gần một bước, chỉ là đứng ở hoa dâm bụt tùng tiền, đứng xa xa nhìn tiểu lầu trúc. Cũng không biết đứng bao lâu, mãi đến mặt trời lặn tây sơn. Tiểu hồ ly, Túc Ly cũng không ở lâu lý, ngươi thế nào còn đứng ở chỗ này. Gió nhẹ phất quá, côn bằng kia mang theo tiểu ý thanh âm đột nhiên tự thân hậu chuyển đến. Áo đỏ thiếu niên lang nghe nói cả kinh, trong nháy mắt liễm trong mắt tất cả thần sắc, quay người chiều hậu nhìn lại. Chỉ thấy côn bằng trên mặt mang cười, đãn thần sắc hình như có một chút tiểu tụy, hắn nhất tay vị lưng dưới, một bên còn không quên dùng trêu tức ánh mắt nhìn chính mình. Tôn thần. Cung kính về phía côn bằng hành lễ, thiếu niên vi trọn phượng con ngươi trung đồng dạng hàm một tia trêu tức nhìn đáy mắt phiếm thanh người trước, câu môi cười nói, ở đây phong cảnh không tệ, cho nên nhất thời nhìn lâu một chút. Chuyện vừa chuyển, lại tử quan tâm bàn hỏi, bất quá tôn thần nhìn qua dường như có chút không tốt lắm a. Ánh mắt ở côn bằng đỡ lưng dưới thượng quay một vòng, lại nói, lấy tôn thần loại này trạng thái, xác thực hẳn là nằm trên giường nghỉ ngơi, không nên lại ra đi lại. Côn bằng, nghĩ trêu chọc nhân lại bị tương phản khản côn bằng lập tức cảm thấy chát tâm, mà càng làm cho hắn cảm thấy chát tâm chính là. Hắn Bắc Minh chi chủ đích một đời anh danh A, toàn phá hủy. Bất quá cũng may côn bằng hắn luôn luôn láo ra mặt dày, mặc dù chát tâm một cái trước mắt, đã rất nhanh lại lần nữa phân chấn khởi lai. Không cam lòng tỏ ra yếu kém nhìn trước mắt áo đỏ thiếu niên lang, trên mặt lại mang theo một tia cố ý thả thâm trầm thần sắc, ý nghĩa sâu xa nói, ngươi tiểu hồ ly này trái lại hiểu nhiều lắm, một chút cũng không tượng này chín đuôi trong cốc những thứ ấy ra đợi vị sâu hồ ly thẳng nhãi con cát, ngược lại như là ở hồng trần trung lăn lộn nhiều năm nhân tình. Áo đỏ thiếu niên lang nghe nói ngẩn ra, tùy câu môi cười nói, có lẽ tôn thần có thể nói ta là thiên phú dị bẩm. Thiên phú dị bẩm. Côn bằng suy cười, mắt liếc thấy nàng, đạo, loại vật này nhưng không có gì thiên phú dị bẩm. Dứt lời, nhấc tay vịn lưng dưới, một bên nâng bộ vượt qua hoa dâm bụt tùng chiều cách đó không xa đầm nước vừa đi đi, đứng nói chuyện thật mệt mỏi, tiểu hồ ly bồi bản tọa quá khứ ngồi một chút đi. Áo đỏ thiếu niên lang trong mắt thoáng qua một mặt do dự, tựa muốn mở miệng cự tuyệt, mà côn bằng sau lưng liền cùng dài quá mắt tựa như, ở nàng mở miệng cự tuyệt trước, không quay đầu lại nói, ngươi nghĩ không muốn hiểu được các ngươi gia thiếu quân sự tình. Nếu như nghĩ hiểu được lời, kia liền tới đây, bản tọa có thể nói cho ngươi nghe một chút. Vừa dứt lời, nguyên bản còn do dự muốn cự tuyệt nhân lập tức nâng bộ đi theo. Nghe được phía sau truyền đến động tĩnh, côn bằng im lặng câu môi cười. Thác nước cấp truy xuống, đập vào nước đầm, vang lên vô số bọt nước. Côn bằng tìm một chỗ hảo chỗ, trực tiếp liêu và táo liền khoanh chân ngồi xuống, phất tay ở trước người phất một cái, nhất bình trà nóng hai chén trà liền trống rông xuất hiện. Ngước mắt, thấy áo đỏ thiếu niên lang đứng ở trước mặt bất động. Côn bằng nhíu mày cười nói, ngồi đi, ngươi đứng như vậy, bản tọa nói chuyện với ngươi còn phải ngửa đầu, xác thực quá mệt mỏi. Áo đỏ thiếu niên lang cũng không làm ra vẻ, nghe nói hậu trực tiếp ngồi xuống, nhìn thấy nàng đại mã kim đao bản tư thế ngồi, côn bằng thấp bật cười, đạo, tiểu hồ ly, liền ngươi này làm vẻ ta đây, quả nhiên còn là đương nam tử tốt một chút, nếu như là một cô nương, chỉ sợ thật hội không ai thèm lấy. Áo đỏ thiếu niên lang nghe nói nhíu mày, cười mỉm nói, ta hiện tại vốn chính là nam tử. Côn bằng phủng chén trà, thủy con ngươi nhẹ nhàng thổi thổi, đạo, đáng tiếc, Thanh Khâu thiếu quân cũng không thể thú một nam tử làm vợ nhi. Áo đỏ thiếu niên lang mị hí mắt, học dáng vẻ của hắn bưng quá chén trà, khinh khinh nhấp một miếng, cười nói, trà ngon, tôn thần quả nhiên hội hưởng thụ. Côn bằng nghe nói cười cười, ngước mắt nhìn về phía bên cạnh hoa dâm bụt tùng, trầm ngâm một lát, đạo, này hoa dâm bụt khai không tệ, nghe nói này đó hoa dâm bụt là hơn 3.000 trước năm, Túc Ly lần đầu tiên ly khai Thanh Khâu lúc loại hạ. Năm nay còn là lần đầu tiên nở hoa. Phượng con ngươi khẽ nhúc nhích, áo đỏ thiếu niên theo quay đầu nhìn lại, trong ánh mắt mang theo một tia u quang, cũng không biết là đang nhìn hoa, còn là đang nhìn cái gì khác. Hai người nhìn hoa dâm bụt trầm mặc không nói, bộ dáng như vậy, bất người biết sợ rằng còn có thể cho là bọn họ hai người là ở chỗ này thưởng trà ngắm hoa. Trầm mặc chung, tựa qua rất lâu, lại chỉ là qua một cái trước mắt, áo đỏ thiếu niên lang đột nhiên thu về ánh mắt, quay đầu nhìn về phía côn bằng, hỏi, tôn thần không phải nói muốn cùng ta kể chuyện sao? Nghe này một lời, côn bằng tựa mới vẻ mặt bừng tỉnh bàn cười, gật đầu đạo, đối, ngươi không nói, bản tọa còn cấp đã quên, này niên kỷ nhất đại, trí nhớ liền không thế nào được rồi. Nhìn côn bằng kia trương tuấn tú nho nhã mặt, áo đỏ thiếu niên khỏe miệng liền là ẩn ẩn nhất chịu. Chỉ nhìn bộ dáng này, vị này tôn thần niên kỷ nhưng lớn đến không tính được. Côn bằng cũng không để ý người đối diện cổ quái ánh mắt, cười mỉm đặt chén trà trong tay xuống, nhìn nàng hỏi. Túc Ly sự tình nhưng rất nhiều, ta trái lại nhất thời không biết nên từ nơi nào nói, không bằng ngươi nói một chút, ngươi nghĩ nghe cái gì, phàm là ta biết, cũng có thể nói cho ngươi biết một hai. Liền nói một chút hơn 3.000 trước năm, thiếu quân lần đầu tiên ra Thanh Khâu sự tình đi. Áo đỏ thiếu niên thủy con ngươi đạo. Côn bằng nhìn ánh mắt của nàng trung cực nhanh thoáng qua một mặt cái gì, cười nói, hắn hơn 3.000 trước năm lần đầu tiên ra Thanh Khâu sự tình a, ta đây còn thực sự biết đạo nhất một chút. Nghe nói, áo đỏ thiếu niên ngước mắt xem ra. Côn bằng lại là cười, ngữ khí có chút cảm khái nói, các ngươi này đó Thanh Khâu hồ ly thẳng nhãi con các ca, đều là một ít ra đời vị sâu đứa nhỏ đâu, này Thanh Khâu tị thế có lợi cũng có tệ. Chỗ tốt là nhượng các ngươi được một chỗ thế ngoại đào nguyên, không bị bên ngoài phân tranh quấy rầy, mà chỗ hỏng chính là đem bọn ngươi bảo hộ được quá tốt, không biết thế gian hiểm ác. Áo đỏ thiếu niên nghe nói như mày, côn bằng cười cười, tiếp tục nói, Túc Ly năm đó lần đầu tiên ra Thanh Khâu lúc còn vị thành niên, cùng ngươi bây giờ như nhau. chẳng qua là một cái nãi lớn một chút nhi hổ ly thằng nhãi con. Đáng tiếc hắn vận khí quá kém, vừa mới ra thanh khâu đi một chỗ phàm thế, liền bị nhân cấp lửa gạt. Bị người cấp lửa gạt. Áo đỏ thiếu niên trong ánh mắt cầm một tia cổ quái chi sắc. Côn Bằng gật đầu, cười nói, có lẽ không nên nói như vậy, hắn lúc trước đích thực là cấp lửa gạt lửa, đang không phải là bị nhân cấp lửa gạt, mà là bị một vị thần cấp lửa gạt. Cái gì thần dám lửa gạt lửa chúng ta thanh khâu thiếu quân? Áo đỏ thiếu niên nghiền ngẫm cười, tựa tùy ý bàn hỏi. Côn Bằng cười nói, thanh khâu thiếu quân đích xác tên tuổi không nhỏ, bình thường thần đích thực là không dám, đãn. Lừa gạt hắn kia một vị, cũng không bình thường. Giọng nói dừng một chút, đạo, coi như là bản tọa gặp được kia một vị, cũng phải nhường ba phần. Nga. Áo đỏ thiếu niên tùy ý cười, tựa hiếu kỳ hỏi, tôn thần là Bắc Minh chi chủ, do trời xanh chọn ra, lại là phụ thần tự mình nuôi lớn, thế gian này còn có ai có thể làm cho ngài cũng phải nhường ba phần. Côn Bằng mỉm cười nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, nữ hoa. Nữ hoa. Thiếu niên nụ cười trên mặt cứng đờ, kia bưng chén trà tay cũng là không giấu vết run rẩy. Côn Bằng khi không có thấy phản ứng của nàng, gật đầu đạo, chính là nàng, thượng cổ tôn quý nhất một vị nữ tôn thần, càng là bị người tộc xưng vì nhân loại chi mẫu. Áo đỏ thiếu niên thả tay xuống chung chén trà, cũng thuận tay lau trên tay nước trà, cười cười, đạo, kia đích thực là không đồng nhất bản, bất quá vị kia tôn thần lại như thế nào lừa gạt lửa thiếu quân. Côn Bằng thở dài một hơi, đạo, Túc Ly năm đó ra thanh khâu hậu che giấu sở hữu khí tức, chín đuôi vương tộc bí pháp, mặc dù là A cổ đô trông không phá, cho nên liền bị trở thành một cái có chút tu vi linh hồ. Nghe nói hắn không cẩn thận tiến vào nữ hoa thần cung, mắt thấy vừa ra nhân gian đế vương khinh nhẫn nữ thần tiết mục, cuối cùng nhân gian đế vương về cung, nữ thần lại phẫn nộ, mà hắn liền thành một xui xẻo con cờ. Dứt lời, nhíu mày nhìn về phía đối diện áo đỏ thiếu niên trên mặt thần sắc lại là cực vi khó coi. Côn Bằng mâu quang vừa chuyển, nhìn về phía viễn sứ hoa dâm bụt tùng, tiếp tục nói, nữ hoa muốn hắn đi quấy nhiễu vị kia nhân gian đế vương triều cường, yếu nhân gian đế vương chúng bạn xa lánh, thiên hạ đổi chủ, đợi đến hắn công nên thì rút lui lúc, hứa lấy hắn tu thành chính quả. Túc Ly vừa mới ra thanh khâu, không dễ dàng gì đi ra, tự nhiên cũng không muốn liền đánh như vậy đạo hồi phủ, hơn nữa lúc đó tuổi còn quá nhỏ, trong lòng nghẹn một hơi, muốn chính mình tu to lớn thành, mang theo một thân vinh quang về thanh khâu, là vì liền gật đầu đáp ứng. Dứt lời, Côn Bằng khe khẽ thở dài một hơi, lại nói, nhưng hắn đâu hiểu được muốn quấy nhiễu một đế vương triều cường cũng không dễ dàng, huống chi còn muốn cho một đế vương chúng bạn xa lánh thả thiên hạ đổi chủ. Thành canh hơn 300 năm cơ nghiệp, tuy đế vương cương quyết, tính tình cay nghiệt, đã vẫn là một đầy hứa hẹn quân chủ, kỳ hạ còn có không ít trung tâm đại thần. Côn Bằng dứt lời, chuyển con ngươi nhìn về phía trầm mặc không nói áo đỏ thiếu niên, đột nhiên hỏi, như muốn giao động một vương triều căn cơ, ngươi cảm thấy Túc Linh nên làm như thế nào, mới có thể nhanh nhất tan rã này vương triều. Áo đỏ thiếu niên lang mâu quang lạnh lẽo, đạm mạc nói, loạn quân tâm, giết trung thần. Không tệ. Côn Bằng gật đầu, cười, loạn đế vương tâm, từ đó quân vương bất triều sớm, giết trung tâm đế vương trung thần các, đế vương bên mình lại không trung tâm người, như vậy. Người người oán trách, cường đại trở lại căn cơ cũng sẽ bị dao động. Trung thần giết xong, người người oán trách hậu, thành canh hơn 300 năm cơ nghiệp cũng xong rồi. Côn Bằng mị hí mắt, ngựa khí xa xưa nói, nhưng vốn nên công nên thì rút lui Túc Ly, lại cũng không có đẳng đến hắn chính quả, đẳng tới lại là sống chết của hắn kiếp. Áo đỏ thiếu niên lang chấn động, đống nhiên ngước mắt nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng nhìn về phía nàng, nhíu mày cười, hỏi, không nghĩ đến đi. Cho nên bản tọa mới nói các ngươi thành khâu hồ ly tể nhi các gia đời vị sâu, chính là một đơn thuần đến ngu xuẩn tiểu manh tân A. Áo đỏ thiếu niên mân chặt môi mỏng, hỏi, tôn thần lời này là có ý gì? Thiếu quân năm đó, xảy ra chuyện gì? Vì sao lại là sống chết của hắn kiếp? Côn Bằng nghe nói cười, đạo, ngươi tiểu hồ ly này niên kỷ cũng có hơn 200 tuổi đi. Vậy ngươi theo sinh ra đến bây giờ, này hơn 200 trong năm, có thể có từng ở thanh khâu thấy được nhà các ngươi thiếu quân. Áo đỏ thiếu niên mâu quang trầm xuống, cũng không có. Này hơn 200 năm qua, còn là nàng lần đầu tiên ở thanh khâu nhìn thấy Túc Ly. Vốn nên công nên thì rút lui Túc Ly, cuối cùng lại bị nữ hoa dùng khóa yêu đại trận cấp trấn áp. Côn Bằng đạo. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, phiên ngoại 40, 3.000 năm chuyện cũ. Cái gì? Áo đỏ thiếu niên thần sắc đống nhiên biến đổi, ánh mắt mang theo không thể tin tưởng nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng cười nhạt, nhìn nàng hỏi, ngươi không nghĩ đến đi. Cũng không chờ nàng trả lời, tiếp tục nói, chỉ sợ Túc Ly mình cũng không nghĩ đến. Giấu ở trong tay áo tay hơi nắm chặt, thiếu niên âm thanh căng hỏi, vì sao? Côn Bằng nhíu mày, thừa không rõ ý của nàng. Áo đỏ thiếu niên nhẹ nhàng phun ra một hơi, lại đạo, vì sao nữ hoa cần dùng khóa yêu đại trận trấn áp thiếu quân. Lúc trước thiếu quân không phải phụng nữ hoa mệnh lệnh mới đi lật thành canh giang sơn không? Bởi vì đát kỷ xà hạ tâm địa, thủ đoạn tàn nhẫn, mà cho nàng tội danh là tàn hại trung lương, họa loạn triều cương, lộng được thiên hạ dân chúng lầm than. Côn Bằng liếc nàng liếc mắt một cái, ngữ khí có chút nghiền ngẫm nói, tàn hại trung lương, họa loạn triều cương. A nhà ngươi thiếu quân lúc trước như không giết những thư ấy trung lương, họa loạn triều cương, lại thế nào diệt thương? Cho nên ta mới nói các ngươi thành khâu hồ ly tể nhi các ngốc ca, cứ như vậy bị người cấp lừa gạt. Côn Bằng dùng một loại nói bất ra ý vị ngữ khí, tiếp tục nói, nghĩ biện pháp diệt thương sau khi thành công là của hắn lỗi, nhưng còn nếu là diệt thương thất bại, hay là hắn lỗi, này thật là gọi người có chút khó làm đâu. Áo đỏ thiếu niên nghe nói ngước mắt nhìn Côn Bằng liếc mắt một cái, nhíu mày cười hỏi, tôn thần đây là đang vì thiếu quân minh bất bình. Còn là tôn thần cảm thấy chuyện này nhi kỳ thực không sai ở thiếu quân, mà ở vị kia nữ thần. Côn Bằng lắc đầu cười, đạo, bản tọa không vì ai minh bất bình, chỉ là ở trần thuật một sự thực mà thôi, huống hồ chuyện này quá mức rắc rối phức tạp, mệnh bàn chung đã phân không rõ ai đúng ai sai, mà nữ hoa cũng thân về hỗn độn, đúng hay sai lại có ý nghĩa gì. Dứt lời, rõ ràng vừa còn nói phân không rõ ai đúng ai sai Côn Bằng, lại là chuyện vừa chuyển, ngự khí bất đắc dĩ bản than thở, mặc kệ chuyện này là đúng hay sai, nữ hoa trung quy vì này thiên hạ muôn dân mà mọc cánh thành tiên, ở thiên hạ muôn dân điểm này thượng, nàng thủy chung là công đức viên mãn. Tôn thần ý là ưu khuyết điểm tương để không? Thiếu niên lạnh lùng cười, nói dễ ước, ta chỉ biết công liền là công, quá chính là quá, ưu khuyết điểm căn bản không thể nói nhập là một. Côn Bằng nghe nói như mày, nhìn nàng một cái, gật đầu. Ưu khuyết điểm đích sắc không thể tương để, bất quá. Chuyện này truy nguyên, rốt cuộc là ai khiến cho đâu? Tiểu hồ ly có từng có nghĩ tới. Thiếu niên đột nhiên trầm mặc, sau một lúc lâu, chỉ là hỏi, đã lúc trước nữ hoa cấp thiếu quân định rồi tội danh, vì sao không có trực tiếp giết hắn, mà là cần dùng khóa yêu đại trận đưa hắn chân áp? Năm đó thượng cổ lúc, thiên đạo từng có thiên chiếu nói rõ, hồng hoang thần linh không thể tàn sát lẫn nhau. Côn Bằng thản nhiên nói, nữ hoa không nghĩ đến túc ly lại là thanh khâu chín đuôi chồn bạc. Chín đuôi một tộc là hồng hoang thần linh huyết mạch, nàng không thể giết túc ly, cũng chỉ có thể dùng khóa yêu đại trận đưa hắn chấn áp, dùng khóa yêu đại trận lực lượng, thiên thiên vạn vạn năm đưa hắn phong ấn, mãi đến chính hắn bị tiêu hao tận tu vi hòa thọ nguyên, từ đó cho bay khói tan. Còn ngươi lúc trước hỏi nữ hoa tại sao muốn loại này đối túc ly này phụng nàng mệnh lệnh hành sự có công người, Côn Bằng giọng nói một trận, bán hít mắt, đạo, bởi vì nàng thiện ngày khác mệnh. Thiện ngày khác mệnh. Áo đỏ thiếu niên nhíu mày. Côn Bằng gật đầu, đạo, thành canh cơ nghiệp vững chắc, đế vương số mệnh còn đang, vốn không nên từ đấy đoạn tuyệt, nhưng nàng cưỡng ép đoạn tuyệt đế vương khí số, liền là thiện ngày khắc mệnh. Chẳng sợ nàng là thượng cổ chi thần, thiện ngày khắc mệnh loại chuyện này, cũng không phải nàng có thể khiêng được khởi. Túc Ly là năm đó duy nhất biết chân tướng nhân, cho nên liền có phía sau giết lửa tá ma. Côn Bằng thở dài một hơi, đạo, nữ hoa chuyện này nhi làm được xác thực có chút bất nói, không chỉ dùng khóa yêu đại trận chấn áp Túc Ly, tịnh ở nàng mọc cánh thành tiên lúc còn đánh xuống thần phạt. Thần phạt vẫn kèm theo Túc Ly, một khi hắn theo khóa yêu đại trận trung thoát khốn, thần phạt liền hội đến, cho đến tương Túc Ly phách được thần hồn vỡ tan mới thôi. Áo đỏ thiếu niên hô hấp căng thẳng, hỏi, sau đó đâu? Bây giờ thiếu quân đã ra khóa yêu đại trận, kia thần phạt. Hắn vẫn không thể nào tránh thoát. Côn Bằng liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, Túc Ly bị khóa yêu đại trận chấn áp hơn 3.000 năm, như nếu không phải đụng tới nha đầu kia, chỉ sợ Túc Ly đã sớm ở thần phạt hạ cho bày khói tan. Nha đầu kia. Thiếu niên mâu quang khẽ động, nhìn về phía Côn Bằng, chỉ thấy sau cười nhạt, ánh mắt nhìn về phía đông phương chân trời, đạo, nha đầu kia không chỉ thay đổi Túc Ly kết cục, cũng bởi vì sự xuất hiện của nàng, thay đổi rất nhiều người vận mệnh. Tôn thần nói tới ai? Áo đỏ thiếu niên giống như tò mò hỏi. Côn Bằng nghe nói thu về ánh mắt, nhìn về phía nàng, cười nói, bây giờ thiên mệnh thần chủ, khu ma long tộc thứ 60 năm đại truyền nhân, ma tộc đế hậu, cũng là Túc Ly cầu mà không được nhân. Thiếu niên nghe nói con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, khẽ nói, cầu mà không được. Côn Bằng nhìn nàng, chậm rãi nói, bởi vì nàng, Túc Ly mới có thể tránh thần phạt, trốn đến đó xử không có bất kỳ thần tích tiểu thế giới chung. Cũng bởi vì nàng, Túc Ly mới có thể trở về đến thanh khâu. Càng là bởi vì nàng, số 10 năm trước, ngày thứ 8 chung, Túc Ly liều mạng đưa về con trai của nàng, ngạnh kháng thần phạt, cuối cùng thần hồn vỡ tan, suýt nữa từ đấy ngã xuống. Thiếu niên thần sắc chấn động mạnh một cái. Côn Bằng tiếp tục nói, hay là bởi vì nàng, ma thần tương ương cưỡng ép phá tan trong cơ thể phong ấn, thu hồi hoàn chỉnh ma thần lực, ở thiên địa suýt nữa đổ trước, cứu trở về Túc Ly một tia thần hồn. Cuối cùng vẫn là bởi vì nàng, chư thần mộ chung, ở các tộc trong tay vì Túc Ly đoạt lại sinh tử luân hồi quả, làm cho Túc Ly cuối cùng tỉnh lại, tỉnh thoát khỏi thần phạt uy hiếp. Côn Bằng lại lần nữa than khẽ, Túc Ly trải qua sống chết của hắn kiếp, lại chung quy không có né qua hắn tình kiếp, từ đó cầu mà không được, không bỏ xuống được, cũng không thể quên được. Sắc trời dần tối, có gió đêm phất quá, thổi bay nhàn nhạt hoa dâm bụi hương. Áo đỏ thiếu niên ngẩng đầu nhìn hướng không trung một chút đầy sao, sau đó ở Côn Bằng trong ánh mắt, chậm rãi đứng dậy, âm thanh nghe bất ra tình tự nói, thì ra là thế, nguyên lai hắn nói từ đầu đến cuối, chính là vị kia thần tộc chi chủ. Dứt lời, thiếu niên ngoái đầu nhìn lại, mang trên mặt tựa trào tựa phúng cười, nhìn Côn Bằng hỏi, hôm nay tôn thần xuất hiện ở đây, chính là vì nói cho ta, thiếu quân trong lòng đã có người, mà ta cùng hắn hôn ước, tịnh không có gì dùng, phải không? Côn Bằng nhíu mày, hỏi ngược lại, ngươi là muốn như vậy? Áo đỏ thiếu niên lạnh lùng cười, không đáp hỏi lại, thiếu quân cầu mà không phải là vị kia thần tộc chi chủ, như thế hơn 3.000 trước năm, cái kia vì hắn lật thiên hạ đế vương đâu? Ở thiếu quân trong lòng lại tính là cái gì? Côn Bằng nghe nói cười, đạo, vấn đề này, ngươi phải đi hỏi Túc Ly. Thiếu niên liếm mày, tùy đột nhiên phất tay háo rời đi. Ta đương nhiên là muốn hỏi. Tiểu hồ ly. Ngay thiếu niên sắp vượt qua hoa dâm bụt tùng lúc, Côn Bằng lại đột nhiên chiều hắn hô. Áo đỏ thiếu niên bước chân một trận, nhưng cũng không có quay đầu lại. Côn Bằng cũng không để ý, cười cười, đạo, kỳ thực rất nhiều chuyện, thiên mệnh chung cũng có định sổ, bất cứ chuyện gì đều phải chú ý cái nhân quả luân hồi. Thiếu niên nghe nói xoay người nhìn lại, mặc dù lúc này sắc trời đã tối, nhưng nàng vẫn có thể thấy viễn sứ Côn Bằng trên mặt kia một tia ý nghĩa sâu xa. Côn Bằng đón ánh mắt của nàng, tiếp tục nói, Túc Ly nhân quả cũng không ở thiên âm nha đầu trên người, năm đó ở ma vực lúc, ta từng nói với Túc Ly quá, thiên âm nha đầu cùng tương ương giữa là chúng mục tiêu đã định trước, năm đó thần ma chi chiến, ma thần vứt bỏ dễ như trở bàn tay thiên địa cộng chủ vị, dùng một xá, đổi lấy thiên âm nha đầu cái kia được, mà Túc Ly đồng dạng cũng như vậy. Thế gian này có xá mới có được, cũng có thiếu liền có còn. Côn Bằng thủy con ngươi cười, đạo, thiếu người khác vì, chung quy là muốn còn, Túc Ly cả đời này chung, thiếu nhân cũng không phải là thiên âm nha đầu. Thiếu niên mâu quang chợt lóe, lập tức chiều Côn Bằng gật gật đầu, đạo, hôm nay thời gian đã tối, văn bối liền cáo lui. Lần này, Côn Bằng không có nói cái gì nữa, mà là nhìn thiếu niên ly khai. Dưới bóng đêm, thiếu niên chuyển cái mắt liền đi không có ảnh, Côn Bằng thấp thở dài một hơi, nâng vung tay lên, thu hồi trên mặt đất sớm đã mát thấu ấm trà, nhẹ giọng nói, xem ra ta chính là cái lao lực mệnh. Dứt lời, một trận gió nhẹ phất quá, chỉ thấy Côn Bằng bên người đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Côn Bằng nhìn này đột nhiên xuất hiện nhân, bị hoảng sợ, lập tức tức giận chừng người tới liếc mắt một cái. Đạo, sao ngươi lại tới đây? Bàn cổ khuôn mặt anh tuấn thượng mang theo một mạt tươi cười, nhìn hắn, đạo, ngươi lâu như vậy không về, ta liền chỉ có thể tới tìm ngươi. Tìm ta? Côn Bằng lại không động đậy, chỉ là suy một tiếng, liếc xéo bàn cổ, đạo, a cổ, kỳ thực ngươi là tới nghe góc tường mới đúng chứ? Nô. Chỉ nghe một chút. Bàn cổ khinh ngô một tiếng, cười nói, bất quá mặc dù chỉ nghe một chút, đã nghe được rất có ý tứ. Côn Bằng nhịn không được hừ một tiếng. Đỡ lưng dưới đứng dậy, đã góc tường nghe xong, vậy trở về đi, Túc Ly tiểu tử kia hẳn là cũng muốn trở về. Bàn cổ thân thủ đi dịu hắn, chau mày nhìn hông của hắn, đạo, bác tiểu minh, thân thể của ngươi quá kém một chút. Côn Bằng nghe nói sắc mặt nhất hắc, tức giận đến muốn bạo thô miệng. Thân thể hắn sai. Quả thực là đánh giắm. Hắn hội thành như vậy, là bị ai lăn qua lăn lại. Có lẽ là nhìn thấu Côn Bằng muốn xù lông, bàn cổ tương thần sắc chợt tắt, nói sang chuyện khác bàn nói. Ngươi hôm nay loại này vòng vòng vo vo, cũng không biết tiểu hồ ly kia phía sau hội làm như thế nào. Nghe nói, Côn Bằng quả nhiên bị rời đi lực chú ý, tùy ý bản cổ đỡ đi, đạo, ai biết được, tiểu hồ ly kia tâm tư thâm trầm rất. Hai người đạp ánh trăng, chậm rãi đi xa. Trong bóng đêm, ẩn ẩn truyền đến bản cổ nghiền ngẫm thanh âm, bất quá ta trái lại thật tò mò hắn sao có thể xuất hiện ở đây. Côn Bằng thanh âm đứt quãng vang lên, ta cũng thật tò mò. Theo lý mà nói, không nên a. Chương 41, phiên ngoại 41, ta vì hắn mà đến. Tự kia ngày sau, áo đỏ thiếu niên lang sẽ không có lại đến phủ tang tiểu lâu. Túc Ly mặc dù cảm thấy kỳ quái, bất quá nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Hơn 200 tuổi tiểu hồ ly bất quá còn là một hồ ly thằng nhãi con, tâm tính gì gì đó đương nhiên phải nhảy thoát một ít, kia luồng mới mẻ sức lực qua hậu, chỉ sợ lại chạy đến cái nào khe suối câu lý đi sở ngư đãi điểu. Bất quá lệnh Túc Ly cảm thấy kỳ quái chính là, theo hắn sau khi trở về, liên tiếp hơn nửa nguyệt, cái kia nửa đêm sở tiến cô nương trong phòng đang đổ tử cũng không động tĩnh. Chẳng lẽ là dừng tay? Nếu như dừng tay lời, lại vì sao dừng tay? Mà hắn lúc ban đầu ý đồ lại là cái gì? Túc Ly mi tâm kinh túc, nghĩ mấy vấn đề này, mạch suy nghĩ xa dần. Ngươi đứng ở chỗ này phát cái gì ngốc? Mang cười thanh âm tự thân hậu chuyện đến, Túc Ly nghe nói xoay người lại nhìn lại, chỉ thấy Côn Bằng và Bản Cổ hai người chính tương mang theo mà đến. Nhảy xuống tảng đá lớn, Túc Ly nhẹ nhàng phất phất y bày, đạo, không có gì, bất quá đang suy nghĩ một chút sự tình mà thôi. Nhưng là đang suy nghĩ kia đăng đồ tử sự tình. Côn Bằng nghe nói cười, thấy Túc Ly gật đầu, đạo, đừng suy nghĩ, tên kia không nên lại làm chuyện loại này nhi. Làm sao ngươi biết? Túc Ly thần sắc sửng sốt, thấy Côn Bằng trong mắt mang cười, kia vi chọn hồ ly mắt nhi lập tức mị mị, ngươi biết tên kia là ai? Côn Bằng cũng không giấu giếm, gật đầu nói, biết. Là ai? Túc Ly nhíu mày. Nhưng mà Côn Bằng háng giọng một cái, hỏi một đằng, trả lời một nẻo nói, chẳng qua là một thời kỳ trưởng thành này mầm tiểu hồ ly tể nhi trò đùa dai mà thôi, kỳ thực cũng không tính cái gì đại sự nhi, đã tiểu gia hỏa kia đã thu tay lại, chúng ta này đó làm trưởng bối cũng không thể lại níu chặt không buông không phải. Túc Ly hồ ly mắt nhi mị thành một câu, hiển nhiên đối với Côn Bằng lần này trả lời rất là bất mãn ý. Nhưng hắn cũng biết Côn Bằng này gia hỏa nhìn như không điều, nhưng một khi không muốn nói chuyện, coi như là lấy kìm sắt cậy, đều là cậy bất khai miệng hắn. Túc Ly ánh mắt thâm trầm, Côn Bằng miệng cậy bất khai, hắn cũng chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía bên cạnh Bàn Cổ. Bàn Cổ mỉm cười, đạo, ngươi đừng nhìn ta, trong chuyện này ta cũng không biết tình một. Túc Ly nghe nói thấp hừ một tiếng, tin tưởng hắn các lời mới là có quỷ. Hai người này nhất định là biết chút ít cái gì, nhưng chính là gạt hắn mà thôi. Thấy hỏi không ra cái gì, Túc Ly cũng không lại xoắn suýt việc này, ở Côn Bằng hai người nghi hoặc trong ánh mắt, trực tiếp nâng bộ liền đi ra ngoài. Côn Bằng nhìn hắn chẳng nói câu nào ly khai bóng lưng, trong lòng nhất nhảy, nhịn không được hỏi, tiểu tử, ngươi đi đâu nhi đi. Túc Ly bước chân không ngừng, cũng không quay đầu lại, đã thanh khâu đã mất sự, ta có ở đó hay không thanh khâu cũng không có quan hệ gì. Côn Bằng vừa nghe hắn lời này, liền có một loại dậm chân xúc động, bá một chút lực ra, trong nháy mắt chắn Túc Ly trước người, hắc gương mặt, đạo, ngươi là thanh khâu thiếu quân, ngươi không ở thanh khâu, còn muốn đi đâu. Túc Ly nhìn hắn trầm mặc không nói. Côn Bằng mi tâm thình thịch nhảy hai nhảy, ninh mày, hỏi, ngươi nên sẽ không còn muốn hồi ma vực đi. Túc Ly nghe nói vẫn như cũ trầm mặc, nhưng hắn trầm mặc, lại rõ ràng là một loại ngầm thừa nhận. Côn Bằng thanh âm nhịn không được cất cao, ngươi đường đường thanh khâu thiếu quân, chạy đi ma vực đương nhất con hồ ly sùng vật, ngươi cũng không cảm thấy mất mặt có phải hay không. Túc Ly ánh mắt nhất ảm, tự rêu bàn cười nói, làm một cái sùng vật có cái gì không tốt. Ngẩng đầu nhìn hướng xanh thẳm bầu trời, tựa cảm thấy trên trời ánh nắng có chút chói mắt bàn. Túc Ly thân thủ che hai mắt, âm thanh ám câm nói, ít nhất như vậy ta còn có thể lúc nào cũng nhìn nàng. Côn Bằng trên mặt thần sắc đống nhiên bị kiềm hãm, nguyên bản tới bên miệng quát mắng lại nuốt trở lại, chỉ có thể mềm nhũn ngựa khí bất đắc dĩ đạo, ngươi đột nhiên theo ma vực biến mất hơn nửa nguyệt, ngươi cho là thiên âm nha đầu sẽ không biết sao. Coi như là ngươi bây giờ trở lại, ngươi thế nào đối mặt nàng. Túc Ly nghe nói thân thể cứng đờ, chậm rãi buông xuống tay. Côn Bằng nhìn thần sắc của hắn, tiếp tục nói, Túc Ly tiểu tử, có một số việc, nên buông, liền muốn thả hạ. Vung Túc Ly nhẹ nhàng nỉ non, thần sắc tựa khóc tựa cười nhìn Côn Bằng, hỏi, thế nào buông? Lúc trước ngươi ở đó thiên thiên vạn vạn năm chờ đợi chúng, có từng nghĩ tới muốn thả hạ. Côn Bằng nghe nói nhất nghẹn, ánh mắt nhanh chóng liếc mắt một cái cách đó không xa mỉm cười nhìn mình Bản Cổ, sau đó thần sắc có chút mất tự nhiên nói, kia không đồng dạng như vậy. Không đồng nhất dạng sao? Túc Ly liếm mày, cũng thu lại trên mặt sở hữu tình tự, đạm thanh đạo, đích thực là không đồng nhất dạng, bởi vì A Âm người yêu cho tới bây giờ cũng không phải là ta. Ngươi biết liền Côn Bằng nghe nói thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà lời còn chưa dứt, liền thấy Túc Ly mặt không thay đổi đạo, nhưng vậy thì như thế nào? Côn Bằng. Túc Ly liếc khai ánh mắt không nhìn hắn, đạm thanh đạo, ta chưa từng nghĩ tốt đến A Âm đáp lại, chỉ là muốn thủ nàng, nhìn nàng hạnh phúc liền hảo. Rõ ràng là rất xót xa trong lòng lời, hắn lại nói cực kỳ yên ổn, ngược lại là Côn Bằng này người nghe, nghe xong lời nói này hậu nhưng trong lòng toan một chút. Đang trong lòng lại toan, Côn Bằng cũng không thể nhượng Túc Ly lại như vậy xuống, chỉ có thể mở miệng nói, ngươi cả đời này còn dài hơn rất, muốn thủ nha đầu kia tới khi nào. Huống hồ nha đầu kia vẫn đối với ngươi lòng mang ấy nấy, ngươi làm như vậy, chẳng phải là nhượng trong lòng nàng càng khó chịu. Túc Ly nghe nói lại lần nữa trầm mặc, Côn Bằng thở dài một hơi, tiếp tục nói, nàng vẫn luôn chờ ngươi tỉnh lại. Ngươi lúc trước khi tỉnh lại gặp nàng, của nàng thất vọng ngươi không có thấy. Bây giờ ngươi đột nhiên ly khai ma vực về thanh khâu, nha đầu kia nhất định đã đoán được ngươi tỉnh lại, ngươi bây giờ muốn một lần nữa trở lại, nên dùng cái gì tâm tính đi đối mặt nàng. Túc Ly trầm mặc sau một lúc lâu, tự giễu cười, nghe ngươi vừa nói như thế, ta phát hiện mình liên thủ của nàng tư cách tựa hồ cũng mất đi. Hít một hơi thật sâu, Túc Ly lại lần nữa nâng bộ đi ra ngoài, ta không nỡ nàng khó chịu, đã đồng dạng cũng không nỡ không thấy nàng, ngươi yên tâm. Ở ta còn không có tìm được nên dùng cái gì tâm tính đi đối mặt nàng lúc, ta sẽ không đi tìm nàng. Dứt lời, Túc Ly bất lại để ý tới Côn Bằng, nâng bộ vượt qua hoa dâm bụt tùng, ở mấy loe ra gian, liền biến mất hình bóng. Côn Bằng nhìn hắn tan biến phương hướng, ở phát hiện cũng không phải là ra chín đuôi cốc phương hướng hậu, phương mới thực sự thở phào nhẹ nhõm. Này xấu nhân cố chấp tiểu tử nhưng làm sao bây giờ a? Tâm mệnh thở dài một hơi, Côn Bằng quay người nhìn về phía sau đồng dạng vẻ mặt bất đắc dĩ bàn cổ, sau đó đột nhiên chiều bùi hoa ngoại nơi nào đó phất tay đánh ra một đạo trận gió, đạo, tiểu hồ ly, ngươi này góc tưởng cũng nên nghe đủ đi. Tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy kia sử không gian bỗng nhiên nhất vặn vẹo, một đạo hồng sắc thân ảnh tự vặn vẹo không gian trung té ra ngoài. Áo đỏ thiếu niên ngã ngồi trên mặt đất, trên mặt lại không có bị nắm bao lung túng, bình tĩnh đứng dậy vỗ sợ trên người bụi bặm, nhìn về phía Côn Bằng hỏi, tôn thần là khi nào nhận thấy được? Côn Bằng suy một tiếng, như cười như không nhìn nàng, đạo, ngươi nhất đến, bản tọa liền đã nhận ra. Ngươi điểm này nhi không gian nặc giấu thủ đoạn, còn là nộn điểm nhi, nếu không phải Túc Ly tiểu tử lòng rối loạn, đừng nói là bản tọa, coi như là hắn, ngươi cũng lừa không được. Áo đỏ thiếu niên nghe nói như mày, đạo, ta cũng không phải là có ý nghe trộm, chỉ bất quá thấy các ngươi đang nói sự tình, liền chỉ có thể trốn ở một bên mà thôi. Côn Bằng cười cười, cũng không vạch trần của nàng lời nói dối, chỉ là nhìn ánh mắt của nàng trở nên có chút nghiền ngẫm, đạo, mặc dù bản tọa không phải chín đuôi một tộc nhân, nhưng đối với chín đuôi một tộc năng lực nhưng vẫn là biết đạo nhất nhị. Ngươi một mới vừa gần 200 tuổi tiểu hồ ly thằng ngãi con, cư nhiên liền làm cho dùng không gian năng lực, phải nói ngươi là thiên phú dị bẩm đâu, còn là nói ngươi giấu sâu đâu. Áo đỏ thiếu niên nhìn Côn Bằng vô tội nháy mắt mấy cái, vẻ mặt ta không biết tôn thần đang nói cái gì biểu tình. Côn Bằng liếc nàng liếc mắt một cái, tiếp tục nói, tiểu hồ ly, hơn nửa tháng tiền, nửa đêm mỏ lấy nhân ra tiểu cô nương gian phòng đi nhân là ngươi đi. Nói cũng không chờ thiếu niên phủ nhận, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn nàng, hỏi, bất quá bản tọa có chút hiếu kỳ, ngươi đêm hôm khuya khoắt mỏ lấy nhân ra xinh đẹp cô nương trong phòng đi làm gì. Thiếu niên nghe nói cười, cũng không phủ nhận, đạo, tìm người. Tìm người. Côn Bằng nhíu mày, cười hỏi, tìm người nào còn cần phải nhìn chằm chằm nhân ra xinh đẹp cô nương tìm. Cố nhân. Thiếu niên bình tĩnh đạo. Kia vì sao hiện tại lại không tìm? Côn Bằng cười mị mắt, đạo, thế nhưng tìm được. Tìm được. Thiếu niên gật đầu, lập tức lại không hiểu cười, đạo, bất quá kết quả lại làm cho ta có một chút ngoài ý muốn mà thôi. Kết quả ngoài ý muốn cũng không có gì vội vàng, chỉ cần nhân tìm được liền hảo. Côn Bằng cười lắc đầu, lại nhìn chằm chằm nàng hỏi, bất quá bản tọa có chút hiếu kỳ, ngươi tìm được vị cố nhân kia là ai? Là nhà ai cô nương? Áo đỏ thiếu niên nghe nói ngước mắt, trong mắt có mạnh mẽ chợt lóe lên, lập tức nhìn Côn Bằng lạnh lùng cười, đạo, tôn thần đã biết hiểu, lại hà tất biết rõ còn hỏi. Côn Bằng lại không để ý trong mắt nàng lệ quang, chỉ là cười híp mắt nói, không hỏi rõ ràng đâu đi, này vạn nhất tìm lộn làm sao bây giờ? Ta vì hắn mà đến, lại sao lại tìm lộn? Thiếu niên quay đầu nhìn về phía viễn xứ ngọn núi, ngựa khí xa xưa nói, đạp phá luân hồi trăm ngàn thế, chỉ vì tìm cố nhân, nhưng chờ ta rốt cuộc tìm được hậu, lại phát hiện cảnh còn người mất. Nhân còn đang là được. Côn Bằng lâu dài nói. Thiếu niên nghe nói ngoái đầu nhìn lại, nhìn Côn Bằng sâu ánh mắt, sau đó cười, gật đầu nói, tôn thần nói là, chỉ cần nhân còn đang là được. Dứt lời, chiều Côn Bằng và bàn cổ chắp tay thi lễ, thiếu niên quay người hướng phía Túc Ly mới phương hướng ly khai đuổi theo. Nhìn thấy kia một mạt màu đỏ, Côn Bằng cười cười, hô, tiểu hồ ly, ngươi đi đâu nhi đi. Thiếu niên không quay đầu lại, hắn không phải không bỏ xuống được muốn rời khỏi không. Đã không bỏ xuống được, ta liền bồi hắn đi, chỉ cần đau, là có thể buông xuống. Chương 42, phiên ngoại 42, Thanh Khâu thiếu quân bị quả chạy. Chín đuôi sơn mây mù vần quanh, không chỉ là Thanh Khâu trung độ cao so với mặt biển tối cao một ngọn núi, đồng thời cũng là chín đuôi trồn bạc một tộc thần sơn, trừ trong tộc một ít trọng đại lễ lớn ngoại, trong ngày thường cũng không có ai dám đơn giản tới gần nơi này lý. Trên đỉnh núi, Túc Ly tĩnh tĩnh nhìn biển mây chìm nổi, nguyên bản phập phồng dao động nỗi lòng cũng dần dần bình tĩnh lại. Phía sau lại có rất nhỏ động tĩnh truyền đến, Túc Ly liễm mày nhìn lại, đương nhìn thấy kia phản bò lên màu đỏ bóng dáng hậu, coi được mi tâm liền là vừa nhíu. Sao ngươi lại tới đây ở đây? Chẳng lẽ không biết chín đuôi sơn là không cho phép tùy tiện đi lên không? Thiếu quân không phải cũng là lên đây sao? Áo đỏ thiếu niên thở hổn hển một hơi, hướng phía Túc Ly nhe răng cười, bất quá ở nhìn thấy Túc Ly mi tâm càng túc chặt hậu, lại nói, ta là thượng tới tìm ta vị hôn phu. Túc Ly khỏe mắt nhất chịu, lạnh lạnh nhìn nàng một cái, nói dễ ước, vị hôn phu. Ngươi không phải muốn làm nam tử, lại đâu tới vị hôn phu? Thiếu niên nghe nói buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ đạo. Ta đích xác là muốn làm nam tử, bất quá ta ra bà nói, quân thượng tự mình đính hạ việc hôn nhân, là tuyệt đối không thể thay đổi, cho nên ta cũng rất bất đắc dĩ à. Đã bất đắc dĩ, kia cửa này việc hôn nhân liền thôi. Túc Ly thu về ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía biển mây chỗ sâu. Thiếu niên mấy bước tiến lên, đứng ở bên người hắn, đạo, thiếu quân nói thôi nhưng không tính toán gì hết, trừ phi nhà ta bà hòa quân thượng tự mình thủ tiêu cửa này việc hôn nhân nhi, bằng không hai chúng ta tất nhiên là bị buộc cùng một chỗ. Dứt lời, thiếu niên thần sắc thập phần khổ não thở dài một hơi, lại nói, ta mới gần 200 tuổi, liền như thế bị định rồi trung thân, nói đến thật đúng là hủy khuất, rõ ràng còn muốn chờ ta sau khi trưởng thành, ra Thanh Khâu đi tìm một mỹ mạo vợ. Túc Ly ở trong lòng khẽ nguyền rủa một tiếng một mình cấp đính việc hôn nhân nhi lao giả, chắc con ngươi nhìn về phía vẻ mặt bất đắc dĩ lại hủy khuất thiếu niên, trái lại nhịn không được vui lên, ngươi còn muốn ra Thanh Khâu đi tìm vợ. Trong cốc cô nương lẽ nào sai? Nói cũng không thể nói như vậy. Thiếu niên lắc đầu, thần sắc có chút nghiêm túc nói, chúng ta hồ tộc cô nương đô xinh đẹp đó là không thể nghi ngờ, thế nhưng mọi người đều là hồ ly, này nhìn lâu cũng là không mới tươi, ta còn muốn tìm cá biệt tộc cô nương làm vợ nhi đâu. Biệt tộc. Túc Ly nghe nói như mày. Thiếu niên gật đầu, vẻ ngón tay đạo, nghe nói ma tộc nữ tử tính khí mạnh mẽ hào sảng, thần tộc nữ tử dịu dàng hiền thục, mà nhân tộc nữ tử lại thiên kiều bách mị, đây là mỗi người mỗi vẻ, không hảo hảo đi nhìn thượng vừa nhìn, sao có thể biết cái nào tốt nhất. Dứt lời, thiếu niên lại nói, bất quá ta cá nhân ma, trái lại thích nhất nhân tộc cô nương. Vì sao? Túc Ly nghe được thú vị, nhịn không được hỏi. Thú vị a? Thiếu niên tà hắn liếc mắt một cái, đáp ý nói, nghe nói nhân tộc cô nương là tối thú vị, hơn nữa nhân tộc là vạn trường chi linh, nhân gian cũng là tốt nhất đùa địa phương. Nhân gian đích xác không tệ. Túc Ly trái lại gật đầu thừa nhận. Thiếu niên ánh mắt sáng ngời, nhìn hắn, đạo, ta nghe Bắc Minh Tôn Thần nói, thiếu quân ở nhân gian đợi một khoảng thời gian rất dài, không bằng thiếu quân cho ta nói một chút về nhân gian sự tình đi. Về nhân gian sự tình, Túc Ly thần sắc sửng sốt, bắt đầu hồi ức hắn ở nhân gian thời gian, đáng trừ kia chống vắng khóa yêu đại trận, còn có kia phương tiểu thế giới chung, hắn dường như một chút đô nhớ không nổi nhân gian còn có cái gì hảo đồ chơi. Một lát, hắn đột nhiên cười, hơn 3.000 trước năm hắn chạy ra Thanh Khâu đi, chính là vì đi nhân gian ngoạn, kết quả là, hắn hình như còn thực sự cũng không có ở nhân gian thế nào ngoạn quá. Năm đó đi nhân gian hậu, liền ứng nữ hoa mệnh lệnh tiến vương cung, nhiều năm như vậy vẫn đại ở trong cung không có ra quá, sau đó bị nữ hoa dùng khóa yêu đại trận chấn áp, nhất khốn liền là hơn 3.000 năm, mãi đến gặp được ca âm, hắn thoát khốn hậu liền đi kia phương tiểu thế giới. Mà ở tiểu thế giới chung, cũng là khắp nơi bôn ba, vì khôi phục thực lực của chính mình có thể về Thanh Khâu, duy nhất một đoạn có thể cũng coi là đùa ngày, liền là theo chân á âm ngày, đã nửa đường hắn lại tùy côn bằng đi kia sử mật khôi phục thực lực. Gia hậu không dùng được bao lâu sẽ theo á âm hồi thượng giới. Này hơn 3.000 năm qua, hắn kỳ thực cho tới bây giờ cũng không có ở nhân gian giới hảo hảo xem qua. Thiếu quân. Nhìn Túc Ly thần sắc, thiếu niên trong mắt chợt lóe sáng, thiếu quân cũng không biết nhân gian giới không. Túc Ly hoàn hồn, lắc đầu nói, thịnh không biết. Thiếu niên mị hí mắt, tựa khuyến khích bàn mở miệng, kia, không bằng hai chúng ta vụng trộm đi nhân gian giới, thế nào? Ân. Túc Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn. Thiếu niên vẻ mặt lao thần khắp nơi nói, ta nghĩ đi nhân gian giới nhìn nhìn, thiếu quân cũng không biết nhân gian giới, không bằng liền cùng đi, hơn nữa thiếu quân không phải cũng không thích hôn ước của chúng ta không. Ta cũng không thích, chúng ta lưu lại thư, nói lúc nào hủy bỏ hôn ước, chúng ta liền lúc nào về, huống hồ trong cốc mặc dù quân thượng đang bế quan, đã nhị tộc trưởng lại ở, thiếu quân đi, trong cốc cũng loạn không được. Túc Ly mâu quang khẽ động, thiếu niên tiếp tục nói, nhân cơ hội này, chúng ta có thể hảo hảo đi nhân gian giới nhìn nhìn. Nhìn xong nhân gian giới, chúng ta còn có thể đi ma tộc, hoặc là đi thần tộc, không đi so sánh một chút, lại đâu hiểu được đâu tộc nữ tử thích hợp nhất làm vợ nhi. Đi ma tộc hòa thần tộc, Túc Ly thần sắc ngẩn ra, nghĩ đến lại là trong lòng người kia. Thiếu niên nhìn trong mắt của hắn ngẩn ngơ, mâu quang trầm trầm, nhưng vẫn là gật đầu nói, nghe nói thiếu quân cùng thần tộc vị kia thần tộc chi chủ nhận thức, đảo thời gian chúng ta đi thần tộc, còn có thể đi mới xây thần chủ cung nhìn nhìn a. Túc Ly mâu quang lạnh lẽo, đống nhiên nhìn về phía nàng. Hạ giọng hỏi, Nga, là ai nói cho ngươi biết bản quân cùng thần chủ nhận thức? Thiếu niên tâm tư vừa chuyển, mặt không đổi sắc nói, là Bắc Minh Tôn Thần nói cho ta. Hắn còn đã nói với ngươi cái gì? Túc Ly sắc mặt có chút khó coi. Thiếu niên con ngươi đảo một vòng, đạo, nói không ít. Tiếp tục. Túc Ly đen mặt đạo. Này nhưng thiếu quân nhượng ta nói. Thiếu niên sờ sờ chóp mũi, ở Túc Ly lạnh lùng nghiêm nghị dưới ánh mắt, vô cùng thành thực nói, về thiếu quân sở có chuyện. Bắc Minh Tôn Thần Đô cho ta nói, tỉ như, hơn 3.000 trước năm, thiếu quân ra Thanh Khâu sau chuyện đã xảy ra, còn có thiếu quân cùng thần tộc chi chủ sự tình. Túc Ly mặt đã hắc thành đáy nổi, cơ hồ là dùng theo răng khâu lý nhảy ra ngựa khí đạo, hắn thật đúng là nhàn được luôn cuống. Dứt lời, lạnh lùng nhìn thiếu niên, nói dễ ước, khó trách ngươi vừa muốn khuyến khích bản quân đi nhân gian giới, mục đích của ngươi là cái gì? Thiếu niên nghe nói nhún vai, đạo, ta đâu tới mục đích. Nói u hoán liếc mắt nhìn hắn, lại nói, chẳng qua là Bắc Minh Tôn Thần nói, thiếu quân trong lòng có không giải được khúc mắc, như vậy mang theo Thanh Khâu cũng không là chuyện tốt nhì, nhượng ta khuyên thiếu quân cùng nhau ly khai Thanh Khâu khắp nơi đi xem đi một chút, như vậy có lẽ đối cởi ra ngươi gút mắt trong lòng có chút tác dụng. Tôn Thần còn đáp ứng ta, nếu là ta có thể cùng thiếu quân đi bên ngoài nhìn nhìn, giúp đỡ thiếu quân cởi ra khúc mắc, không thể hắn còn có thể giúp ta đi theo quân thượng nói một chút, do đó giải trừ hôn ước của chúng ta. Thúc Ly nghe nói sừng sốt, nhìn thiếu niên, hỏi, hắn là nói như vậy. Tự nhiên, bằng không ta sao có thể đột nhiên chạy tới khuyến khích thiếu quân ra Thanh Khâu đi. Thiếu niên lập tức gật đầu, Tôn Thần Nguyên nói như thế học côn bằng như cười như không bộ dáng. Đạo, Thúc Ly tiểu tử, ngươi đã không biết nên như thế nào đi đối mặt nàng, có lẽ ra đi một chút sẽ biết, hoặc là mang theo này tiểu hồ ly đi nhìn nàng, nha đầu kia hẳn là sẽ đối với ngươi thiếu một chút áy náy. Dứt lời, thiếu niên vẻ mặt tò mò nhìn Thúc Ly, hỏi, bất quá thiếu quân, Tôn Thần vì sao nói mang theo ta đi thấy thần chủ sẽ đối với ngươi ít một chút áy náy đâu. Trong mắt Thúc Ly thần sắc không ngừng lóe ra, nghe thiếu niên hỏi thăm, nhìn ánh mắt của nàng lại trở nên có chút tế nhị hòa cổ quái. Một lát, Thúc Ly tự nhủ khe nói, biện pháp như thế tên kia cũng có thể nghĩ ra đến, bất quá nhưng cũng giải khó xử của ta. Thiếu quân, ngươi đang nói cái gì? Áo đỏ thiếu niên vẻ mặt mở mịt nhìn hắn. Thúc Ly mâu quang lóe lên, lắc đầu, không có gì. Dứt lời, nhìn nàng, lại hỏi, ngươi thực sự nghĩ ra Thanh Khâu đi xem. Thiếu niên thần sắc vui vẻ, lập tức gật đầu, nghĩ a. Thúc Ly mị hí mắt, đạo, hảo, bản quân mang ngươi ra. Lúc nào? Thiếu niên mừng rỡ hỏi. Hiện tại. Thúc Ly liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó ôm đùm ở nàng, trực tiếp hướng phía nhảy xuống núi điên. Trong tiếng gió, thiếu niên thanh âm truyền đến, vậy ta muốn đi xem lúc trước thiếu quân đi kia sử phàm thế. Kia sử phàm thế đã sớm không ở. Thúc Ly thanh âm nhàn nhạt vang lên. Không ở cũng có thể nhìn nhìn a. Thiếu niên đô nhượng, hơn nữa thiếu quân không muốn trở lại trốn cũ không. Còn là thiếu quân mang ta ra mục đích chỉ là muốn đi thần tộc. Vậy ta chẳng phải là thái chịu thiệt. Biết. Thúc Ly không kiên nhẫn thanh âm vang lên. Thiếu quân. Thiếu niên lại bắt đầu kêu. Thúc Ly bất kham thụ nhiễu, đã lại không thể làm gì, chỉ có thể hỏi, đang làm gì đó. Tôn Thần nói trên người của ngươi có thương, tu vi đại đại bị hao tổn, ngươi thực sự có thể bổ ra đi chỗ đó phàm thế không gian đường hầm không? Bản quân sớm thì tốt rồi. Thiếu niên cũng không biết đô nhượng những thứ gì, câu nói kế tiếp toàn bộ tán ở tại trong gió. Một lát qua đi, chín đuôi trên núi, lại lần nữa không gian chấn động, Côn Bằng và bản cổ hai người tự không gian chung đi ra. Bản cổ như cười như không nhìn sắc mặt nhăn nhó Côn Bằng, cười nói, Bác Tiểu Minh, chỉ sợ ngươi cũng không nghĩ đến tiểu hồ ly kia hội nghĩ ra như thế một biện pháp đến đây đi. Côn Bằng vặn vẹo một khuôn mặt tuấn tú, chịu khoe miệng đạo, đâu chỉ là không có nghĩ đến, tiểu hồ ly kia thằng nhãi con lại còn tương hoa cấp khấu ở tại trên người của ta, đâu có thế được. Bàn cổ cười ra tiếng nhi, ánh mắt nhìn về phía biển mây trung, nhíu mày đạo, bây giờ hai người này ra Thanh Khâu, ngươi có phải hay không nên đi nói với Hồ Bất Quy một tiếng. Côn Bằng tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, sau đó nhao nhao quay người xuống núi, lão tử là thiếu bọn họ chín đuôi một tộc có phải hay không. Bàn cổ không nhanh không chậm theo sau, thập phần thành khẩn gật đầu nói, ngươi thật sự là thiếu bọn họ. Côn Bằng nhấc nghẹn, đau đầu bàn xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ nói, hồ dịch này đó thẳng nhãi con các thế nào liền như thế không cho nhân bất lo đâu. Nếu không bất lo ngươi cũng phải quản, ai nhượng ngươi thiếu hồ dịch đích tỉnh. Bàn cổ vừa nhắc tới hồ dịch, kia một vị Thanh Khâu đời thứ nhất tộc vương, sắc mặt của hắn liền không thế nào coi được, tự ngươi nói, thiếu ai, cuối cùng là muốn còn. Thấy bàn cổ thần sắc có chút không dễ nhìn, Côn Bằng lập tức hướng hắn cười, đạo, đâu quá khứ lâu như vậy, lại nhắc tới cũng không có ý nghĩa gì không phải, tái thuyết, lúc trước ta sẽ thiếu hồ dịch đích tỉnh. Cuối nguyên nhân lại là bởi vì ai? Bàn cổ trên mặt thần sắc buông lỏng, nhìn cười mỉm Côn Bằng, trong mắt cũng là có tiêu ý xuất hiện, gật đầu nói, bởi vì ta. Kia không phải được. Côn Bằng chiều hắn vây tay, đạo, đi thôi, chúng ta còn phải đi tìm Hồ Bất Quy đâu, nói cho hắn biết, nhà hắn ngại con bị thủy gia tiểu hồ ly cấp quả chạy. Hai người tương mang theo xuống núi, chín đuôi trên núi lại lần nữa yên tĩnh lại. Mà Hồ Bất Quy ở nhận được Túc Ly chạy lúc, muốn đuổi theo đâu không đuổi kịp, nhìn bên cạnh cười híp mắt Côn Bằng. Hồ Bất Quy cắn răng, một đường khẽ nguyền rủa hướng phía thủy ra mà đi. Túc Ly cái tiểu tử thối kia chạy không nói, còn tương nhân ra tiểu hồ ly cũng phải chạy, hắn không đi thủy ra nói một tiếng, chỉ sợ thủy ra lão thái quân liên tim đau thắt cũng có thể cấp ra. Nhưng mà đối với Côn Bằng trong miệng Túc Ly bị quải một chuyện nhi, Hồ Bất Quy căn bản cũng không tin, ở ý thức của hắn ở giữa, chỉ có một lòng muốn rời khỏi Thanh Khâu Túc Ly tương nhân cấp bắt cóc, còn chưa có người khác có thể bắt hắn cho bắt cóc. Đáng tiếc, Hồ Bất Quy lại không biết, nhà hắn Túc Ly thằng nhãi con lần này thật đúng là bị quải kia một. Mặc dù nhìn qua là Túc Ly quải thủy ra tiểu hồ ly, thế nhưng sự thực lại là, dùng côn bằng lời đến nói, chính là hai chữ, ha ha. Chương 43, phiên ngoại 43, lại là hắn. Dài đằng đắng hoang cát, bốn phía một mảnh hoang vắng. Áo đỏ thiếu niên không thể tin tưởng nhìn hết thảy trước mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, hỏi, thiếu quân, đây chính là miệng ngươi trung sở nói cái kia cường thịnh vương triều. Trong mắt Túc Ly thần sắc một mảnh phức tạp, đang nghe thiếu niên lời hậu, liễm mày thản nhiên nói, bản quân đã sớm nói với ngươi rồi, cái kia vương triều đã ở hơn 3.000 năm thời gian trung hóa thành bụi bặm. Thiếu niên trong mắt đồng dạng có xoắn suýt hòa vẻ phức tạp, mặc dù là vương triều hóa thành bụi bặm, đã ở đây cũng không có khả năng biến thành loại này hoang vắng mới đối. Ngước mắt nhìn về phía bốn phía, trừ vô tận hoàng cát, liền lại không gì sức sống, ở đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi? Vì sao liên một viên cây, một viên cỏ đô nhìn không thấy? Túc Ly thu lại trong lòng tình tự, thản nhiên nói, trước kia nghe A Âm nói, của nàng thế giới này vì nhân loại tham lam hòa chiến tranh, đã bị hủy hỏng rồi, cho nên bây giờ ngươi thấy được bộ dáng như vậy cũng không hiếm lạ. A Âm. Thiếu niên mâu quang khẽ động, nhìn Túc Ly hỏi, vị kia thần tộc chi chủ là người của thế giới này. Đúng vậy. Dường như bởi vì nói tới trong lòng người, Túc Ly trên mặt có nhàn nhạt tiêu ý, ngước mắt nhìn về phía xanh thẳm bầu trời, vi chọn hồ ly mắt hơi nhất mị, ngựa khí có chút nói bất ra chủ trướng, đạo, năm đó chúng ta nói hảo, nàng thay ta cởi ra thần phạt uy hiếp, đại ta khôi phục tu vi hậu, liền mang nàng về. Đáng tiếc giọng nói dừng một chút, nàng thay ta giải thần phạt, ta lại là nuốt lời. Kia lại khách khí. Ngươi đi tương nàng mang về bất thì tốt rồi. Thiếu niên nghe nói như mày, đã lập tức lại nói, bất quá, lấy thần chủ thực lực của chính mình, nàng như nghĩ muốn trở về, dường như còn thật dùng không thiếu quân. Túc Ly liếc nàng liếc mắt một cái, nói dễ ớ, A Âm đích sắc có thể chính mình về, nhưng nàng hiện tại lại không thể về. Vì sao? Thiếu niên sửng sốt. Túc Ly lại lần nữa ngước mắt nhìn trời tế, đạo, bởi vì thiên đạo không về, nàng là thần tộc chi chủ, là nhất phương trưởng khống giả, không có thiên đạo tồn tại, nếu như nàng về tới đây đến, chỗ này phàm thế rất nhanh hội không chịu nổi của nàng khí tức, sau đó trong nháy mắt đổ nát. Thấy thần sắc hắn phiền muộn, thiếu niên mi tâm không giấu vết vừa nhíu, nhưng ở nháy mắt gian lại bung ra, vẻ mặt yên ổn nhìn hắn, đạo, vậy đẳng thiên đạo một lần nữa trở về hậu, lại mang nàng về bái. Dứt lời, ánh mắt chuyển hướng bốn phía, chân mày nhất trọn, tiếp tục nói, đã đến đô tới, không bằng liền xung quanh nhìn nhìn đi, vị kia thần tộc chi chủ bây giờ không thể về, nhưng ta cắt có thể cho nàng mang điểm thứ gì trở lại, tỉnh đến thời gian chúng ta đi cựu trọng thiên lúc, còn phải tay không đi, kia nhiều không có ý tứ nói à. Nghe nói, Túc Ly mâu quang khẽ động. Thiếu niên cũng không nhìn hắn, trực tiếp nâng bộ chiều dài đằng đắng hoàng cắt chung đi đến, vừa đi một bên không quay đầu lại hô, đi à. Thiếu quân chẳng lẽ không nghĩ hảo hảo nhìn nhìn chỗ này phàm thế. Túc Ly đi theo, liền nghe thấy thiếu niên tiếp tục nói, này hoang tàn vắng vẻ, cũng không biết đâu mới có nhân ra. Túc Ly nhìn nàng một cái, giơ tay lên ở trước người nhất hoa, cùng bản quân đi. Nhìn thấy trước mắt bị lại lần nữa mở không gian cái khe, thiếu niên câu môi cười, đạo, có thiếu quân bên người quả nhiên rất phương tiện. Túc Ly nghe nói suy một tiếng, mang theo của nàng cổ áo liền bước chân vào không gian cái khe chung. Nhớ đợi một lúc sau khi rời khỏi đây biến mất thân hình, để tránh tạo thành đoàn người khủng hoảng. 26 thế kỷ Hoa Hạ đế quốc chính ở vào một khoa học kỹ thuật cường thịnh đỉnh, Túc Ly hai người vượt qua không gian tiến vào đến gần nhất tòa thành thị trung, bọn họ bởi vì biến mất thân hình đảo là không có tạo thành đoàn người khủng hoảng, trái lại còn bị hết thảy trước mắt cấp cả kinh không nhẹ. Cao vút nhập chân trời cao ốc, giống như mạng nhện bàn gác ở không trung trong suốt đường hầm, còn có thỉnh thoảng theo trên trời nhanh xẹt qua phi hành khí, này tất cả cũng làm cho được Túc Ly hai người vì trì động dung. Thiếu niên trừng lớn đôi mắt, nhìn trên đường lui tới dòng xe cộ, còn có những thư ấy xinh đẹp thả áo rách quần manh nữ tử, trong lúc nhất thời có chút hồi bất quá thần đến, chỗ này phàm thế thật kỳ quái, những thư ấy nữ tử cũng quá to gan một ít. Túc Ly nghe nói thu lại trong mắt vẻ khiếp sợ, đối với thiếu niên trong miệng những thư ấy to gan bọn nữ tử thật nhanh liếc mắt một cái, bởi vì năm đó mới gặp gỡ Hiên Viên Thiên Âm lúc, sau trang điểm cùng những cô gái này cũng không có hai loại, cho nên Túc Ly đảo còn là có chút bình tĩnh. Liếc mắt một cái qua đi, xách quá thiếu niên bên cạnh, đi nhanh đi về phía trước đi. Đi trước nơi khác nhìn nhìn. Kia là cái gì? Đang bị Túc Ly cấp mang theo đi, thiếu niên đột nhiên kinh ngạc nhất chỉ cách đó không xa. Thiếu quân, bên kia vây quanh thật là nhiều người, chúng ta đi xem. Túc Ly bước chân một trận, nghiêng đầu chiều nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy trong đám người không ngừng bạo phát tiếng kinh hô, hắn mi tâm hơi nhíu, xác thực không muốn đi nhiều người địa phương, nhưng mà lại không ngờ rằng áo đỏ thiếu niên liền cùng một cái trượt bất lưu thu cá nhỏ tựa như, trong nháy mắt tự trong tay hắn tránh thoát, sau đó hướng phía đoàn người phương hướng chạy đi. Túc Ly Tuấn mặt tối sầm, muốn tương nhân kêu về cũng không thể, chỉ có thể hắc gương mặt đi theo. Đoàn người ngoại, thiếu niên dùng sức nhón chân chiều bên trong nhìn, không biết làm sao nàng chiều cao hữu hạn, mà đoàn người bị vây lý ba tầng ngoại ba tầng, bên trong rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhi, nàng căn bản liền nhìn không thấy. Đang nàng chuẩn bị ngự không lược thượng không chung lúc, và áo lại lần nữa bị người cấp nhéo, Túc Ly đen mặt trừng nàng liếc mắt một cái, sau đó mấy lắc mình liền vượt qua đoàn người. Chỉ thấy trong đám người, một chiếc màu trắng siêu chạy ngừng ở ven đường, điều khiển tọa ngồi lên còn có một đeo che nửa gương mặt nam tử trẻ tuổi. Nam tử trẻ tuổi lấy tay chống hàm dưới, môi mỏng câu khởi một mạt mỉm cười, chính nhìn đầu xe tiền một hồi trò khơi hài. Nhất danh lão già nằm sấp ở trên đầu xe, la hét cái gì đụng vào người đã nghĩ chạy, mà ở lão già bên người, còn đứng nhất danh tuấn tú thả sắc mặt ấm lạnh cao ngất nam tử. Chỉ bất quá tuấn mỹ nam tử trên mặt thần sắc sắc thực không thế nào coi được, toàn thân tỏa ra linh khí, coi như là trong đám người những thư ấy nhân cũng có thể cảm giác được. Túc Ly ánh mắt theo chỗ tài xế ngồi nam tử trên người sẽ qua, cuối cùng rơi vào đầu xe tiền tuấn tú trên thân nam nhân, đương nhìn thấy người nọ tướng mạo hậu, vi chọn hồ ly mắt ở giữa lập tức xẹt qua một mặt vẻ kinh dị. Là hắn. Nam đề lời nói với người xa lạ sáu. Là hắn, chính là hắn. Đoán xem là ai. Chương 44, phiên ngoại 44, không thể tay không đi cửu trọng thiên, canh 2. Bái tốt đẹp ký ức ban tặng, Túc Ly chỉ liếc mắt một cái, liền nhận ra kia toàn thân tản ra lãnh khí tuấn tú nam nhân là ai. Năm đó hắn vừa mới phá ra khóa yêu đại trận, nhìn thấy ba người kia chung liền có hắn. Túc Ly mâu quang trận lóe, tựa nghĩ tới điều gì bàn, lập tức lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía trong xe nam tử trẻ tuổi. Chỉ thấy ánh mắt của hắn vừa nhìn sang, nam tử trẻ tuổi kia liền lấy xuống trên mặt màu trà kính mát. Đương nam tử tướng mạo hoàn toàn lộ ra hậu, Túc Ly trong lòng chấn động, nhìn chằm chằm hắn cặp kia hẹp dài hai trong mắt, hơi có chút xuất thần. Kia một đôi hẹp dài hai trong mắt, cực kỳ giống Hiên Viên Thiên Âm. Túc Ly nhìn chằm chằm kia một đôi quen thuộc mắt xuất thần, mà trong xe nhân tựa đã nhận ra cái gì, lập tức hướng phía hắn chỗ phương hướng nhìn qua đây. Ân. Hiên Viên Thiên Triệt nhíu mày, nhìn chung quanh một vòng đoàn người, nhưng trong lòng hết sức kỳ quái, hắn tổng cảm thấy có ai đang nhìn hắn, mặc dù ở đây có không ít người ánh mắt đô đang nhìn hắn, thế nhưng kia một đạo ánh mắt thập phần đặc biệt. Nhưng mà hắn ở trong đám người nhìn một vòng, cũng không có thể phát hiện kia một đạo đặc biệt ánh mắt là thuộc về ai. Đừng nói Hiên Viên Thiên Triệt lúc này trong lòng kỳ quái, Túc Ly ở hắn cái nhìn này nhìn qua lúc, cũng là trong lòng nhất nhảy, mặc dù biết chính mình biến mất bóng dáng, thế giới này chung còn chưa có nhân có thể nhìn thấy hắn, đã bị kia tìm kiếm ánh mắt đảo qua, hắn cơ hồ là vô ý thức tránh được mắt. Túc Ly thủy con ngươi, tuy động tác không lớn, đán bên mình áo đỏ thiếu niên lại hết sức mắt sắc phát hiện. Thiếu niên kỳ quái nhíu mày, sau đó nhìn về phía kia thành kỳ quái gì đó lý đi ra nam tử trẻ tuổi, truyền âm hỏi, thiếu quân, ngươi nhận thức hắn. Túc Ly mí mắt run lên, lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía giữa sân, nhận thức. Ai? Thiếu niên kinh ngạc, thiếu quân cư nhiên ở đây còn có người quen biết. Hắn là ai? Túc Ly cười nhạt, nhìn đi hướng lao giả Hiên Viên Thiên Triệt, đạo, hắn là A Âm đệ đệ. Lại là thần chủ đệ đệ. Thiếu niên nghe nói cả kinh, lập tức lại lần nữa nhìn về phía cái kia nam tử trẻ tuổi, kỳ quái nói, đãn. Hắn nhìn qua cùng người thường không có gì khác biệt ta, mặc dù có chút linh lực, thế nhưng, hắn thế nào lại là thần chủ đệ đệ? Khu ma long tộc vốn nhân gian giới người thủ hộ, bọn họ tự thân cũng là nhân tộc. Túc Ly ánh mắt không rời Hiên Viên Thiên Triệt, đạo, hơn nữa khu ma long tộc từ trước đến nay đều là nữ tử kế thừa linh lực, nam tử đều là người thường. Thì ra là thế. Thiếu niên nghe nói nháy mắt mấy cái, lại cười nói, bất quá bọn hắn hình như gặp phải phiền toái. Phiền phức. Túc Ly nhíu mày, môi mỏng câu khởi một mạt nghiền ngẫm biên độ, đạo, rốt cuộc là bọn họ phiền phức, còn là lao đầu nhi kia phiền phức còn chưa biết được. Tiếng nói vừa dứt, Hiên Viên Thiên Triệt kia réo rắt thanh âm liền truyền đến qua đây. Lao gia tử, ngày này ăn vạ cũng phải chọn xe a. Hiên Viên Thiên Triệt cười mỉm nhìn nằm sấp ở xe của mình trên đầu bất khởi lao giả, cười nói, ngài không nhìn thấy ta xe này thượng còn có xe cầu ghi lại nghi không? Huống hồ ta xe này thế nhưng ở đây ngừng một lúc lâu, liên khởi động cũng không có khởi động, ngài theo này bên đường vừa ra tới, liền hướng ta xe rơi chui, này ăn vạ kỹ thuật không tới nơi a, coi như là nghĩ ăn vạ, ngài thế nào cũng phải chờ ta khởi động xe hậu, lại đập ra đến a. Hắn này tiếng nói vừa dứt, trong đám người lập tức có không ít người đô bật cười. Ăn vạ loại sự tình này nhi, bây giờ thái thường thấy, trước kia bọn họ còn thật cho rằng đụng vào người, thế nhưng nghe nam tử như vậy vừa nói, người xem náo nhiệt các lập tức liền hiểu mấy phần. Nguyên lai là ăn vạ. Đản gia ăn vạ, có mấy là muốn mặt đâu. Lão giả kia chẳng những không có khởi lai, trái lại còn cả người nằm sấp ở tại xe có lọng che thượng, chính là các ngươi đụng vào người, các ngươi người tuổi trẻ này thật đúng là không có tâm a, bắt nạt ta một lão nhân ra không nói, liên hắc cũng có thể nói thành bạch. Hiên Viên Thiên Triệt cười mỉm nhìn lão già biểu diễn, trái lại bên cạnh Kỳ Hằng cảnh thần sắc bất mãn chợt một tiếng, lanh thanh âm nói, xuống. Nói liền là giơ tay lên chuẩn bị tương nhân cấp theo trên xe xách xuống. Nhất nhìn thấy hắn động tác này, Hiên Viên Thiên Triệt vội vã đưa hắn ngăn cản, nếu thật nhượng hắn tương nhân xách xuống, chỉ sợ lao nhân này nhi liền rất có hảo. Kỳ Hằng cảnh lãnh một khuôn mặt tuấn tú, thấy Hiên Viên Thiên Triệt ngăn cản chính mình, cau mày nói, tiểu tam nhi còn đang chờ chúng ta, đưa hắn ném ra đi, ta làm cho người ta qua đây xử lý. Xử lý cái gì xử lý? Hiên Viên Thiên Triệt chừng hắn liếc mắt một cái, đạo, ngươi cho là đây là ở phía nam, trên địa bàn của ngươi à? Kỳ Hằng cảnh trầm mặc không nói, Hiên Viên Thiên Triệt ôm tay hắn không buông. Chắc con ngươi nhìn về phía kia nằm ở xe của mình thượng ông già, đạo, lao gia tử, ngài còn là lưu loát đứng lên đi, đợi một lúc tuần cảnh tới, ngươi nghĩ đi đô đi không được. Vừa nghe nói tuần cảnh hai chữ, lao đầu nhi kia khóc kêu thanh âm liền nhỏ không ít. Hiên Viên Thiên Triệt tiếp tục nói, ngài cũng đừng nhìn ta xe này là nơi khác giấy phép ngươi đã nghị ăn vạ, vừa ngươi hướng ta xe dưới chui thời gian ta liền báo cảnh sát, không chỉ báo cảnh sát, liên y viện cấp cứu điện thoại đô cấp đánh, tối đa còn có 5 phút. Cảnh sát hòa xe cứu thương đã tới rồi, ngài muốn thật sự có thương, ta đưa ngươi đi bệnh viện, tiền thuốc men ta ra, ngài nếu không có thương, vậy. Đi đồn cảnh sát uống trà đi, bất quá muốn tiền, kia cũng đừng nghĩ. Dứt lời, trong đám người có người bắt đầu ồn ào, lão gia tử, ngài còn là vội vàng khởi đi à, ngài chậm trễ nữa xuống, y viện sợ là vào không được, tiến đồn cảnh sát trái lại có ngươi một phần. Ngoa người nơi khác cũng không phải như thế ngoa, đại gia, thừa dịp sắc trời còn sớm. Ta khuyên ngươi vội vàng ngoài ra tìm cái chỗ, nhìn nhìn hôm nay có thể hay không làm thành nhất đơn. Đang nói đâu, viễn sứ xe cảnh sát ô lạp thanh âm liền chuyển tới. Chỉ thấy kia vừa còn nhượng bị đụng gãy chân ông già lập tức theo xe có lọng che thượng nhảy xuống tới, chuyển cái mắt liền chạy không có ảnh. Mà người này nhất chạy, trong đám người lập tức phát ra cười vang. Ta liền nói ngươi lưỡng chuyện gì xảy ra nhi đâu, nguyên lai là bị người cấp ngoa thượng. Cười vang chung, một gầy cao ngất nam nhân từ trong đám người đi ra. Nhíu mày cười mỉm nhìn Hiên Viên Thiên Triệt hai người, trong tay còn cầm một loại nhỏ máy phóng thanh, kia máy phóng thanh công chính truyền ra còi báo động thanh âm. Nhìn thấy người này vừa ra tới, Hiên Viên Thiên Triệt lập tức cười ra tiếng nhi, ta nói chỗ nào tới cảnh sát đâu, Đường Tiểu Tam Nhi, nguyên lai là ngươi à. Đường Tử Duệ nghe nói hì hì cười, cầm trong tay máy phóng thanh đóng, tịnh ném phao, đạo, còn là huynh đệ ta biện pháp này không tệ đi. Chờ các ngươi ăn cơm đều nhanh chết đói, các ngươi không đến, cũng chỉ có thể ta tìm đến xem. Dứt lời, ánh mắt hướng trong đám người đảo qua, cười đến ngả ngớn nói, náo nhiệt xem xong rồi, đại gia hỏa cũng tàn đi. Náo nhiệt nhìn xong, đoàn người tự nhiên cũng nhao nhao tàn đi, nhìn trong nháy mắt không bốn phía, Đường Tử Duệ cầm trong tay máy phóng thanh hướng Hiên Viên Thiên Triệt trong xe ném, đạo, đi thôi, còn muốn bị ngoa à. Hiên Viên Thiên Triệt lắc đầu, hắn đương nhiên không muốn. Kéo Kỳ Hằng cảnh lên xe, mà Đường Tử Duệ cũng đi hướng chính mình dừng ở cách đó không xa xe, nhưng mà một trước một sau ly khai ở đây. Mãi đến hai xe tan biến ở đầu cùng, Túc Ly mới xách quá thiếu niên bên cạnh đi theo. Thiếu quân, chúng ta muốn đi theo bọn họ. Túc Ly gật đầu, cùng đi lên xem một chút đi. Vì sao? Thiếu niên không hiểu, nhíu mày nhìn Túc Ly, đột nhiên mị hí mắt, hỏi, thiếu quân nên sẽ không nghĩ thần chủ vô pháp về, liền muốn tương đệ đệ của nàng mang quá khứ đi. Túc Ly nghe nói bước chân một trận, nghiêng đầu nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt tế nhị. Một lát, Túc Ly nhẹ nhàng cười, đạo, ngươi cái ý nghĩ này không tệ. Có thể thử một lần. Thiếu niên mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn Túc Ly, ngươi thực sự phải đem hắn mang quá khứ. Vì sao bất? Túc Ly lại lần nữa nâng bộ, rõ ràng chỉ là một bước bước ra, lại ở sau một khắc xuất hiện ở mấy trượng xa địa phương. Ngươi không phải nói không thể tay không đi cựu trọng thiên không? Thiếu niên, nhưng ta cũng không nói muốn mang cái người xuống A. Thiếu quân, lấy ngài tu vi bây giờ, lại mang theo hắn, có thể chứ? Túc Ly chắc con ngươi nhìn về phía hắn, câu môi cười nói. Nếu như không thể, liền tương ngươi ở tại chỗ này được rồi. Thiếu niên. Nhìn thấy thiếu niên gương mặt trở nên vặn vẹo mà dữ tợn, Túc Ly lại lần nữa cười ra tiếng nhi, trong nháy mắt ở nàng chán thượng, đạo, yên tâm, sẽ không tương ngươi bỏ lại, ngươi một tiểu hồ ly, nếu như thật tương ngươi ở tại chỗ này, chỉ sợ này nơi phồn hoa hội loạn ngươi căn cơ. Thiếu niên che bị đạn chán, ánh mắt lăng lăng nhìn Túc Ly, trong mắt lại có một tia vẻ phức tạp xẹt qua. Động tác này. Rất lâu trước. Nàng cũng đã làm. Cái kia thời gian nàng, là cười nhạt nhìn kia một, mà cái kia thời gian hắn, là che chắn nhìn mình chằm chằm kia một. Chương 45, phiên ngoại 45, khu ma long tộc thứ 67 đại truyền nhân. Hoa Bắc thành phố Hát, luồng tin vịt lâu. Cổ kính lầu các ở này hiện đại thành thị ở giữa cực kỳ thấy được, đã ở các loại hiện đại hóa nhà cao tầng chung có vẻ có một phong cách riêng. Túc Ly một đường theo hiên viên thiên triệt tam nhân đi tới nơi này, nhìn như vậy phong cách lầu các, cơ hồ đô cho là mình nhìn lầm rồi, mãi đến thấy ba người bị người lĩnh vào lâu lý, mới mang theo thiếu niên bên cạnh đi vào theo. Ưu nhã cổ điển đại đường chung mặc dù người đến người đi, đã lại hết sức yên tĩnh, ở đây, dường như không có nhân hội lớn tiếng ồn ào náo động. Mặc dù liên nói chuyện đồ vô ý thức giảm thấp xuống âm thanh. Hiên viên thiên triệt ba người một đường bị thị nữ bộ dáng nhân viên phục vụ lĩnh thượng lầu ba, yên tĩnh hành lang chung, hiên viên thiên triệt nhỏ tiếng hỏi hướng đường tử duệ, người nọ thế nhưng tới. Đường tử duệ nghe nói liếc mắt nhìn trên cổ tay đồng hồ, nhún vai nói, nhìn thời gian hẳn là tới. Dứt lời, lại lần nữa tương âm thanh giảm thấp xuống mấy phần, đối bên mình hai người đạo, lần này thế nhưng đại sinh ý, như không phải là bởi vì tiểu cảnh thanh danh. Chúng ta chỉ sợ còn tiếp không đến này việc. Nghe nói vài ngày trước, chuyện kia tiếng gió vừa ra tới, liên quân đội đô khai qua đây, chúng ta nếu là muốn đi vào, chỉ sợ không thế nào dễ. Bên trong vị kia nghe nói có cái gì phương pháp, hắn sắp mang chúng ta đi vào, thế nhưng tiền để lại là của hắn nhân phải theo chúng ta một đạo xuống. Hiên viên tiên triệt nhíu mày, kỳ hằng cảnh vẫn là vô cảm, lạnh giọng hỏi, có thể tin được không? Tin vậy không đáng tin, còn không phải là được chúng ta đợi một lúc tiến vào mới biết. Đường tử duệ cười, đạo. Như là không thể nào, chúng ta liền lại nghĩ biện pháp bái. Ba người chỉ nói chuyện mấy câu, liền đồng thời ở miệng, mà ba người bọn họ nói chuyện thanh âm mặc dù tiểu, lại không có dấu giếm được vẫn cùng ở phía sau bọn họ Túc Ly. Chỉ bất quá ba người đàm luận sự tình nói được chỉ tốt ở bên ngoài, cho nên Túc Ly tỉnh không rõ ràng lắm bọn họ rốt cuộc đang nói cái gì. Ba vị, của các ngươi xương phòng tới. Nhân viên phục vụ nghiêng người vì ba người mở ghế lô cổng, mang trên mặt một mặt đúng mức lại nghề nghiệp mỉm cười, đạo. Mấy phút tiền đã có khách đi vào trước, ba vị thỉnh. Nhất nghe bọn hắn phải đợi nhân đã tới, hiên viên thiên triệt ba người lập tức nghiêm sắc mặt, sau đó do kỷ hằng cảnh dẫn đầu tiến vào gian phòng. Xương phòng cổng chậm rãi đóng cửa, kỷ hằng cảnh mang theo hai người vòng qua bình phong, đại thấy rõ bên trong ngồi nhân hậu, ba người lại là đồng thời sửng sốt. Chỉ thấy kỷ hằng cảnh trên mặt xuất hiện kinh ngạc, mà đường tử duệ và hiên viên thiên triệt hai người trên mặt lại là xuất hiện một loại gặp quỷ thần sắc. Trong phòng dường như yên tĩnh một cái trước mắt. Ngay sau đó hiên viên thiên triệt liền vượt qua phía trước kỷ hằng cảnh, đi nhanh đi vào nhà đi, trong thanh âm kinh ngạc thế nào cũng không che giấu được. Tiểu Lục Nhi, thế nào lại là ngươi? Chỉ thấy cổ kính trong phòng, nhất danh ước chừng 5-6 tuổi, mặc màu trắng công chúa váy, tướng mạo giống như cái tinh xảo xinh đẹp ngọc hoa hoa tiểu cô nương chính cười mỉm nhìn ba người, kỳ trong tay còn cầm một vừa gặm phân nửa đỏ thâm táo. Thứ ca, xinh đẹp tiểu cô nương hướng về phía vẻ mặt gặp quỷ bản hiên viên thiên triệt ngọt ngào cười. Lộ ra một ngụm tiểu bạch răng, sau đó chuyển con ngươi nhìn về phía bình phong sử kỷ hằng cảnh và đường tử duệ hai người, mở miệng lần nữa hô, tứ ca phu, tiểu tam nhi ca ca. Đường tử duệ khỏe miệng co rúm, mà kỷ hằng cảnh vô cảm trên mặt lại là mang theo một mặt nhàn nhạt tươi cười. Tứ ca phu này xưng hô, đường tử duệ mặc dù nghe đã nhiều năm, đô vẫn như cũ không thể thói quen, bất quá kỷ hằng cảnh trái lại thập phần thích này xưng hô. Chớ bán manh trăng oan. Hiên viên thiên triệt đồng dạng bị tứ ca phu này xưng hô cấp lộng được khỏe miệng nhất chịu, đã rất nhanh lại trường hướng tiểu cô nương, hỏi, tiểu Lục Nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dứt lời, lại cảm thấy không đúng chỗ nào, lại nói, không đúng, ngươi là thế nào tới ở đây?